Xì vạ nạ khỏe miệng có chút câu lên, lập tức nghiêm túc đáp không lạc quan, trốn binh lực phân tán đến ạ mạn nhì rừng rậm các nơi, chén quy li en cùng phạt trải đờ doanh địa tạm thời không ngại, nhưng chung quanh thôn chấn liền khó nói. Trừ từ lao tướng lại gì giả chấn thủ huyền giờ dần nở vì lạ giờ còn an ổn, ạ mạn nhì rừng rậm mấy lớn trọng yếu thôn chấn đều tại trốn tiến công dưới lung lay sắp đổ. Nhất là tu kiến tại nguyên ạ mạn nhì trốn thủ đô gì chỉ bên trên ạn tạ ly, tòa này hy tập tiểu chấn tồn tại đối ạ mạn nhì trốn đến nói là không gãy không giữ xỉ nhục. Ả mạn nhỉ trồn bên trong địa vị gần với dùn di nốc quân đạt ca ạ dạ tự mình lãnh binh đối ản tạ lỷ phát động tấn công mạnh, lì giặt xuất lĩnh 5.000 quân coi giữ tiếp nhận áp lực cực lớn, ngắn ngủi mấy giờ liền bỏ mình tiếp cận 1/3. Cùng lúc đó, màu vàng xương mù thôn cùng sùn rảo vì lạ giờ cũng lọt vào trồn quân hiểm trợ tiến đánh, toàn bộ Ả mạn nhỉ rừng rậm đều lâm vào chiến hỏa càn quét bên trong. Thạ lộ gìn mang tới nhóm đầu tiên viện quân phân tán ra đối nhiều cái thôn chấn tiến hành chi viện. Thạ lộ dìn bản nhân dẫn đầu 10.000 tinh nhuệ vòng qua hồ éo rẽn đờ đến phạt trái đờ doanh địa, cùng đau khổ phòng thủ phạt trái đờ tướng lĩnh hãn đủ dọn hội hợp, đang đem chiến tuyến hướng ạn tạ lỷ phương hướng về đẩy, tranh thủ có thể mau chóng đối lỷ giặt cung cấp mạnh mẽ chi viện. Mẫu thân đâu? A sỉ vạ nạ khép cười nói còn nhảy nhót tưng bừng đây này, bất quá dưới tay nàng binh lực tổng số không nhiều, sơ kỳ tập kích sau khi thành công chỉ có thể đi vào trận địa chiến, nếu như các ngươi lại đến muộn một chút. Huỳnh giờ dần nở vì lạ giờ chỉ sợ cũng phải bị công phá đi. Kéo thật tiến vào chèn khuôn lì ẹn sau lập tức truyền tống đến pháp sư tháp tầng cao nhất, từ chỗ cao nhìn ra xa chiến cuộc. Ả mạn nhỉ tư rừng rậm khói lửa khắp nơi trên đất, yên tĩnh trong rừng rậm bốn phía đều có thể nhìn thấy bị dẫn đốt hỏa diễm vết tích, cháy đen trong rừng cây dâng lên màu đen sương mù trình độ nhất định che cản cả thật quan sát ánh mắt. Hô éo rẽ nơ bờ tây sủn rảo vì lạ giờ sớm nhất bị giải trừ nguy cơ. Từ hệ vợ sở ngột chạy tới viện quân đánh lui tiến công sủn rảo vì lạ dở trồn quân hiểm trợ, một lần nữa đoạt lại phía sau thông hướng trên khu lì ẹn tiếp tế lộ tuyến. Lấy mặt trăng thánh điện vì căn cứ tiền phương trồn liên quân ngay tại màu vàng xương mù thôn một vùng cùng hiệp triển khai đánh giằng co, trồn chiếm cư nhân số ưu thế, hiệp bằng vào đi qua nhiều lần sửa chữa bản áo thuật khối lỗi, miễn cương có thể ngăn cản trồn tiếp tục bắc tiến thế công. Phản sở áo ngồi cưới sư thiếu thăng lên không trung. Cẩn thận quan sát một cái dạng đã lạ trồn cùng phò dẹt trồn trô khác biệt. Bởi vì thân cao vấn đề, lâu dài trong rừng rậm ghé qua trồn phần lớn đều là còng lưng sinh hoạt. Mà dạng đã lạ trồn hoàn toàn khác biệt, thân thể của bọn hắn đứng thẳng tắp, xem ra so cái khác trồn càng thêm tự tin mà thẳng tắp, chí ít từ tinh khí thần bên trên xem ra so phò dẹt trồn càng đầy. Làm chân chính văn minh trồn đế quốc cổ xưa, dạng đã lạ sớm tại nhiều năm trước liền vứt bỏ ăn thịt người tập tục xấu. Đối khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật sáng tạo cái mới cũng đi tại tất cả trồn phía trước. Dạn đã là đặc hữu cấu tạo thể vu độc cự tượng đối mặt hịt áo thuật khôi lỗi không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, các chức nghiệp đầy đủ hết dạn đã là trồn rõ ràng so phỏ dẹt trồn khó đối phó hơn. Thờ phụng dễ dạn chi quang thần linh võ sĩ có thể phát huy ra sấp xỉ thánh kỵ sĩ tác dụng, trên chiến trường cổ vũ chiến hữu sĩ khí, trị liệu thương thế của bọn hắn. Manh cầm giờ ỷ biến thành dũng manh thiện chiến pẹ giờ đặt hình thái gia nhập không chiến. Cùng giờ dạ gỗ nhọt kỵ sĩ của hiệp tập tranh đoạt bầu trời quyền chủ đạo. Phản sở từ không trung một lần nữa hạ xuống, sắc mặt nghiêm túc đem bản thân cảm tưởng nói cho ở đây liên minh quốc vương. Dạn đã là trồn so phỏ dẹt trồn khó đối phó được nhiều, còn tốt trận chiến tranh này là lấy ả mạn nhỉ trồn làm chủ đạo, nếu như cái này 20 mấy vạn đại quân đều là dạn đã là trồn. Phản sở từ đối với chủ nhà hiệp tập tôn trọng không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ trong lời của hắn đã minh xác truyền đạt cho ở đây các quốc gia lãnh tụ. Phản sở quốc vương nói không sai. Kéo thạt từ trên pháp sư tháp một lần nữa truyền tống tới mặt đất, hắn xinh xắn màu vàng trường mi hơi nhíu cái nếu như là hoàn toàn do dạn đã lạ trồn tạo thành tinh nhuệ quân đội, chỉ dựa vào ả mạn nhì rừng rậm quân coi giữ chỉ sợ vô pháp ngăn trở bọn hắn thời gian lâu như vậy. Lô đi rồng thân vương rổ nhìn nhún vai một cái nói cách khác, lập chí đoạt lại thủ đô ả mạn nhì trồn trong cuộc chiến tranh này ngược lại kéo chân sau. Cái này không kỳ quái. Làm ở đây đối dạn đã là hiểu rõ nhất chủng tộc. Ản gì ạ thẳng thắn giải thích nói dạn đã là trồn tồn tại lịch sử so với chúng ta nghỉ tật càng dài, bọn hắn mới là ạ dở dột cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa phạm nhân văn minh. Tại văn hóa, khoa học kỹ thuật, pháp thuật chờ các mặt, dạn đã là tại loa thần linh chỉ dẫn tiếp theo đi thẳng tại khang trang đường ngay bên trên, nếu như không phải một chút trùng hợp nhân tố thôi hóa nghỉ tật văn minh, dạn đã là hiện tại y địa nguyên sẽ là ạ dở dột đế quốc hùng mạnh nhất. Rất nhiều ma thú người chơi đều nói nhân loại là bờ lạch sát thân nhi tử. Nhưng trên thực tế tại nhân loại xuất hiện trước đó, nhì tất hợp mới là thụ nhất ạ dở dột ý chí ưu ái treo bức chủng tộc. Nếu như không phải may mắn tìm được ẻo hóc hệ tờ nhì ti, đặc trồn sẽ không tiến hóa thành nhì tất hợp, cũng sẽ không hấp dẫn nguyệt thần ệ lần chú ý, càng sẽ không cùng mở hóa un tờ hỷ rổ hoang dã bán thần cùng cự long thủ hộ giả thành lập liên hệ. Vèo hốc vệ tờ nỉ tỉ tồn tại thôi hóa nỉ tật văn minh phát triển tốc độ, đem mặt khác chủng tộc cần tốn hao hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy rút ngắn đến ngàn năm trong vòng. Nếu như không phải ạt cả giả nữ vương chủ động tìm đường chết, không có thượng cổ chi chiến đả kích, nỉ tật sẽ không bởi vì nội chiến cùng ác ma đồ sát nhân khẩu giảm mạnh hơn phân nửa, về sau cũng không có nhân loại chuyện gì, cả đỏ ẻm ải dấu chân sẽ trải rộng toàn bộ ạ dơ rốt. Dạn đã là sớm mấy năm một mực bị khốn tại trên đảo cái nào đó cường đại địch nhân, vô pháp toàn lực hướng ra phía ngoài khuyết trương. Án gì ạ nghiêm túc nhắc nhở nói 10 năm trước, tên là G hủn thượng cổ chi thần bị dạn đã là triệt để đưa vào lịch sử bụi bặm, đi qua 10 năm tu dưỡng, bọn hắn lại không nỗi lo về sau. Viện trợ ạ mãn ý đoạt lại thủ đô chỉ là vừa mới bắt đầu, đã dạn đã là quyết định chính thức hướng ạ dở ruột các tộc tỏ rõ bản thân tồn tại, tiếp xuống chúng ta hẳn là sẽ cùng bọn hắn đánh không ít quan hệ. Còn mời các vị lãnh tụ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 680, lão binh bất tử, chỉ là dần dần tàn lụi. Án gì ạ nói rõ vì ở đây các quốc gia đại biểu đánh dự phòng châm, đồng thời cũng trong lòng bọn họ chôn xuống tiềm thức đối dạn đã là đề phòng cùng địch ý. Dạn đã là lần này rời núi nói rõ là muốn tranh đoạt thế giới lão đại địa vị. Không nói trước bọn hắn phải chăng có năng lực như thế cùng lực lượng, làm ạ dở dột uy tín lâu năm đế quốc, dạn đã là cùng nỉ tất cập chính diện đánh lên nhất định sẽ dẫn phát kịch liệt dung chuyển. Tại thanh lý mất tinh cầu sâu mọc trước, ản gì ạ không có ý định đem binh lực lãng phí ở loại địa phương này. Mà lại dạn đã lạ là ngắn sinh loại, bọn hắn sinh dục xuất xa cao hơn nỉ tật. Nếu như không thể mau chóng đánh tan toàn bộ dạn đã lạ đế quốc, chiến tranh thời gian kéo càng lâu đối nỉ tật càng bất lợi. Phương pháp tốt nhất chính là kích động cái khác ngắn sinh loại đối dạn đã lạ sinh ra địch ý cùng đề phòng. Dạn đã lạ lấy viện trợ ạ mạn nỉ trồn phục quốc làm lý do hướng hỉ tập phát động công kích, từ đạo nghĩa bên trên miễn cưỡng có thể nói tới đi qua. Nhưng có đôi khi sinh vật có trí khôn ý thức chủ quan cũng sẽ không bởi vì chỉ là dừng lại đạo nghĩa liền có thể thu hoạch được tán đồng. Tồn tại nhân loại, gần cùng được các loại chủng tộc lý giải bên trong chính là một loại dã man mà tàn bạo ăn thịt người dã thú. Án gì ạ không thổi không đen giảng thuật dạn đạ lạ lịch sử, đồng thời nâng lên dạn đạ lạ sớm đã vứt bỏ ăn thịt người tập tục xấu. Nhưng đối ôm lấy chủ quan tưởng pháp đông bộ đại lục các quốc gia đại biểu đến nói, lần đầu gặp mặt nhìn thấy chính là dạn đạ lạ trồn tàn bạo thiện chiến một mặt. Cho dù có ản gì ạ giải thích, bọn hắn y lì nguyên theo bản năng đối giản đã là sinh ra mặt trái cảm nhận. Ản gì ạ mịt mờ dẫn đạo chỉ là chạm đến là thôi, biểu hiện được quá rõ ràng ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi. Theo hiệp tập đợt thứ 2 viện quân đổi tới, nguyên bản ở thế yếu chiến trường rốt cục dần dần bị kéo về thế cân bằng. Chính là ở thời điểm này, ản gì ạ thu được đến từ thứ 3 phi hành hạm đội liên lạc. Bọn hắn ở trên biển phát hiện giản đã là một nhỏ chi hoàng kim hạm đội, hỏi thăm ản gì ạ phải chăng phát động công kích. Đánh. Án gì ạ không chút do dự hạ lệnh đã dạn đã là minh xác hướng minh hữu của chúng ta triển lộ ra răng nanh, chúng ta cũng không cần thiết lại cho trồn mặt mũi, đánh chìm bọn chúng. Đạt được xác thực mệnh lệnh, thứ 3 phi hành hạm đội lúc này hướng phía dưới dạn đã là hạm đội phát động phá hoành. Sớm tại quyết định rời núi trước đó, giặt tặc hàn thần vương cùng tiên tri rủn liền đối nỉ tật hợp tiến hành một phen xâm nhập nghiên cứu, không chung hạm đội không thể nghi ngờ phi thường khó đối phó. Vì thế tiên tri dùn đặc biệt vì hoàng kim hạm đội phân phối chuyên dụng vũ khí phòng không. Vẫn là vu độc lửa tên nỏ, nhưng bác tại hoàng kim hạm đội thuyền bên trên lửa tên nỏ đi qua dạn đã là công tượng đặc thù cải tạo, góc ngắm chiều cao phi thường lớn, đặc biệt nhằm vào không trung cỡ lớn đơn vị công kích. Đang phi hành hạm đội triển khai công kích đồng thời, phía dưới dạn đã là hải quân cũng bắt đầu cơ động đánh trả, song phương thuyền ở trên biển bắt đầu đối hoành. Tổng thể đến nói, vẫn như cũng là từ bay ở không trung nỉ tận tập vững vàng chiếm thượng phong. Đây cũng là đương nhiên. So sánh bao la mà không trở ngại chút nào bầu trời, tại trong biển rộng tránh né cùng chuyển hướng đều muốn khó khăn nhiều, không như bay đi chiến hạm linh sống. Mà lại dạn đã là đối không lửa tên nỏ còn có một cái vấn đề lớn nhất, tầm bắn. Cho dù đi qua tiên tri rủn cải tiến, lửa tên nỏ tầm bắn cũng chỉ có thể đến phi hành hạm đội thông thường tác chiến độ cao. Làm tư lệnh hạm đội hạ lệnh bay vụt độ cao về sau, đối không lửa tên nỏ liền vô pháp lại đối phi hành hạm đội tạo thành nguy hại. Nã pháo. Cho ta hung hăng đánh. Đưa bọn hắn đi hải lý cho cá ăn. Vâng. Vâng. Tầng trời thấp cao tốc cơ động khu trục hạm cơ hồ là thiếp mặt nã pháo, đường kính nhỏ ma đạo pháo đối dạn đã là hoàng kim hạm đội chấp hành một đợt tẩy bong tàu công kích. Phi hành độ cao cao nhất chiến hạm thì là xúc thế phát xạ, uy lực to lớn pháo kích chỉ cần chúng đích liền nhất định có thể đánh chìm một chiếc trên biển chiến hạm. Tọa chấn mặt trăng thánh điện rủn rin cũng có thể nghe được đến từ trên biển kịch liệt giao chiến âm thanh. Nguyên bản tràn đầy tự tin hắn theo chiến cuộc phát triển, tâm tính bắt đầu trở nên lo âu. Đã từng đối thủ cũ mười mấy năm không gặp phát sinh không ít biến hóa, hiệp quân đội sức chiến đấu có rõ ràng tăng lên, thành trấn phòng thủ cường độ cũng vượt xa khỏi dùn din dự tính. Cẩn thạ lạt quân đội biến hóa có bao nhiêu phương diện nhân tố, trong đó mấu chốt nhất một điểm là kẻo thạt đối quân kỷ nghiêm túc, tiếp theo là nỉ tật hợp minh hưu bán ra cho bọn hắn kiểu mới ma đạo vũ khí, cùng hịt tập tự thân đối áo thuật khôi lỗi tác chiến hiệu suất cải tiến. Đương nhiên cũng miễn không được muốn nâng lên thạt đối thành phòng thể hệ tạo dựng. Trước kia hịt tập từ trước đến nay khinh thường tại tu kiến tường thành, quen thuộc du kích chiến bọn hắn có rất ít trong thành đánh phòng ngự chiến kinh lịch. Tiếp nhận sẽ lệ sở tiên tiến lý niệm giáo dục thật không có bởi vì phỏ dẹt trồn rời đi mà buông lòng cảnh giác. Coi như không có trồn, thú nhân cùng thiên thai giáo huấn cũng làm cho thật từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Cùng nó kiên trì vô vị truyền thống đưa tới hậu quả nghiêm trọng, không bằng sớm làm tốt dự phòng chuẩn bị. Khi đập không thiếu tiền, tiêu ít tiền đến củng cố thành phòng đối bọn hắn quốc gia thu nhập đến nói không lại là chín châu mất sợi lông. Sự thật chứng minh, kẹo thật dự kiến trước tại trận này tập kích trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu. Mặc dù mặt trăng thánh điện cùng Thái Dương thánh điện tại do xoay sở không kịp bị công hãm, nhưng đây càng phần lớn là người vấn đề, mà không phải thành phòng hệ thống xảy ra sai sót. Dựa vào một mực củng cố trận địa nhiều cái trọng trấn làm điểm tựa, khi quân đội bắt đầu áp xúc chiến tuyến, đem trốn liên quân khống chế tại mặt trăng thánh điện cùng Thái Dương thánh điện ở giữa ả mạn nhì trong rừng rậm bộ. Theo nhì tất dễ bập lại phi hành hạm đội đem dạn đạ là hải quân đánh chìm, tại ả lệ gì ả thỉnh cầu cùng Thạc ngầm đồng ý phía dưới. Phi hành hạm đội đi đầu đi về phía nam tiến về biển giờ dần nở vì lạ giờ. Lại gì giả xuất lĩnh lao binh số lượng không nhiều, mặc dù dựa vào trước đó chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy cùng mai phục đem ra nạ lại hố rất thảm, nhưng song phương binh lực tổng số dù sao có khác nhau một trời một vực. Làm phi hành hạm đội cảm thấy biển giờ dần nở vì lạ giờ trên không lúc, thôn trang ngoại vi phòng tuyến đã bị đánh tan, thẹn quá hóa giận trồn kỵ binh xông vào sớm đã hoàn thành tị nạn trong thôn cùng hịt tập triển khai chiến đấu trên đường phố. Vâng. Phi hành hạm đội không nói hai lời trước cho trồn hậu trận đến một đợt hỏa lực bao trùm gói phục vụ, bị đánh cho chạy chối chết trồn kỵ binh bất lực phản kháng công kích đến từ không trung, ra nã lại vội vàng hạ lệnh hướng mặt trăng thánh điện phương hướng rút lui. Hô! Mắt thấy trồn rốt cục thối lui, lại dị dạ mỏi mệt ngồi dưới đất, dùng tay nắm bóp rút gần hai chân cười khổ cảm thán nói đúng là lao a. Đỉnh phong thời kỳ lại dị dạ có tự tin có thể dựa vào du kích đùa chơi chết bọn này trồn sắt ngu ngơ. Nhưng đã có tuổi nàng sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ rồi dào thể lực cùng tố chất thân thể. Mấy giờ tiếp tục chiến đấu để lái gì dạ càng phát ra cảm giác lực bất tòng tâm, nếu như không phải chi viện đến kịp thời, nàng đều dự định vì nước hy sinh liều rơi đầu này mạng già. Tàn tạ huyền giờ dần nở vì lạ giờ trên quảng trường, màu u lam truyền tống môn dần dần thành hình, ổ dạ dẫn đầu từ cổng nhảy ra, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm mới hướng về sau vây tay. Sàn giờ dịt hư phủ lớn bụng sẽ lẹ sờ đi qua truyền tống môn. Huỳnh giờ dần nở vì lạ giờ thảm liệt cảnh tượng để trong lòng nàng siết chặt, nhìn thấy ngồi dựa vào bể phun nước bên cạnh lại dị dạ lúc mới thở dài một hơi. Lại dị dạ mỏi mệt nhấc tay hướng ba người chào hỏi sản giờ dịt tỉ tỉ, sẽ lệ sờ tỉ tỉ, ta ở đây. Sản giờ dịt thở dài, đem sẽ lệ sờ giao cho ổ dạ chiếu cố, xài bước đi đến lại dị dạ bên cạnh đưa nàng dịu dắt đứng lên. Ngươi cũng là tuổi đã cao người, làm sao còn không biết trân quý bản thân. Chiến đấu sự tình giao cho người trẻ tuổi đến không được sao? Ha ha, lại dị dạ trêu ghẹo đâm một cái sản dở dịt eo cơ, lời này không tới phiên sản dở dịt tỉ tỉ ngươi đến nói đi. Ta đối với ngươi đến nói vẫn chỉ là đứa bé đâu. Sản dở dịt bất đắc dĩ cười cười đều như vậy còn ra. Do dự một chút, sản dở dịt hay là đem dấu ở trong lòng nói ra. Lại dị dạ, nếu như ta hướng ản di ạ thỉnh cầu, có lẽ có thể để cho hắn phá lệ vì ngươi. Không cần. Sản dở dịt còn chưa nói xong, lại dị dạ liền biết vị này lão tỉ tỉ muốn nói cái gì. Trên mặt nàng mang theo thoải mái dáng tươi cười khoát tay nói con cái của ta đều đã trưởng thành, đi ra nhân sinh của mình, ta cả đời này không có cái gì tiếc nuối. Đi trước một bước bạn già còn tại thế giới kia chờ lấy ta, liền để ta bình bình đạm đạm qua xong cả đời này đi. Chương 681, thời thế tạo anh hùng. Sản giờ gì tại lái gì dạ còn tuổi nhỏ thời điểm liền nhận biết nàng, thời điểm đó lái gì dạ còn phi thường ngây ngô, tại mẫu thân tia sáng bao phủ xuống chậm rãi hấp thụ chất dinh dưỡng trưởng thành. Hơn 3.000 năm đi qua, lại dị dạ từ lúc trước phong nhã hào hoa thiếu nữ biến thành trước mắt vị này dần dần ra đi tóc trắng mỹ phụ, một mực không có cùng lái dị dạ từng đứt đoạn liên hệ sản dở dịt trong lòng rất khó chịu. Sản dở dịt chưa nói xong nửa câu nói sau rất dễ lý giải, cùng là nghỉ tất hợp hậu duệ, khi tiếp nhận thế giới thụ vĩnh sinh chúc phúc không có trở ngại gì. Nhưng lại dị dạ chủ động từ bỏ vĩnh sinh cơ hội, nàng tại bản thân có hạn một đời trôi qua phi thường phong phú mỹ mãn. Trường nữ á lệ dị à mặc dù tính cách phản nghịch. Nhưng nàng với người nhà phi thường coi trọng, ở trong mắt đệ đệ muội muội là một cái cổ linh tinh quái nhưng đáng tin cậy tỷ tỷ tốt. Thứ nữ sỉ vạ nạ làm người thật mạnh mà nghiêm túc, kế thừa lại gì dạ y thì bắt trở thành một tên xuất sắc du hiệp tướng quân, thâm thụ tân vương Thạc nể trọng. Ba nữ về dị dạ tính cách tương đối hồn nhiên ngây thơ, lực tương tác 10 phần lại khiếm khuyết lòng dạ, không thích hợp ở trung ương đảm nhiệm chức vị trọng yếu, phụ trách truyền tin cùng giữ gìn quốc gia quan hệ đại sứ vừa vặn thích hợp với nàng. Ấu tử Ly ra sớm mấy năm tại ba vị tỷ tỷ sủng ái dưới có chút ngang bướng, theo ba người lần lượt đi đến nhân sinh của mình con đường, Ly giặt cũng dần dần thành thục, rốt cục tại phụ mẫu qua đời trước đó một mình đảm đương một phía. Tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm trượng phu trước một bước rời khỏi, lại gì dạ chỉ nghĩ lẳng lặng chờ đợi bản thân không có chút nào tiếc nuối nhân sinh tới điểm kết thúc, tại sản giờ dịt lời ra khỏi miệng trước dẫn đầu huyện cự đề nghị của nàng. Im ắng thở dài, sản giờ dịt chỉ có thể tôn trọng lại gì dạ lựa chọn, không nhắc lại chuyện này. Theo phi hành hạm đội đột phá trên biển phong tỏa tiến vào cờn thạ lạt cảnh nội, giang có chiến cuộc bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Đánh mất quyền khống chế bầu trời trồn liên quân dần dần ngăn cản không nổi cờn thạ lạt phản công, mặc cho rủn rin nổi trận lôi đình hô quát giận mắng, thế cục như cũ tại hướng bất lợi cho trồn phương hướng phát triển. Dạn đã là đốc quân đọc bị loại thế đi hướng sau tỉnh táo hướng rủn rin đưa ra đề nghị chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chấp hành thứ hai bộ kế hoạch, tạm thời rút quân đi. Sách! Đáng chết tinh linh! Rủn rin trùng điệp chú ý một cái mặt trăng thánh điện vách tường rút. Thay đổi phương hướng hướng thạ lạt chi môn chuyển di, sớm muộn có một ngày ta sẽ đoạt lại thuộc về ạ mạn nỉ tất cả. Cùng tính tình vội vàng sao động rủn rin khác biệt, dạn đã là trổn đối nỉ tất cập tiếp viện sớm có đoán trước, dự đoán liền làm tốt để phòng vạn nhất bê kế hoạch. Thu được rủn rin phát ra mệnh lệnh, phân tán đến các nơi tiến công trổn liên quân đồng thời thu về, hợp binh một chỗ đi về phía nam bay thẳng đi. Thạ lạt chi môn quân coi giữ số lượng không ít, nhưng chủ yếu là dùng để phòng bị ẹ ạt tở tở là gửi lẹ nở vong linh, đối nội phòng ngự hơi có vẻ yếu kém. Tại cái thật xuất lĩnh bộ đội chủ lực chạy đến tiếp viện trước, trốn liên quân cưỡng ép xông phá cửa thành, tại hịt quân coi giữ kinh ngạc nhìn chăm chú trốn vào ẹ ạt tở tở là gửi lẹ nở. Căn cứ cẩn lỉ thèn phòng nhỏ đến tiếp sau truyền đến quan sát báo cáo, dùn Jin dẫn đầu còn lại ước chừng 200.000 trốn hướng đông tiến vào dùn mạ xạ, về sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Dùn mạ xạ. Kéo thật như có điều suy nghĩ gật một cái mi tâm một phở lại ở trốn địa điểm cũ, thiên hai chi loạn lúc liền đã luôn hãm, vì cái gì bọn hắn chọn cái kia trồn cương thi hoành hành địa phương ăn ra. Án gì ạ trầm ngâm nói có lẽ, dạn đã là có khống chế trồn cương thi thủ đoạn đi. Dạn đã là tồn thế hơn một vạn năm, các loại sóng to gió lớn đều gặp, chỉ là bất tử sinh vật còn không đến mức để bọn hắn kinh ngạc. Không che giấu chút nào xông vào một phở lại ở trốn địa điểm cũ, nói rõ dạn đã là đã sớm làm tốt ứng phó cương thi chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Ta đoán, bọn hắn hẳn là muốn đem những thứ này cương thi xem như binh lực mình một bộ phận. Án gì ạ ngẩng đầu hướng Kethas hỏi một phở lệ ở trồn cương thi có chừng bao nhiêu. Kethas lắc đầu nói cụ thể số lượng không rõ ràng, bất quá cân nhắc đến một phở lệ ở trồn nhân khẩu, chí ít cũng có mười mấy 200.000 đi. E-A-T-T-T là gệ lệ nở tình huống tương đối phức tạp, bản địa tất cả chi thế lực rắc rối khó gỡ, lại tương hô ở giữa đều có chỗ đề phòng. Đầu tiên chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt sở cắt lệ rủ xạ cùng Agenda. Mặc dù tại cả lì ả nữ vương kết hợp một chút, cái này hai con sỉ vợ hẹn chia ra kỵ sĩ đoàn tạm thời không tình nguyện đạt thành hợp tác, cùng nhau thanh trước ẻ ạt tở tở là gửi lẹ nở còn sót lại thiên thai, đồng thời nếm thử khôi phục bản địa sinh thái. Nhưng bí mật hai chi kỵ sĩ đoàn xung đột cho tới bây giờ liền không dừng lại tới qua, không tính là thủy hỏa bất dung, nhưng tương hô ở giữa xác thực cũng nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi. Tiếp theo là bị đuổi ra sở trạ tổn mở chạy trốn tứ phía thiên thai vong linh. Nam tước Dễn đã giờ dẫn đầu còn lại thiên thai trốn vào sở trạ tổn mở phương nam một cái bí ẩn khe núi bên trong, dân bản xứ đem hắn xưng là cây nấm cốc. Sau đó chính là bây giờ chiếm cứ sở trạ tổn mở Phọt Xạ Kẻn, tại Nạt Thạ Nổ dẫn đầu phía dưới, Phọt Xạ Kẻn tạm thời cùng lỗ đi rồng ký kết hòa bình hiệp nghị, song phương từ khác nhau phương hướng xuất binh tiến đánh cây nấm cốc thiên thai tàn quân. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, kỵ sĩ đoàn cùng Phọt Xạ Kẻn hòa bình hiệp nghị sẽ chỉ duy trì đến thiên thai bị triệt để tiêu diệt. Sở trạ tổn mở là lỗ đỉ rồng tại ẹ ạt tở tở là gửi lẹn ở trọng yếu nhất thành thị, chỉ cần cả lì ạ dần dần khôi phục lỗ đỉ rồng quốc lực, đem vương quốc thế lực một lần nữa khuyết trương đến ẹ ạt tở tở là gửi lẹn ở, từ Phọt Xạ Kẻn trong tay cầm lại sở trạ tổn mở chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng chính là đâm xuống trạm gác ăn dưa hiệu, cần lì thèn phòng nhỏ binh lực không nhiều, chủ yếu là dùng để giám thị Phọt Xạ Kẻn cùng thiên thai vong linh động tĩnh, sẽ không tùy tiện cắm vào bất kỳ bên nào chiến cuộc. Dùn mạ xạ ở vào ạt hẻn đạ trong phạm vi thế lực, làm hịt tập đem tình báo nói cho bắc địa tháp canh ạt hẻn đạ kỵ sĩ về sau, thì dồ sật nam tức lập tức phái người đối dùn mạ xạ tiến hành thăm dò tính công kích. Quả nhiên, mới vừa tới đến ạn tạ lì thị sắt và thăm hỏi quân coi giữ kẹo thạt nhận tình báo thở dài ngăn trở ạt hẻn đạ công kích chính là một phở lệ ở trồn cương thi, mùn xạ đáo nghị trường, tựa như ngươi nói đồng dạng, dạn đã là trồn lựa chọn dùn mạ xạ là sớm có dự mưu. Làm trong cuộc chiến tranh này tiếp nhận mãnh liệt nhất công kích thành trấn, án tạ ly ngoại thành tường cơ hồ toàn hủy, lưu thủ 5.000 quân coi giữ chỉ còn lại không tới 1.000 người, mà lại từng cái mang thương. Ả mạn ý đốc quân đạt cờ ạ dạ rút lui lúc, án tạ ly tất cả thiết kế phòng ngự đều đã nửa tàn, toàn bằng ý chí của quân phòng giữ một mực xây lên một đạo huyết nục tường thành. Làm xì vã nạ cùng ạ lệ gì ạ mang binh từ chèn khuê lì ẻn vội vã chạy đến lúc, rốt cục rỡ xuống gánh nặng lì giặt đứng tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tràn đầy vết máu hai tay vẫn như cũ nắm thật chặt bản thân chiến cung. Làm tiêu hao nghiêm trọng lì giặt từ trong mê ngủ tỉnh lại lúc, ạ mạn nhỉ rừng rậm chiến đấu đã kết thúc, trồn thối lui sau chỉ để lại cảnh hoàng tàn khắp nơi rừng rậm. Mặc dù kẻo thật rất muốn lập tức đem bút chướng này hướng trốn đến dùn mạ xạ trồn đòi lại, nhưng đi qua tỉnh táo phân tích về sau, hắn tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Thông qua cẩn lì thèn phòng nhỏ hướng tỷ rổ sật kỹ càng cung cấp ạ mạn nhỉ cùng dạn đã là trồn tình báo tương quan. Kẻo thật chuẩn bị tạm thời áp dụng kế mượn đao giết người, đầu tiên vuốt lên trận chiến tranh này đối trong nước tạo thành tổn thương. Án gì ạ dương mắt nhìn một chút nửa vì án tạ lỷ Thái Dương Vương, nếu có cái gì cần viện trợ địa phương xin cứ việc mở miệng, bằng vào chúng ta hai nước quan hệ không cần quá nhiều khách sáo. Kẻo thật nho nhã mỉm cười nói được rồi, đa tạ mùn xạ đáo nghị trưởng hứa hẹn, nếu có cần ta sẽ không khách khí. Bất quá, gian đã là thế công không chỉ là tập trung ở cẩn thạ là ta. Cái khác gặp công kích khu vực tình huống như thế nào? Án gì ạ nguy hiểm híp mắt tạm thời còn tại trong phạm vi không chế, bất quá. Có lẽ là thời điểm cho giặt tắc khản cùng dùn tới một cái khắc cốt minh tâm giáo hấn. Chương 682, thiện nước người chìm. Án gì ạ không muốn cùng dạn đã là đánh dài rằng giặc chiến tranh toàn diện, đã như vậy, liền nhất định phải một lần tính để giặt tắc khản cùng dùn gặp đau thấu tim gan tổn thất, để bọn hắn không còn dám ôm lấy ý nghĩ xấu. Trở về trong nước về sau, án gì ạ sớm kết thúc ngày nghỉ. Đem sản dở dịch cùng dạ ruột chờ quan chỉ huy cao cấp đưa tới hỏi thăm đối sách. Kia chấp đả kích sao? Dạ ruột sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói cũng là không phải là không thể thực hiện. Bây giờ dãn đã là bộ đội chủ lực ngay tại vẹn đạ gì ạ cùng vẹn đạ rèn giao chiến. Nếu như có thể một lần tính diệt đi chi quân đội này, hẳn là sẽ để dãn đã là thương cân động cốt. Án gì ạ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu hướng sản dở dịch hỏi dạ mạ thứ tư phi hành hạm đội tổ kiến được như thế nào rồi. Có thể hoàn thành cơ bản nhất tuần tra nhiệm vụ sao? Sản giờ dịt nhẹ gật đầu đơn giản tuần tra ngược lại là không có vấn đề, nhưng bọn hắn huấn luyện trình độ còn chưa đủ, đối mặt thực chiến lúc biểu hiện hẳn là sẽ rất tồi tệ. Tạm thời thỏa mãn. Án gì ạ cười lạnh nói đem hạm đội thứ tư bí mật điều đến bản thổ đến, để hạm đội từ mùng lạ trên không đi vòng tuần tra. Dạ ruột thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu thì ra là thế, ta hiểu ngươi ý tứ. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Án gì ạ mỉm cười hướng dạ ruột ra hiệu nói. Vậy thì làm như vậy đi, giao cho ngươi đến an bài, dạ ruột. Không có vấn đề. Sản giờ dịt nhìn xem dạ ruột chuyển thân rời phòng làm việc đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? Án gì ạ cười nhẹ lắc đầu nói qua mấy ngày ngươi liền biết. Nguyên bản án gì ạ tính toán đợi đến sẽ lệ sở thuận lợi sinh sản sau tái phát động chiến tranh, nhưng bởi vì cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Dạn đã là đánh chết gờ hùn sau giấu tài 10 năm. Giặt tặc khản rốt cục vẫn là nhịn không được nội tâm sao động nhảy ra ngoài. Mặc dù thần vương cùng tiên tri đều không có trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay nỉ tật dễ bập lại, nhưng bọn hắn kích động các nơi trồn đế quốc chân thực ý đồ rõ rành rành, nhất là đối giờ giặc cả gì trồn trường kỳ dụ dỗ. Nạ hoạt kết thúc giờ dễ nọ chiến tranh sau ngày nghỉ, lần nữa bị điều đến thành sạn đạ rổ thống soái Bắc địa quân, cùng dẫn tổng đốc cùng nhau tỏa chấn nọt rèn. Đồng dạng ở tại nọt rèn nọ cũng cảm nhận được quần quận sóng ngầm khí tức, gọi tăng cường trinh sát điều tra cường độ. Ý đồ cha ra ám lưu đến rút. Bất quá bởi vì họ vừa tìm bệnh nặng, đại tù trưởng tạm thời rút không ra quá nhiều thời gian chú ý tương quan tình báo. Căn cứ rèn luyện cùng khảo sát người mới ý nghĩ, Goel đem chủ tính trung tình báo công việc tạm thời giao cho rõ rìn quản lý. Đặng Porto 25 năm tháng 5, vẹn đạ gì ạ thế cục tiếp tục cấm lên. Dạn đã là mắt thấy thế cục chậm chạp vô pháp mở ra, từ bổn đảo phái ra càng nhiều quân đội tiến vào vẹn đạ gì ạ. Vẹn đạ rèn mặc dù cũng là một cái đế quốc cổ xưa. Nhưng bởi vì sự thế lý niệm cùng trong nước chính sách phương châm khác biệt, bọn hắn năng lực chiến đấu so sánh dạn đã là hay là kém một chút. Nếu như không phải tứ thiên thần tại loa thế công giới cố gắng duy trì lấy chiến cuộc, thiếu khuyết thủ trưởng thành bên ngoài kinh nghiệm chiến tranh vẹn đã rèn sớm đã bị dạn đã là liên tục không ngừng tiếp viện đánh tan. Chiếm cứ mặt kiếp đảo dạn đã là hoàng kim hạm đội dần dần xông phá vẹn đã rèn hải không phòng thủ tại dù chỉ tờ rộ vịn sơ một vùng đăng lục, đồng thời phái ra bản thân hoàng kim hạm đội hướng ái lệ hốc thần đỡ phương hướng đi vội. Sở dĩ đem tiến công chủ lực đặt ở vẹn đạ gì ạ, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là muốn thông qua tỉnh lại lầy sần thu hoạch được mổ gù đế quốc chi viện. Dạn đã là mặc dù tối đâm đâm đối nỉ tật dễ bập lại thả ra địch ý, nhưng giặt tắc hạn cùng dùn đối với song phương thực lực sai biệt trong lòng hiểu rõ, muốn lật tung nỉ tật dễ bập lại tại ạ giờ ruột thống trị địa vị, bọn hắn cần cường đại mà đáng tin minh hiếu. Dạn đã là cùng mổ gủ đế quốc ở giữa minh ước có thể tường thuật đến hơn một vạn năm trước, Lây Sân còn tại thế thời điểm. Lây Sân đối dạn đã là mục đích lòng dạ biết rõ, những thứ này trổn nghĩ từ trong tay hắn đạt được vĩnh sinh bí mật. Nhưng kỳ thật cái này có trái chứng bí mật. Lây Sẩn có thể vĩnh sinh chẳng qua là bởi vì hắn đem thân thể của mình nửa mãi mãi chuyển hóa thành ti tan tạo vật thân thể. Mỗi người đều có mục đích riêng minh hữu tương hố lắc lư lấy đối phương. Lây Sẩn trông mà thèm dạn đã là thiên biến vạn hóa pháp thuật, muốn thông qua xâm nhập tiếp xúc mò thấy trộn pháp thuật huyền bí. Thân là phàm nhân chủng tộc dạn đã là thì là nghĩ từ Lây Sẩn trong tay thu hoạch được vĩnh sinh bất tử huyền bí. Đương đại thần vương giặt tắc khản hùng tài đại lược, thậm chí đạt được thường xuyên không nhớ rõ thần vương cùng tiên tri tính danh dễ dạn tán thành. Dùng mình lực lượng viện trợ giặt tặc hạn kéo dài tuổi thọ. Nhưng làm một tên phàm nhân, tuổi thọ lại kéo dài cũng là có cực hạn, giặt tặc hạn cùng dùn đều không muốn chết sớm như vậy. Chỉ cần có thể tỉnh lại Lây Sẩn, dạn đã là chẳng những có thể đạt được một cái cường đại giúp đỡ, còn có thể từ vị này khởi tử hoàn sinh mổ gụ đế vương trong miệng đạt được vĩnh sinh bí mật, cớ sao mà không làm đâu. Đáng tiếc vẽn đạ gì ạ phong bế quá lâu, vẽn đạ rẻn cũng không có nghĩa vụ nói cho địch nhân có quan hệ tình báo. Giặt tặc hạn cùng dùn đối khối đại lục này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Mang đối vĩnh sinh hướng tới, dùn tự mình xuất lĩnh hoàng kim hạm đội tại ái lệ hóc thần đờ đăng lục. Nhưng mà xuất hiện tại dùn trước mặt lại là một cái sớm đã đổ sụp vứt bỏ cung điện, nội bộ đừng nói Lây Sẩn, bệ tạ dây bưu cũng không có. Không cam tâm dùn lợi dụng bản thân tiên tri năng lực, từ phế tích dưới đào ra một cái chỉ còn lại tảng đá đầu Lây Sẩn cận vệ, từ trong miệng hắn đạt được một cái trọng yếu tình báo. Lây Sẩn thi thể cũng không chôn ở lôi điện vương tọa, mà là tại Cun Lai dãy núi thật giả mộ nhục thể. Trung Hoạch tự tin dùn rời khỏi ái lệ hốc thấn đờ quay về rủ chỉ tờ rộ vịn sở tiền tuyến, cường ngạnh công phá lung lay sắp đổ thôn rủ chỉ phòng tuyến, tiến vào Cun Lai trong núi tuyết bắt đầu tìm kiếm Lây Sẩn mộ huyệt. Sắp thành công dùn không có chú ý tới, vẽn đạ rẻn đối thôn rủ chỉ phòng thủ cường độ có nhất định yếu bớt, đây mới là dạn đạ lạ có thể đột phá phòng thủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Tại tỷ Acop sẽ rẻn nhì tỷ cùng kèm lệ hốc theo vai Tiger lần lượt co vào binh lực tình huống dưới. Dùn một mặt phái thủ hạ công chiếm mộ gủ sản vụ ốt, một mặt tự mình mang binh tiến vào trong núi tuyết hoàng đế cốc. Bảy tòa mộ huyệt tìm kiếm hoàn tất, dùn đầy trong đầu dấu chấm hỏi đứng tại hoàng đế trong cốc ngẩn người. Đón đầy trời bông tuyết, dùn bị che đậy tiên tri năng lực rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Không được, chúng ta chúng bấy dập. Sắc mặt kịch biến dùn vội vàng thôi động tọa kỵ của mình rút lui, rút khỏi mảnh sơn cốc này. Ha ha, hiện tại mới đi không cảm thấy quá trễ sao? Từ không trung truyền đến trêu tức âm thanh để dùn trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một cái phiêu phù ở cách đó không xa nhì tật. Án gì ạ? Mùn xa đào. Án gì ạ vỗ tay phát ra tiếng giải trừ rộng vực tâm linh lừa dối pháp thuật, dùn bọn người kinh dị nhìn thấy nguyên bản không có vật gì từng cái cửa vào sơn cốc chắn đầy diện mục giữ tợn tảng đá người mùa gù. Cùng lúc đó, chia ba phương hướng xuống lại tới phi hành hạm đội từ trên bầu trời cấp tốc tiếp cận. Dùn lưu tại lối vào thung lũng canh gác bộ đội sớm đã bị tảng đá người mổ gù tiêu diệt. Da gen trong mắt lóe ra màu vàng ánh chớp, đại thủ hộ giả uy nghiêm trừng mắt dùn, trước đó đúng là hắn xuất thủ che đậy dùn tiên tri năng lực. Phàm nhân, ta là ạ giờ rột đại thủ hộ giả ra, các ngươi ý đồ nhúng chàm không thuộc về mình lực lượng, làm tốt vì thế trả giá giá cao thảm trọng chuẩn bị sao. Theo bầu trời bị sáng long lanh lôi vân che đậy, lốp bốp lôi đỉnh vô tự hạ xuống trong sân cốc. Da gen giơ cao tay phải lên, đem trong mây đen lôi điện toàn bộ hấp thụ đến trong tay mình. Dạn đã là trồn, các ngươi tìm kiếm Lây Sẩn bất quá là đánh cắp ta lực lượng thất bại người đại diện, đã ta đoạt lại thuộc về mình lực lượng, các ngươi có lẽ có thể đoán được hắn kết cục đi. Xét qua thiên khung bạo lôi chiếu sáng rủn biến thành tái nhợt chi sắc gương mặt, từng cái thung lũng lối ra bị một mực phá hỏng, rủn cuối cùng bản thân tiên tri năng lực tính toán cũng tìm không thấy bất luận cái gì sinh lộ. Ầm ầm. Án gì ạ mắt lạnh nhìn bị ma đạo pháo cùng lôi bạo bao trùm dạn đã là đại quân. Trong sơn cốc tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Vì cái gì các ngươi đều như thế tín nhiệm bản thân tiên tri năng lực đâu? Nhìn thấu thời gian tuyến năng lực đối cấp độ thực lực cao hơn bản thân tồn tại đến nói căn bản không có chút ý nghĩa nào, thiện nước người chìm a, tiên tri rùn. Chương 683, thời cơ đã tới, toàn quân xuất kích. Cái gọi là tiên tri, bất quá là có được thấy rõ thời gian tuyến thiên phú người, bọn hắn có khả năng quan trắc đến tương lai thời gian tuyến nhưng thật ra là cực kỳ có hạn. Cho dù dẫn dắt tộc nhân đảo vong vài vạn năm và ẩn cũng chỉ có thể nhìn thấy tương lai một đoạn thời gian ngắn, mà lại bởi vì người vì lựa chọn khác biệt, tương lai hướng đi cũng sẽ thiên biến vạn hóa. Có được tiên tri năng lực người rất dễ dàng lại nhận tương lai hình tượng trói buộc. tỉ như bọn hắn đoán trước tương lai trong 3 ngày sẽ có một tên thân nhân chết ở trước mặt mình, đầu tiên theo bản năng ý nghĩ chính là đi cứu. Nhưng cứu tên này thân nhân khả năng dẫn đến cái khác càng nhiều thân nhân bởi vì tử vong, vấn đề đến cùng có lẽ cứu hay là không cứu. Có câu nói rất hay, biết được càng ít càng hạnh phúc. Thấy rõ tương lai tiên tri thường xuyên sẽ lâm vào đối tương lai thời gian tuyến lựa chọn mà bó tay bó chân, Vẹo Ẩn cũng là trải qua nhiều lần cứu A chết bờ gì, hoặc là cứu B chết C đến Z thống khổ kinh lịch mới học được tận khả năng thiếu can thiệp tương lai hướng đi. Cùng có được vài vạn năm kinh lịch cùng trí tuệ Vẹo Ẩn so sánh, dù bất quá chỉ là mấy chục năm nhân sinh, chỉ sợ vẫn còn đối tiên tri năng lực dương dương đắc ý giai đoạn. Làm từ ả mạn thủn tự mình ban cho lực lượng đại thủ hộ giả, chúng thần chi phụ nắm giữ lực lượng thời gian tự nhiên cũng cùng nhau truyền cho Gia Gen. Mặc dù Gia Gen vô pháp giống như thanh đồng long tùy ý tại tất cả đầu thời gian tuyến ở giữa xuyên qua, nhưng phạm vi nhỏ quấy nhiễu dùn dự báo hiệu quả hay là rất dễ dàng. Đổi vị suy nghĩ, ản gì ạ rất dễ dàng liền có thể đoán ra dùn hành động hình thức. Có được tiên tri năng lực người làm bất kỳ quyết định gì trước đó cuối cùng sẽ theo bản năng trước nhìn trộm một chút tương lai, tỉ như dùn tiến vào hoàng đế cốc trước đó, tuyệt đối sẽ xem trước một chút bên trong vùng thung lũng này có thể bị nguy hiểm hay không. Một khi xác nhận tương lai một đoạn thời gian an toàn, dùn liền sẽ không chút do dự tiếp tục chấp hành kế hoạch, thật tình không biết hắn nhìn thấy tương lai là bị Gia Gen quấy nhiều sau cố ý bày biện ra đến. Làm trong sơn cốc bị nổ cái tuyết trần dần dần tán đi lúc, ản gì ạ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảnh giác cảm giác. Có một loại nào đó cao vị tồn tại đột nhiên giáng lâm tại Hoàng đế cốc. Soạn. Đưa tới gió lớn đem trong sơn cốc còn sót lại trôi nổi vật thổi tan, ản gì ạ liếc mắt liền thấy tên kia ngay tại hài lòng hấp thụ linh hồn hình người loa. Buồn xàm đi. Hắc hắc. Tử thần loa buồn xàm đi bất cần đời giang tay đã lâu không gặp, nhị tất gặp bán thần, ta chỉ là dựa theo ước định tới đây thu lấy thù lao, hẳn không có ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi a. Ước định. Thù lao. Ản gì ạ hít mắt. Cân nhắc một phen mới ngăn cản Gia Gen nổi lên, chậm rãi gật đầu nói thôi được, vẹn đạ gì ạ thế cục đã rất rõ lãng, ngươi tốt nhất mau trở về thông chi ngươi cố chủ rút khỏi phiến đại lục này. Đương nhiên, đương nhiên. Buồn xàm đi dở dở ương ương xoay người hành lễ nhờ có ngươi viện trợ, lần này ta thu lấy không ít cao chất lượng linh hồn, hắc hắc ta cái này trở về nói cho dễ dàng tiểu bằng hưu, kế hoạch của hắn thất bại. Bá. Buồn xàm đi nương theo lấy một trận đú ám năng lượng ba động biến mất. Hiện trường chỉ để lại lượng lớn giản đạ lạ trốn mất đi linh hồn thi thể, trong đó cũng bao quát giản đạ lạ tiên tri dùn. Gia Gen có chút bất mãn mà hỏi ản gì ạ, ngươi vì cái gì ngăn lại ta? Vừa rồi cái kia nguyên thủy thần linh mang đi tên kia tiên tri linh hồn, vạn nhất. Ta biết. Ản gì ạ cười trấn an nói đừng có gấp, giản đạ lạ không phải chúng ta kẻ thù sống còn, ta chỉ là hy vọng mượn cơ hội lần này đánh đau nhức bọn hắn, dùn coi như có thể may mắn phục sinh. Cũng sẽ bởi vì mất đi bản thân nguyên bản thân thể mà có thể lực lớn suy giảm. Thế nhưng là, án gì ạ đánh gây Gia Gen tiếp tục truy vấn, ý vị thâm trường nói ra, ngươi còn nhớ rõ ổ đỉnh thủ hạ tử thần hệ lì ạ sao? Nhìn thấy Gia Gen ngắn ngủi ngây người sau trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất giật mình, án gì ạ cười ha hả nhún vai cho nên rồi, vườn sạm đi tương lai còn có dùng, tạm thời lưu hắn một mạng, lần này coi như bán hắn một cái ân tình đi. Là một tên am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo tử thần loa. Vườn sạm đỉ đã dám xuất hiện tại Gia Gen trước mặt, chứng minh hắn đã sớm làm tốt vạch mặt lúc chạy trốn chuẩn bị. Cùng nó tại vô pháp xác định có thể lưu lại vườn sạm đỉ tình huống dưới xuất thủ cùng hắn trở mặt, chẳng bằng tạm thời bán hắn một cái thuận nước dong thuyền, về sau tìm hắn hỗ trợ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Theo tiên tri dùn dẫn đầu dạn đã là chủ lực chôn thi hoàng đế cốc, đạt được vườn sạm đỉ truyền tin thần vương giặt tắc hạn lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui, thông qua chưa lọt vào công kích hoàng kim hạm đội đem tàn quân mang về đảo dạn đã là. Vẹn đạ gì ạ ở xa ạ giờ ruột nam cực phụ cận, cùng bắc cực đại lục nọt dẹn cách xa nhau rất xa. Tự mình kinh lịch lần này vô cùng nhục nhã giản đạ là cũng sẽ không trắng trận tuyên dương bản thân thất bại, chỉ có thể yên lặng lùi về hang ổ liếm láp vết thương. Bất quá tuy nói triệu hồi bản thân quân chủ lực đội, nhưng giản đạ là đối gủ rủ bạ tỷ cùng ạ mạ nì duy trì vẫn không có đình chỉ. Dùng giờ ra cái sở trồn bị giản đạ là nghĩ linh tinh thức du thuyết làm phiền, tại mãnh liệt cầu sinh dục điều khiển. Đương đại giờ giặc cả gì tù trưởng phái người thuận dưới mặt đất bốn phương thông suốt nện ma thông đạo cùng ạ nộp rẻ khản bắt được liên lạc. Giờ giặc cả gì trồn đem giản đã là sứ giả tình báo tương quan lộ ra được không còn một mảnh, nạ hoạt thông qua ạ nộp rẻ khản dưới đất đào ra thông đạo, thừa dịp giản đã là đối nọt rèn tình huống không hiểu rõ, lặng yên xông ra lòng đất đem mấy vạn giản đã là sứ giả nhất cử tiêu diệt. Hiện lộ rõ ràng giản đã là đế quốc thực lực kế hoạch liên tiếp gặp khó. Thậm chí nỉ tất cập đều không có chính thức phái ra quân đội mặt đối mặt cùng giản đã là giao chiến, thần vương giặt tắc hẳn có chút tự bế, hắn hùng tâm trang trí không thể tránh né lọt vào trọng đại đả kích. Gù dù bạ tỷ trồn như cũ tại đất cột một vùng cùng sở tỏ mỉn vương quốc đánh cho hừng hực khí thế, liền cục diện đến xem, thu hoạch được giãn đạ là duy trì đồng thời tạm thời đoàn kết cùng một chỗ dùng lệ trồn tạm thời chiếm cứ thượng phong. Bất quá bọn hắn lúc này đối mặt chỉ là sở tỏ mỉn vương quốc một nước chi binh, quan sát được thế cục không ổn, liên minh các nước đều bắt đầu điều binh lực đi về phía Nam Phương phái ra chi viện. E à tở tở là gệ lẹ nở, bằng vào 20 mấy vạn một phở lệ ở cương thi làm tiên phong. Ả mạn nỉ cùng giãn đã lạ liên quân cùng át hẻn đã cùng sở cắt lệ dù xạ phát sinh xung đột. Đương nhiên, ở trong đó miễn không được Thạch Quốc Vương ở sau lưng tiến hành ngoại giao hoạt động, Thái Dương Vương bây giờ ngay tại nếm thử thuyết phục Phọt Sạ Kèn, bất quá bọn này không muốn cùng người sống có quá nhiều lui tới tự do vong linh tạm thời còn không có làm ra đáp lại. Mặc dù vẹn đã gì Ả phát sinh chiến tranh không có nhanh như vậy chuyển đến lộ kèn trong thai, nhưng ra gen cùng ạn gì Ả để tránh đêm dài lắm ngộng, hay là tăng tốc nguyên bản chiến tranh chủ bị. Ba chi nỉ tật tập phi hành hạm đội phân tán xuất kích, trừ hạm đội thứ 2 lưu thủ vẹn đạ gì ạ vạ lệ hóc hệ tờ mạn bờ lộ sòm, thứ nhất cùng hạm đội thứ 3 trước khi chia tay hướng cả lỉm đỏ nam bộ ưu đùng cùng đông bộ đại lục trung bộ the bạt lần ở. Đặc bò tổ 25 năm tháng 7, sẽ lệ sờ lâm buồn sắp đến, ạn gì ạ từ bỏ đích thân tới tiền tuyến chỉ huy, tòa chấn ạ nạt thịt ở giữa chủ tính chung. Ba chi phi hành hạm đội tại ạn gì ạ mệnh lệnh dưới, tuần tự lắp đặt bên trên hành khách từ riêng phần mình đón khách đốt lên bay. Mục tiêu thống nhất chỉ hướng nọt rèn đại lục tốc độ cao nhất xuất phát. Chương 684, Lô Kèn, ta có thể 20 ném sao. Làm ba chi phi hành hạm đội đón khách xuất phát lúc, Dạ Dột đã sớm dẫn đầu nhì tật 300.000 bộ đội chủ lực đến sản đạ rổ cùng nạ hoạt bắc địa quân hội hợp. Mặc dù không tính là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng trừ đối kháng bờ nỉnh lệ ghi ấn lúc, nhì tật sẽ rất ít động viên quy mô như thế khổng lồ quân đội, bình thường đều là áp dụng số lớn áo thuật khôi lỗi thay thế nhân lực. Tính đến Navas thống soái Bắc Địa đại quân, thành sản đã rổ xung quanh nỉ tật tập binh lực tổng số vượt qua 500.000, cái này còn không có tính đến lượng lớn áo thuật khôi lỗi. Rõ ràng như thế đại quy mô quân sự điều hành, đương nhiên gây nên nọt rèn thế lực khác cảnh giác. Long tộc ngược lại là sớm liền thu được ạn gì ạ thông chi, nhưng bọn hắn bị khốn tại tự thân quyền hạn vấn đề, vô pháp tham dự vào trận này Titan thủ hộ giả trong nội chiến. Lúc trước hạ lệnh cấm chỉ Long tộc tiến vào sở tòm tỷ ạc chính là thủ tịch người quản lý Odin. Hắn là Titan thủ hộ giả bên trong quân sự chủ quản, mặc dù trên lý luận cùng Gia Gen cung cấp, nhưng ở quân sự điều hành bên trên ưu tiên cấp cao hơn Gia Gen. Cho dù Gia Gen lấy quyền hạn của mình hạ lệnh Long tộc tham chiến, thủ hộ cự Long cũng vô pháp đột phá ô đỉnh cấm chế tiến vào sở tòm thị ác. Đây cũng là án gì ạ đối Bắc Phạt Ún Đù ạ chiến sự cực kỳ thận trọng yếu nguyên nhân. Thiếu khuyết Long tộc không trung chi viện, chỉ có thể dựa vào nì tật tập không chiến bộ đội đến đúng kháng lộ kẻn dưới trướng thủy tổ Long kỵ binh. Go trước tiên từ sĩ quan tình báo rõ rỉn trong miệng biết được nỉ tật quân sự động tĩnh. M.O.U.N. tờ hỉ rổ chi chiến bên trong song phương miễn cưỡng coi như hợp tác vui vẻ, bộ lạc đại tù trưởng kiên trì an bài sứ giả tiến về thành sản đạ rổ hỏi thăm tình huống. Lúc này tiền nhiệm đại tù trưởng O. Vừa dìm. Đúng hẻm mở vừa mới bởi vì tuổi già cùng vết thương cũ tái phát mà qua đời, cả tộc mặc niệm ọc vô tâm tham dự chiến sự, Go chỉ là nghĩ làm rõ ràng tình trạng, tránh bộ lạc bị thai bay vạ gió. Tự mình đạt tới tiền tuyến chỉ huy mẹ không để ý đến ọc sứ giả nói bóng nói gió thăm dò, thẳng thắn nói cho bộ lạc, nỉ tất dễ bắp lại lần này hành động quân sự cùng bọn hắn không liên hệ chút nào. Không nói đến tạm thời an tâm ọc, trước không lâu mới bởi vì dạn đã là mấy chục ngàn quân đội bị diệt mà kinh hồn táng đảm giờ giặc cả gì trồn nhấc lên 12 phần cảnh giác. Vượt qua 500.000 nỉ tất cấp đại quân đủ để san bằng toàn bộ dùn giờ giặc. Đương đại giờ giặc cả gì tù trưởng vội vội vàng vàng phái người hướng nỉ tất cấp trần thuật mình cùng dạn đã làm mưu đồ không quan hệ. Hy vọng nỉ tật tập có thể dơ cao đánh khẽ. Án gì ạ thu được sản đạ rổ truyền đến tình báo thường có chút dở khóc dở cười, đã từng ngạo khí trùng thiên ai sở trồn tại dài đến mấy ngàn năm láng giềng trong sinh hoạt đã bị nỉ tật tập dọa đến không có dũng khí. Bất quá này đôi nỉ tật tập đến nói là một chuyện tốt, chí ít thiếu một cái cần dùng tâm phòng bị mục tiêu. Phu buồn ở Gizzer Lý ở mấy năm gần đây phi thường an phận, theo ủ sồn cùng ủ sộc phục sinh tới gần, nguyên bản chia ra thành nhiều cái thị tộc phu buồn có một lần nữa chỉnh hợp xu thế. Tại hai vị gấu thân ước thúc phía dưới, đám phú buồn mê mang mà táo bạo cảm xúc thu hoạch được làm dịu, cùng dạn đã lạ lãnh thổ tranh chấp cũng dần dần chậm dần, bày ra một bộ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức tư thái. Duy nhất động tác tương đối lớn chính là dạ tỏ vợ dị củn ở háo lỉnh giót, vợ dị củn quốc vương ỉ mị rộng mấy năm gần đây một mực sống ở bất an cùng sầu lo bên trong. Bất an là bởi vì trước đó hắn cùng Lịch Kinh đạt thành quá ngắn tạm hợp tác hiệp nghị, mặc dù bởi vì Lịch Kinh trốn vào biển cả mà tuyên cáo kết thúc. Nhưng từng ngày ra đi ỉ mị rồng luôn luôn lo lắng chuyện này bị nhì tật biết được, dẫn tới bọn hắn trả thù. Kỳ thật ỉ mị rồng là nghĩ đến nhiều lắm, Ản Dì Ả đã sớm thu được vợ dì cùn đầu nhập vong linh tin tức, chỉ là không hứng thú bởi vì cái này lý do hướng vợ dì cùn xuất binh. Lịch Kinh đều trốn vào trong biển biến thành biển vũ vương, Ản Dì Ả phỏng đoán cùng thiên thai hợp tác không sâu, lại cùng lộ kẻn náo tách ra giả tỏ vợ dì cùn sẽ không tùy tiện tại trận này thủ hộ giả chi chiến bên trong nhúng tay. Theo ba chi phi hành hạm đội tuần tự tiến vào nọt rèn đại lục phạm vi bên trong, tòa chấn trí tuệ thần điện lộ kẻn bất an trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Gần đây hắn tại cực lớn áp lực tâm lý phía dưới làm sâu sắc cùng y ộp xạ rồng liên hệ, thật tình không biết thiên hầu chi ma lúc này đồng dạng hoảng được một nhóm. Nờ rốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhỉ tất cập lại đột nhiên tụ tập như thế khổng lồ binh lực đến nọt rèn? Ha ha, ngươi hỏi ta hỏi ai? Thiếu cùng ta chơi văn tự trò chơi. Ngươi nạ gạ đâu? Ngộng hiểm đâu? Ngươi ta đều biết xạ là tạt tại trong tay đối phương ý vị như thế nào, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Hừ. Ngươi không cần đến uy hiếp ta, ngươi cho rằng nhỉ tật tập sẽ không đúng ta làm ra phòng bị sao. Cho dù phái ra lượng lớn binh lực viễn trinh nọt rèn, bọn hắn bản thổ y thì nguyên bảo lưu lấy tương đương trình độ phòng giữ binh lực, cả lìm đỏ trên không còn có một nhánh phi hành hạm đội thời khắc tuần tra. Y mẹ giờ giảm bên trong cũng vẫn như cũ có lượng lớn giờ ỉ cùng lục long tòa chấn, ta không đáng ở thời điểm này phái xạ vụ mù quáng lãng phí binh lực. Y ốp xạ rồng nôn nóng hét lớn y thuyền đâu. Hắn không phải lá bài tẩy của ngươi sao? Phái hắn đi ra cho ạ giờ rột làm điểm phiên phức. Không được. Nờ rột chém đinh chặt sắt bác bỏ nói. Y thuyền phục sinh cùng cải tạo vẫn chưa hoàn thành, trí tuệ trình độ khá thấp, lúc này thả ra bất quá là tự chui đầu vào lưới. Ta sẽ tận lực vì ngươi cung cấp một chút viện trợ, bất quá. Nờ rột thanh âm tại cổ thần mạng lưới liên lạc bên trong dần dần giảm đi ngươi hay là làm tốt dự tính xấu nhất đi, chấp trưởng nhị tất cập tối cao quyền hành cái kia bán thần từ trước đến nay tính trước làm sao. Đã hắn đã làm tốt toàn lực xuất kích chuẩn bị, vậy đã nói rõ. Ha ha, tóm lại ngươi tự cầu phúc đi. Nờ rốt. Kỳ thật không cần nờ rốt nhắc nhở, lấy thượng cổ chi thần đối nguy hiểm năng lực nhận biết, ý ộp xạ rồng trong lòng cấp bậc cao nhất bất an cùng lo nghĩ đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại lộ kèn mỗi ngày vượt qua 50 lần hỏi thăm phía dưới, cùng loạn ý ộp xạ rồng không quan tâm tăng tốc đối cái khác thủ hộ giả hủ hóa. Trước đó hắn vẫn muốn tại giữ lại Titan thủ hộ giả trình độ nhất định lý trí dưới chế tạo ra hoàn mỹ con rối. Tình huống dưới mắt dung không được y ộp xạ rồng tiếp tục chậm công ra việc tinh tế. Nàng lợi dụng thủ đoạn cứng rắn lâm thời hoàn toàn khống chế lại mì mì rồng, Phật dạ cùng hô đi, tiến thêm một bước hủ hóa chỉ có thể chờ đợi tràng nguy cơ này vượt qua sau lại nói. Chột dạ lộ kèn ngày qua ngày lấy vượt qua thượng cổ chi thần lắm mồm trình độ hướng y ộp xạ rồng thỉnh cầu chi viện. Bị phiên được nổi giận y ộp xạ rồng đem bản thân một tên sau cùng cờ thở dạ y si đại tướng từ phương xa triệu hoàn tới, để hắn tỏa chấn tại Undua nhà giam cổng. Thuận tiện chấn an lộ kèn tâm tình bất an. Rốt cục, lộ kèn cùng y ộp xạ rồng bất an ứng nghiệm. Tuần tra thủy tổ Long Kỵ binh truyền về tin tức, ba chi phi hành hạm đội gần như đồng thời tiến vào sở tỏm tỉ ạc phạm vi, nỉ tất cập mặt đất đại quân cũng đi theo phía sau hiệp đồng tác chiến. Làm phi hành hạm đội đặc chế vận binh thuyền mở ra cửa khoang đem riêng phần mình chuyển vận hàng hóa nhét vào sở tỏm tỉ ạc nam bộ quáng tuyết bình nguyên lúc, lộ kèn trong lòng lập tức lạnh một nửa. E A Thần, người mùa gủ, Khôi Lân, Tồn Vở, còn có ba tên đỉnh thiên lập địa cự nhân tụ họp để lộ kèn sủi lơ tại trí tuệ thần điện vương tọa bên trên. Tô Dìm cùng ạ trẻ đạ, còn có. Ra. Hắn không phải đã sớm mất tích sao. Chương 685, một mang thai đần độn 3 năm. Từ khi Sổ Dìm dẫn đầu bản thân thân thuộc phở Ốc, vợ dị cùng thoát đi sở tỏm tỉ ạc đã qua mấy ngàn năm, Gia Gen cùng ạ trẻ đạ càng là có trên vạn năm chưa từng đặt chân qua mảnh này khiến người hoài niệm đại tuyết sơn. Ba tên phân biệt đã lâu thủ hộ giả mặc dù năm gần đây có nhiều liên hệ. Nhưng cách bọn họ lần trước tụ họp đã không biết qua bao lâu. Gia Gen khe khẽ thở dài, bày ra lão đại ca tư thái, rồi ra hai tay phân biệt vô vô ạ trẻ đã cùng Sổ Dìm bả vai. Thật có lỗi, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta bỏ xuống trách nhiệm của mình dài đến vài vạn năm, lộ kèn làm ra chuyện lớn như vậy ta cũng không biết, còn bởi vậy liên lụy thì chết, đây cũng là bởi vì ta thất trách. Gia Gen biết rõ Titan vẫn lạc tin tức đối Titan tạo vật đến nói ý vị như thế nào. Hắn tình nguyện tin tức này chỉ có chính mình một người biết, cố ý mập mờ suy đoán không có nói rõ bản thân mất tích nguyên nhân. Tô Dìm cười khổ lắc đầu, này làm sao có thể tính tới trên đầu của ngươi, nói cho cùng, lộ kẻn sa đọa cùng ta cùng xịp thoát không được quan hệ, nếu như ta lúc trước có thể quan tâm hơn lộ kẻn tâm lý trạng thái, có lẽ bi kịch liền sẽ không phát sinh. À trẻ đã tại ra gen huyết nhục trên da sờ sờ, khó có thể tin mà hỏi ra, ngươi đây là huyết nhục chớ chú. Ra gen gật đầu nói một lời khó nói hết. Về sau lại nói chuyện đi. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đứng vững tại sở tỏm tỉ ạc bắc bộ đỉnh núi Undua, Gia Gen thu hồi ôn chuyện thần thái,

Ản gì ạ chỉnh lý tốt cảm xúc nghiêm túc hỏi ngươi lúc này tới có lẽ không phải chỉ là để vì thăm hỏi sẽ lệ sợ à. Tiền tuyến chuyện gì phát sinh sao? Ừm, có một ít nhỏ ngoài ý muốn. Sản giờ dịt nói tới ngoài ý muốn cũng không phải là mặt trái trên ý nghĩa. Gia Gen, ạ trẻ đã cùng sổ dìm công phá thôn sỉ phở đã sau một đường tiến vào chân núi Bình Nguyên, cùng lồ kẹn sắt thép đại quân quay chung quanh tạo vật giả động cơ triển khai kịch liệt tranh đoạt. So với Gia Gen ấp ủ nhiều năm tảng đá đại quân, lồ kẹn binh lực ở vào hạ phong, nhưng tạo vật giả động cơ ngay tại động kinh đồng dạng sinh sản viện quân, không biết lâu dài sinh hoạt tại bất an bên trong trí tuệ chi vương đến cùng chữ hàng bao nhiêu xạ rổ nạch mỏ. Vì tiêu trừ thủ hộ giả đại quân nỗi lo về sau, nỉ tất cả quân đội ngồi phi hành trong hạm đội cao tốc khu trục hạm, tại sở tỏm tỷ ạc chiến trường chính chung quanh tuần sát, xác định vị trí đả kích lộ kèn còn lại cứ điểm. Thôn sỉ phở đả phía đông thôn bờ rùn nhờ hiệu đả di chỉ liền mai phục chừng 2 vạn sắt thép tạo vật, còn không đợi bọn hắn đối chiến trường chính phát động đâm lưng, không chung đơn vị sớm phát hiện những thứ này lén lén lút lút ra hỏa, lợi dụng hỏa lực bao trùm đem toàn bộ làng tạc bằng. Càng phía đông thượng cổ phở ổ sở thồn cùng run nịp phệ lẻm là hàn băng thủ hộ giả hồ đi lãnh địa, bản địa còn cư trú không ít không bị ị ộp xạ rồng ô nhiễm băng xương cự nhân. Thông qua Gia Gen tự mình cùng bọn này băng xương cự nhân câu thông, bọn hắn cuối cùng biết tự mình mất tích vẫn như cũ thủ hộ giả đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà tiến công phía tây và kỳ dị ẩn cứ điểm phi hành biên đội thì là ngoài ý muốn tại sở tỏm tỉ ạc phía tây trong sơn cốc phát hiện một đám kỳ quái đượm. Những người lùn này thân thể từ hàn băng tạo thành. Ngay tại tiền tuyến tác chiến ạ trẻ đã nghe nói tin tức này lúc phi thường ngạc nhiên. Theo hắn biết, ẹ ạ thần bên trong là không có hàn băng chi nhánh, căn cứ nạ hoạt phái ra trinh sát quan sát, những thứ này phở ổ sắt buồn cùng lộ kẹn thế lực rõ ràng không hợp nhau, bọn hắn cùng vạ kỳ dị ẩn sắt thép vợ dị cùng thời khắc duy trì đối địch giao chiến trạng thái. Mặc dù phở ổ sắt buồn tổng số không nhiều, nhưng nếu như có thể thuyết phục bọn hắn gia nhập lật đổ lộ kẹn thống trị liên quân, làm bản địa địa đầu xà. Nói không chừng có thể từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được một chút trọng yếu tình báo. Phơ buồn. Án gì ạ giật mình sờ sờ cái cảm, sàn giờ dịt không nhắc tới cái này hắn thậm chí không thể nhớ tới. Nguyên trong lịch sử, bọn này phơ buồn thu lưu bị phơ kiếm khí kích thương mà mất trí nhớ mù dạ đìn, tại quân Bắc phạt tiến công nọt rẻn thời điểm cung cấp không ít viện trợ. Đầu này thời gian tuyến mù dạ đìn không có cùng ạt thạt cùng một chỗ hành động, tự nhiên cũng không có tao ngộ phơ buồn một hệ liệt đến tiếp sau sự kiện phát sinh. Làm sơ cân nhắc, ản gì ạ nói với sản giờ dịch thông chi mãi ẹ, để nàng tận khả năng lôi kéo phở hồ buồn, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Đứng dậy nhìn về phía thư phòng trên tường treo cự phúc chiến lược địa đồ, ản gì ạ rỗi ra ngón tay thuận vạ kỳ gì ẩn địa khu tiêu chí một đường hướng bắc. Nếu như có thể được sự giúp đỡ của phở hồ buồn đánh tan cái này một tuyến quân địch, chúng ta có lẽ có thể tại sở nào hỏi dịp bình nguyên mở chiến trường thứ hai, phân tán lộ kẹn lực chú ý cùng binh lực. Giảm bớt ra gen áp lực của bọn hắn. Chương 687, các ngươi đây là cái gì kìa, các ngươi thật sự là hại người rất nặng. Bài trừ địa thế quá phức tạp sở tỏm tỉ ác đông bộ, trừ tạo vật giả động cơ chỗ vùng núi Bình Nguyên, tiến công ủn đủ ạ còn có một con đường khác có thể đi. Án gì ạ chỉ ra sở nào hỏi thì Bình Nguyên nối thẳng lộ kẹn trí tuệ thần điện, chỉ cần có thể công phá dọc đường quân coi giữ, quê quán đứng trước uy hiếp lộ kẹn không có khả năng tiếp tục đem tất cả binh lực đối tại tạo vật giả động cơ. Đôi tuyến khai chiến sẽ dính dấp lộ kèn càng nhiều lực chú ý. Tình thế phát triển chính như ản gì ạ đoán trước đến đồng dạng, tại mẹ chủ động thả ra thiện ý tình huống dưới, ạ trẻ đã từ tiền tuyến lui ra, tự mình hiện thân thuyết phục bọn này phở hồ buồn. Đi qua ạ trẻ đã câu thông, phía sau ản gì ạ rất nhanh đến mức đến bọn này phở hồ buồn tài liệu tương quan. Phở hồ buồn kỳ thật chính là ẹ ạt thần trong đó một cái chi nhánh, là lúc trước tỷ rút lui sở tỏm tỷ ác lúc để lại đây ẹ ạt thần đi qua trên vạn năm diễn hóa. Tại hoàn cảnh ảnh hưởng dưới chậm rãi dựng dục ra đến. Gen Đúc Chi Vương ạ trẻ đã là tất cả ẹ ạt thần người sáng tạo, Phở Hồ Sắc Buồn huyết mạch bên trong còn lưu lại đối với hắn thân cận cảm giác. Thông qua cùng Phở Hồ Sắc Buồn giao lưu, mai ẹ bọn người thật đúng là thu hoạch được một chút tình báo hữu dụng. Và kỳ gì ẩn vừa vặn ngăn tại Phở Hồ Sở Thổn thông hướng sở nào hỏi dịp bình nguyên phải qua trên đường, dựa theo tình huống bình thường tiến quân, nhất định phải chính diện đánh xuyên qua sắt thép tạo vật phòng tuyến, cái này tất nhiên sẽ khiến lộ kèn cảnh giác. Sớm điều động binh lực làm tốt phòng bị. Phở Hồ Sắc Buồn có biện pháp tránh loại tình huống này, để nhị tất cả quân đội có rất lớn xác suất tại không bị phát giác tình huống dưới tập kích trí tuệ thần điện. Phở Hồ Sắc Buồn cùng ẹ ạt thần đồng dạng am hiểu tại ngọn núi bên trong đào hang, Phở Hồ Sở Thổn trước cửa rồ hẻm đạn đường mòn phía tây liền có một đầu nối thẳng và kỳ dị ẩn nội bộ nhỏ hẹp thông đạo. Cái này nho nhỏ thông đạo là Phở Hồ Sắc Buồn sinh tồn gốc rễ, chính là dựa vào cái này sắt thép tạo vật không biết lối đi bí mật. Bọn hắn mới có thể nhiều lần từ lỗ kẹn vây quét bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. chân núi bình nguyên chiến trường chính thế cục đã tiến vào gay cấn, lỗ kèn liều mạng thôi động Phật gờ hóp hiệu, tạo vật giả động cơ trước kia chỗ không có hiệu suất cao sản xuất sắt thép vở gì cùn cùng sắt đượm. Gia gen cùng sổ dìm khai ra lôi vân đem vùng núi phía trên vùng bình nguyên hoàn toàn che đậy, tạo vật giả động cơ trên không đen kịt một màu, thỉnh thoảng có vàng bạc hai màu lôi điện xẹt qua bầu trời, toàn bộ chân núi bình nguyên bị không gián đoạn xét đánh cho khắp nơi đều là cái hố. Dẫn điện sắt thép đại quân tại hai vị lôi hệ năng lực giả đã kích xuống tổn thất nặng nề, mỗi lần mắt thấy tảng đá đại quân liền muốn đột phá phòng tuyến, lỗ kèn viện quân luôn có thể tại thời khắc nguy cơ từ tạo vật giả động cơ bên trong đụng tới. Chân núi bình nguyên đánh rằng có đối lỗ kèn đến nói không thể nghi ngờ là tại siếc đi dây, một khi viện quân bổ sung theo không kịp tiến độ, tạo vật giả động cơ liền sẽ rơi vào trong tay địch nhân, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn tử kỳ gần. Gia Gen liên thủ với Sổ Dìm, đem lỗ kèn lực chú ý gắt gao kéo tại Ún Đù ạ chính diện chiến trường chính bên trên, những chiến trường khác thế cục chỉ cần không quá nguy cấp, lỗ kèn căn bản không có công phu chuyển di ánh mắt đi chú ý. Trí tuệ chi vương đã sớm đạt được nhì tật hợp tới gần và kỳ dị ân tình báo, nhưng làm Ún Đù ạ tây tuyến trọng yếu nhất bình chướng, tòa này cứ điểm lực phòng ngự tương đương không tầm thường, chí ít trong thời gian ngắn không dễ dàng như vậy bị công phá. Ạ trẻ đã cùng Phở Ốc buồn tụ hợp sau tạm thời không có trở về chiến trường chính. Hắn thu nhỏ thân thể sau tự mình dẫn đầu nhì tật tập tinh nhuệ đột kích tiểu đội cùng Phở Ốc buồn cùng một chỗ thông qua trong núi đường mòn tiến vào vạ kỳ dị ẩn phía sau. Làm sắt thép đại quân đem lực chú ý đặt ở chính diện lúc, một trận kịch liệt địa chấn rung sụp vạ kỳ dị ẩn nhiều chỗ mặt đất, nghiêm chỉnh phòng thủ trận hình không thể tránh né xuất hiện lỗ thủng. Dạ Dột xuất lĩnh đại bộ đội từ chính diện cưỡng ép tiến công, hấp dẫn ngay tại chật vật điều chỉnh trạng thái sắt thép đại quân lực chú ý. Thừa dịp không trung cùng mặt đất đánh thành một đoàn, ạ nụt rẻ khản xuất lĩnh bản thân nhện ma nhóm liều mạng đào hang, lợi dụng bị ạ trẻ đạ lực lượng chấn lòng thổ nhưỡng đánh ra một đầu địa đạo. Làm ạ nụt rẻ khản giống giận từ dưới mặt đất sông ra lúc, mà ẻ lãnh đạo chui vào tiểu đội cũng đúng lúc từ trong ngách nhỏ lao ra cùng bọn hắn tụ hợp. Phía sau đột nhiên bị tấn công, bề bộn nhiều việc ứng phó chính mặt địch nhân và kỳ dị ẩn vợ dị cùn hoàn toàn không có phòng bị, tại hai mặt giáp công phía dưới rất nhanh liền duy trì không đủ phòng ngự chiến tuyến. Sớm quấn sau chặn đường phi hành hạm đội ngăn chặn vạ kỳ dị ẩn cùng trí tuệ thần điện liên hệ, đem phái ra tất cả tín sứ toàn bộ đánh chết, tại lỗ kèn không biết rõ tình hình tình huống dưới công hãm tòa này cứ điểm. Rất tốt. Án gì ạ hướng lệ tỉn xỉ ạ hạ lệnh thông chi sở tỏm tỉ ạc tây bộ dạ ruột cùng đông bộ run nịp phệ lẻm nạ hoa, chia làm hai đường đồng thời tiến quân, nhất cử đánh tan lỗ kèn phòng ngự. Băng xương cự nhân cùng nhì tật tập bắc địa quân đột nhiên gia nhập chân núi bình nguyên chiến trường. Nguyên bản miễn cưỡng có thể duy trì được thế cân bằng bắt đầu phát sinh chết đi. Đang lúc lỗ kèn tập trung tinh lực ứng phó tạo vật giả động cơ một vùng uy hiếp lúc, đột nhiên từ sở nào hỏi dịp bình nguyên sông ra nhỉ tật hợp đại quân để hắn giật nảy cả mình. Lỗ kèn lúc này còn lưu tại Ún Đù ạ bên trong thao túng Phật gờ hóp hiệu, phòng thủ yếu kém trí tuệ thần điện dễ dàng sụp đổ. Bị tây bộ kịch biến phân tán lực chú ý, tạo vật giả động cơ viện quân có như vậy một nháy mắt không có đuổi theo. Gia Gen cùng sổ dìm bắt lấy cái này khe hở. Tại băng xương cự nhân cùng nì tật tập viện trợ phía dưới, rốt cục đánh tan lỗ kèn phòng tuyến cuối cùng, tạo vật giả động cơ như vậy luôn hãm. Y ôm xạ rồng chấp trưởng Ún Đù ạ về sau, lỗ kèn vì an toàn nghĩ, đem thông hướng Ún Đù ạ tất cả thông đạo toàn bộ dỡ bỏ, chỉ để lại trí tuệ thần điện kết nối nham thạch đại sảnh một cây cầu xà nhà. Lỗ kèn mánh khóe đối có được không trung vận chuyển năng lực nì tật tập đến nói không có chút ý nghĩa nào, tạo vật giả động cơ luân hãm về sau, Gia Gen bọn người rất nhanh liền quét sạch chân núi bình nguyên lưu lại địch nhân. Đoạn tuyệt lỗ kèn đại quân sinh sản đầu nguồn. Làm tây tuyến lĩnh quân dạ ruột cùng mẹ tỷ đệ lần lượt công phá nham thạch đại sảnh cùng tia chớp đại sảnh lúc phòng thủ, Gia Gen cùng Sổ Dìm cưỡi tàu vận tải vượt qua hẻm núi, chính thức tiến vào Ún Đù ạ phòng trước. Chiến tranh đánh tới mức này kỳ thật đã không có quá nhiều lo lắng, lỗ kèn tên phản đồ này tử vong chỉ là vấn đề thời gian, duy nhất cần lo lắng chính là còn bị phong ấn ở Ún Đù ạ nội bộ y ộp xa rồng. Làm Gia Gen bọn người mang binh tiến vào Ún Đù ạ bắt đầu thanh lý ngoại bộ khu vực lúc, Ản gì ạ, sàn giờ dịch cùng lẹ tỉn xì ạ đồng thời bỏ xuống công việc, khẩn trương canh giữ ở sệ lẹ sờ ngoài phòng sinh. A, trong phòng thống khổ tiếng thét chói tai để Ản gì ạ gương mặt có chút run rẩy, hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng trên mặt lo lắng sàn giờ dịch. Vì cái gì ngươi khi đó sinh ra ổ dạ lúc không có thảm liệt như vậy? Sàn giờ dịch không cao hứng lườm hắn một cái, nếu không ngươi đi thử một chút sinh con thống khổ. Ta chẳng qua là nhịn sức chịu đựng mạnh hơn sệ lẹ sờ mà thôi. Sàn giờ dịch chuyển chức Nguyệt Thần Tế Ti trước đó là một tên thân thủ bất phàm thợ săn, tố chất thân thể xác thực so sánh vì pháp sư sẽ lệ sờ mạnh hơn nhiều. Trong phòng sinh liên tiếp tiếng kêu thống khổ để Ản gì ạ tâm thần không yên, kiếp trước lưu lại cầu huyết phim truyền hình ấn tượng để hắn lo lắng bà đỡ đột nhiên lao ra nói sẽ lệ sờ khó sinh, hỏi hắn bảo đảm lớn hay là bảo đảm nhỏ. Lo lắng tại ngoài phòng sinh khi thì đứng lên lại ngồi xuống, khi thì vừa đi vừa về tại cửa ra vào dạo bước. Ản gì ạ này tấm đứng ngồi không yên dáng vẻ cũng lây nhiễm đến lệ tỉn xỉ ạ, chưa kết hôn lệ tỉn xỉ ạ theo bản năng đối nhau hài tử sinh ra cảm giác sợ hãi. Sản giờ dịt bất đắc dĩ đem tự mình lao công cường ngạnh đặt tại trên ghế, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ta vào xem, tin tưởng sẽ lệ sơ, nàng không có việc gì. Ừm. Nhìn thấy Ản gì ạ nôn nóng run chân lại vô ý thức cắn móng tay động tác, sản giờ dịt không cao hứng đem hắn tay từ bên miệng lấy ra. Lệ tỉ, giúp ta xem trọng hắn. Trong lòng huy hoàng lệ tỉn si ạ nghiêm túc gật đầu không có vấn đề. Sản giờ dịt mở cửa tiến vào phòng sinh về sau, sẽ lệ sở kêu khóc âm thanh trở nên càng thêm vang dội. Làm án gì ạ rốt cục nhịn không được dự định cùng nhau đi vào xem xét tình huống lúc, hài nhi tiếng khóc rốt cục theo nhỏ giọng reo hò cùng một chỗ từ trong phòng sinh truyền ra. Toàn thành tốt nhất bà đỡ mở cửa lớn ra một mặt vui vẻ hướng án gì ạ báo tin vui chúc mừng nghị trưởng đại nhân, mẹ con bình an. Hô! Án gì ạ sủi lơ ngồi xuống. Rốt cục thở dài một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán lúc, hắn mới chú ý tới bà đỡ lời nói bên trong bao hàm ý tứ. Mẹ con. Đúng vậy, sẽ lệ sở phu nhân sinh hạ một cái bé trai. Chương 688, thủ hộ giả nội chiến. Sẽ lệ sở thuận lợi sinh con, người cả nhà rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn. Làm án gì ạ trong ngực ôm hoa hoa khóc lớn tiểu gia hỏa chuẩn bị lấy tên lúc, ở xa nọt rẹn sở tỏm tỉ ạc chiến sự sắp nên đón hồi cuối. Đang phi hành hạm đội cao cơ động đả kích xuống, phân bố tại sở tỏm tỉ ạc các nơi sắt thép đại quân cứ điểm dần dần bị trừ bỏ. Lô kèn thống trị ún đủ ạ vài và năm, vì phân hóa cùng đả kích từng cái thủ hộ giả danh hạ thế lực, lô kèn âm thầm làm không ít tiểu động tác, bước lên nhiều cái thủ hộ giả quyến tộc tương hỗ căm thủ. Mặc dù tại hắn xảo diệu che giấu phía dưới, tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện phía sau màn hắc thủ là cao quý trí tuệ chi vương, nhưng một chút hoài nghi nhiều ít vẫn là có. Bao quát băng xương cự nhân cùng máy móc nổm ở bên trong, sở tỏm tỉ ạc từng cái chủng tộc mơ hồ phát giác được phía sau màn hắc thủ đến từ ún đù ạ nội bộ, chỉ là một mực không có đem mục tiêu khóa chặt tại lỗ kẹn trên thân. Gia Gen, Tô Dìm cùng ạ trẻ đã ba tên chính quy Titan thủ hộ giả thẳng thắn đem lỗ kẹn sa đọa công bố ra, sở tỏm tỉ ạc Titan tạo vật mới chợt hiểu ra. Tại Tô Dìm trốn đi trước, Phơs vợ gì cùng lâu dài cùng run nịp phệ lẻm băng cự nhân không hợp, phía sau cũng ít không được lỗ kẹn lửa cháy thêm dầu. Trung trung điệp điệp chỉnh đốn tác phong vận động tại sở tỏm tỉ ác nhấc lên, trước đó tạm thời bảo trì việc không liên quan đến mình thái độ thủ hộ giả quyến tộc lần lượt đứng dậy, gia nhập đối lỗ kẹn quân đội vây quét bên trong. Mắt thấy ún đủ ạ bên ngoài lỗ kẹn thế lực ngay tại kịch liệt suy yếu, ba tên thủ hộ giả dẫn đầu ngang nhiên đánh vào ún đủ ạ. Nhẹ nhõm đột phá lỗ kẹn bố trí bên ngoài vòng quảng trường một đạo phòng tuyến cuối cùng, đám thủ hộ giả một đường tồi khô lạp hủ đánh vào ún đủ ạ chính sảnh. Bị ý ộp xạ rồng mê hoặc đám thủ hộ giả tại lỗ kẻn dẫn đầu dưới đóng tại ún đù ạ trung đỉnh, tuyệt vọng lỗ kẻn đem những thứ này thần chí không rõ đồng sự coi như sau cùng ỉ vào. Tăng thêm lỗ kẻn bản nhân, mị mị rồng, Phật giả cùng hô đi, ún đù ạ thủ hộ giả trận doanh hết thể bốn người, chợt nhìn tựa hồ chiếm cư nhân số ưu thế, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mất đi thủ hộ giả thân thể mị mị rồng sức chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản thân sáng tạo vật. Nhưng hắn chế tạo ra vũ khí đối thủ hộ giả cấp bậc đồng bạn đến nói rất khó tạo thành chí mạng tổn thương. Sinh mệnh thủ hộ giả Phật giả phụ trợ năng lực phi thường xuất sắc, nhưng như cùng nàng người sáng tạo Titan Iona người đồng dạng, Phật giả lực công kích nghiêm trọng khuyết thiếu. Hàn băng thủ hộ giả hồ đi tại thủ hộ giả bên trong là chính công chiến tướng, nhưng tính đi tính lại cũng liền chỉ có thể cùng sổ dìm đội quân. Gia Gen bên này mặc dù chỉ có 3 người, nhưng coi như thực lực yếu nhất ạ trẻ đã cũng có thể dựa vào cường đại lực phòng ngự vững vàng đứng trận. Thân là đại thủ hộ giả Gia Gen thực lực rõ ràng cao hơn cái khác thủ hộ giả một bậc. Cùng là lôi điện người sử dụng, lô kèn tại Gia Gen trước mặt liền cùng đệ đệ đánh Kaka, cơ hồ toàn bộ hành trình bị Gia Gen ăn lấy đánh. Nếu như không phải Phật giả vì lô kèn cung cấp phụ trợ cùng trị liệu, liên tiếp chịu mấy phát lớn uy lực lôi điện lô kèn đã sớm nằm dạp trên mặt đất. Tiệc vui chóng tàn, theo tốc độ chậm chạp hạ trẻ đã rốt cục gián sắt vào Phật giả bắt đầu quấy rối, lô kèn gặp phải áp lực phi tốc lên cao. Ầm ầm. Toàn thân ánh chớp lượn lờ ra gen lần nữa bổ ra màu vàng liên tỏa thiểm điện, lỗ kẻn chỉ có thể miễn cưỡng dùng lôi điện hộ thể ngăn trở công kích. Nhưng mà ra gen cái này phát phạm vì công kích mục tiêu chủ yếu không phải lỗ kẻn. Nhảy chuyển hồ quang điện lưu thoán đến mì mì rồng bắt trong đại sảnh pháo đài cùng tự đi binh khí bên trên, theo một trận xì. Xì chập mạch âm thanh, mì mì rồng sáng tạo vật đồng thời quá tải. A a a a. Dấu ở một cỗ xe tăng bên trong điều khiển mì mì rồng bị điện giật được toàn thân phát run. Hắn máy móc nổm thân thể cùng xe tăng vỏ kim loại trực tiếp liên kết, đối mặt lôi điện công kích chính là một cái di động điện ngắm. A. Miệng bên trong phun ra một trận khói đen, máy móc nổm hình thái mị mị rồng cứng ngắc đổ vào xe tăng bên trong mất đi ý thức. Tô Dìm cùng Hồ Đỉ chiến đấu có thể nói là quyền quyền đến thịt, trong tay hai người cơ riêng phần mình chiến chủ y cứng đối cứng. Hồ Đỉ, ngươi cái này khối băng đầu cho ta thanh tỉnh một điểm. Một chú in lệnh ở Hồ Đỉ đầu vai, Tô Dìm màu trắng bạc lôi điện rót vào hàn băng thủ hộ giả trong cơ thể. Thấy a a a. Hồ Đỉ tại y ộp xạ rồng trực tiếp khống chế dưới đã mất đi bản thân ý thức, cho dù bị điện giật được ngửa đầu kêu thảm, hắn cũng không có dừng lại sự phản kích của mình động tác. Bao vây lấy hàn băng hai tay chiến chủ y không cam lòng yếu thế hoành đập vào sổ dìm bên eo, đem cùng hắn hình thể tương xứng sổ dìm đánh chật mấy bước. Hai tên titan thủ hộ giả manh tướng nóng nảy chiến đấu vẫn tại tiếp tục, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà ạ trẻ đã cùng phật giả chiến đấu lại là mặt khác một bộ quan cảnh, mở tờ cùng phụ trợ trị liệu đánh lên quả thực không về không. Mặc cho ạ trẻ đã dùng bản thân không thế nào xuất sắc thủ đoạn công kích, phật giả luôn luôn có thể tại trước tiên khôi phục thương thế. Đồng thời phật giả khai ra thụ nhân cùng động vật chờ hoang dã đồng bạn cũng hoàn toàn vô pháp cào phá ạ trẻ đạ thân thể ra, kiên cố tảng đá khôi giáp bảo hộ ạ trẻ đạ không nhận ngoại địch tổn thương. So sánh mặt khác hai nơi bảng quang chiến cuộc, cuối cùng vẫn là lấy một địch hai ra gen đầu tiên kết thúc chiến đấu. Lô kèn. Vì chính mình tội ác trả giá đắt đi. Lợi dụng mặt đất luồn lên lôi điện đem lô kèn nửa người dưới gắt gao khống chế tại nguyên chỗ, ra gen song quyền giao ác nhảy lên thật cao. Lôi cuốn lấy lôi đỉnh một kích trùng điệp nện ở mặt lộ vẻ tuyệt vọng lộ kẹn trên đầu. Một kích này là vì ti. Vâng. Theo song quyền đánh xuống lôi đỉnh chi lực đem lộ kẹn thân thể khổng lồ toàn bộ nổ bay ra ngoài, trí tuệ chi vương bản về sức chiến đấu hoàn toàn không phải là đối thủ của đại thủ hộ giả. Ách ra. Lộ kẹn kêu thảm một tiếng đâm vào ún đù á đại sảnh kiên cố bên trong trên tường, hắn thủ hộ giả thân thể bị ra gen triệt để đánh xuyên, trên trán xuất hiện mảng lớn dạn nước vết tích. Ha ha, lỗ kèn ngã trên mặt đất vô pháp lại hành động, cười thảm lấy nhìn về phía ra gen ta liền biết, coi như đủ kiểu che giấu, phát sinh qua sự tình cuối cùng có một ngày sẽ bạo lộ ra. Ra, ta chỉ là không nghĩ tới mất tích mấy chục ngàn năm ngươi sẽ còn trở lại ún đùa ạ, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết rồi. Ra gen tán đi trong hai mắt ánh chớp, ánh mắt phức tạp nhìn xem sắp đình chỉ thân thể cơ năng lỗ kèn. Lỗ kèn, ngươi là trí tuệ thủ hộ giả, trong chúng ta thông minh nhất một cái. Vì cái gì ngươi sẽ dễ dàng như vậy liền bị y ộp xạ rồng hủ hóa? Lô kèn trong mắt tia sáng ngay tại dần dần tiêu tán, hắn đem tổn hại đầu chậm rãi tựa ở trên vách tường thở dài, thượng cổ chi thần chính là như vậy, chỉ cần tâm linh xuất hiện lỗ thủng, cho dù là thủ hộ giả cũng sẽ bị bọn hắn ảnh hưởng, dần dần đi hướng xa đoạn. Lô kèn cùng mỹ mỹ rồng cùng phật giả bọn người khác biệt, hắn là tại giữ lại tự thân ý chí tình huống dưới, chủ động nghe lệnh của y ộp xạ rồng. Ban sơ mục đích chỉ là vì che giấu bản thân cùng xịp tư tình. Tại y ộp xạ rồng tận lực dẫn đạo bước kế tiếp bước càng lún càng sâu, cho đến vô pháp tự kiềm chế. Y ộp xạ rồng. Hắn đưa tới bản thân. Cái cuối cùng cờ thờ ra ý si đại tướng. Lô kén lời nói trở nên nước quãng, trong mắt áo thuật tia sáng đã sắp dập tắt. Tại ra gen tiết hận ánh mắt nhìn chăm chú, lô kén thoải mái nói xong câu nói sau cùng ta hy vọng. Các ngươi thật có thể đem ún đù ạ đẩy loạn dù sao, bất quá. Có lẽ tất cả đã. Quá trễ. Chương 689. Ồ dạ bắt quái cố sự. A a. Án gì ạ, vẻ mặt tươi cười đem vừa mới tỉnh ngủ nhi tử nâng cao cao, tiểu gia hỏa một chút cũng không có sợ hai ý tứ, ngược lại khoa tay múa chân phát ra vui vẻ cười khanh khách âm thanh. Khoảng cách sẽ lệ sở sinh ra hải tử đã qua vài ngày, vừa sinh ra tới khô cằn tiểu gia hỏa tại dinh dưỡng thẩm thấu vào trở nên mượt mà không ít. Thân thể còn có chút hư nhược, sẽ lệ sở nửa nằm trên giường mỉm cười nhìn hai cha con chơi đùa, khắp khuôn mặt là cái tính ánh sáng chói lọi. Đi qua người cả nhà thảo luận, vừa ra đời không lâu tiểu gia hỏa danh tự rốt cục định ra, duy nhất. Cái tên này là án gì ạ lấy, cùng cái nào đó gánh đại chủ y khôi giáp trưởng giả không quan hệ, mà là lấy từ một vị nào đó ngân hà đế quốc hoàng đế, ký thác án gì ạ đối đứa nhỏ này tương lai mong đợi. Nhỏ duy nhất tố chất thân thể rất không tệ, mới ra đời mấy ngày liền có thể tại cái nôi bên trên sức sống 10 phần vùng vẫy bản thân không hào phóng. Sàn giờ dịt nói đùa nói đứa nhỏ này sau khi lớn lên nhất định sẽ rất hiếu động. Ô dạ biết được đệ hàng thế. Ngàn dặm xa xôi từ cẩn thạ lặt gấp trở về thăm hỏi. Từ ổ dạ trong miệng, ản gì ạ biết được ẻ ạ tở tở là gửi lẹ nở mới nhất tình hình chiến đấu. Bởi vì cái thạt hứa hẹn tăng lớn cùng lỗ đi rồng vương quốc mậu dịch nạch, sở cắt lệ rủ xạ cùng ạ hẹn đã tại cả lì ạ nữ vương mệnh lệnh dưới, đối xâm lấn tự mình lãnh địa trồn tăng cường công kích lực độ. Bất quá đến nay hai chi kỵ sĩ đoàn đối mặt địch nhân vẫn như cũ là phảng phất đếm mãi không hết trồn cương thi. Những thứ này tại buồn sàm đi tử vong chi lực tác dụng dưới một lần nữa hoạt động trồn vong linh không tốt đẹp gì đối phó. Tại dùn Jin đáp ứng vì buồn sàm đi cung cấp đủ lượng linh hồn điều kiện tiên quyết, tử thần loa đem bản thân thu lấy bỏ mình ạ mạn nhì trồn linh hồn rót vào những thứ này cương thi trong cơ thể, tạm thời giao phó bọn hắn một lần nữa hoạt động năng lực. Mặc dù cùng nguyên bản thân thể không đồng bộ, nhưng dầu gì cũng là phò dẹt trồn thi thể, trồn cương thi sức chiến đấu so với vong linh thiên thai không thua bao nhiêu. Rút mạ xạ chỉ có một cái cửa ra vào, bảo vệ chặt miệng sơn cốc trồn cương thi có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, từ dưới đi lên công kỵ sĩ đoàn rõ ràng ăn địa hình thế yếu thua thiệt. Keo Thạch vẫn không có từ bỏ đối phò xạ kèn dụ dỗ, nhưng nạt thả nổ dưới trướng vong linh vật chất nhu cầu phi thường thấp, Keo Thạch một lát thật đúng là tìm không thấy có thể thuyết phục bọn hắn kế hoạch. Thái Dương Vương thậm chí nói ra cung ứng cho phò xạ kèn cao cấp chất bảo quản, nhưng nạt thả nổ đối với cái này tựa hồ không có hứng thú, phản hồi tin tức vẫn như cũ phi thường lãnh đạm. Đây không phải đương nhiên sao? Án gì ạ, ở trong lòng phát ra nhà danh chất bảo quản loại vật này đối vong linh đến nói chỉ là có cần, không phải nhất định phải sử dụng cao cấp nhất mặt hàng A. Vong linh không cần ăn, cũng không cần giấc ngủ, phàm nhân cần thiết tất cả vật chất nhu cầu đối bọn hắn đến nói đều không phải trọng yếu như vậy. Phật xạ kèn ngược lại là muốn hít cung cấp cao cấp ma pháp trang bị, nhưng thật hiển nhiên sẽ không làm loại này tư địch hành vi. Người sống cùng vong linh có không thể điều hòa tiên thiên mâu thuẫn, cho dù hiện tại Phật xạ kèn cùng chung quanh hàng xóm tạm thời bình an vô sự, nhưng đây chẳng qua là bởi vì vong linh thiên thai vẫn tồn tại, song phương có được cùng chung địch nhân. Một khi thiên thai bị tiêu diệt, mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là bọn này đồng dạng không nên tồn tại bất tử sinh vật. Theo lỗ đi rồng dần dần khôi phục, các lì ạ nữ vương đã đem thu hồi sở trạ tổn mở đề án bày ở trên mặt bàn thảo luận. Hệ sở tờ là gửi lẹ nở tại thánh kỵ sĩ cùng giờ ỉ phối hợp xuống khôi phục trạng thái tốt đẹp, bị ôn dịch ô nhiễm thổ nhưỡng ngay tại từng bước khôi phục sức sống. Tại nhiều đường đại quân giáp công phía dưới, hệ sở tờ là gửi lẹ nở thiên thai vong linh cơ hồ tuyệt tích, chỉ còn lại số ít mấy cái rời xa hoạch tâm khu cư trú cỡ nhỏ xa xôi cứ điểm. A, đúng rồi. Nói lên hệ sở tờ là gửi lẹ nở, ột dạ trên mặt đột nhiên lộ ra bát quái thần sắc. Lão ba, ngươi để ta chú ý tì gì ẩn. Phò dìm, vị kia lão kỵ sĩ ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì, cẩn trọng quản lý lãnh địa, nhưng con của hắn. Án gì à, ngoài ý muốn nhữ mạch lặn. Hắn làm sao rồi? Không sẽ chọc cho đến người nào đi. Không không không. Ột dạ cười xấu xa lấy khoát tay háo phải nói là chuyện tốt mới đúng. Lặn. Phò dìm gần nhất cùng án tệ giặc vương nữ lũ xì ạ rất thân cận. Vị tiểu công chúa kia rốt cục đi ra ạt thạt bóng mở, bắt đầu một lần nữa ôm cuộc sống mới. Ồ, án gì ạ, nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm, hắn đột nhiên nhớ tới lần trước nhìn thấy hai người lúc tình cảnh. Nên tính là nước chạy thành sông đi. Lucy ạ trải qua ạt thạt tình tổn thương sau từ đầu đến cuối cùng người nhà có chút như gần như xa, đối thế gian rất nhiều chuyện vật đều ôm lấy buồn quan tường pháp, một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng đều rời rạc tại bạ rổ gia tộc ở vào cờ A.E.G. đạ rào lãnh địa biên giới. Án gì ạ, lần trước nhìn thấy Lucy ạ lúc, vị này án tệ giặc công chúa liền xa xa đứng tại hệ sở tờ là gửi lẹ nở bên hồ nhìn ra xa tự mình tòa thành, một bộ nghĩ tiếp cận nhưng lại có chỗ lo lắng dáng vẻ. Nước khác công chúa trưởng kỳ chú lưu tự mình lãnh địa, làm chủ nhà phỏ dỉnh gia tộc tự nhiên phải có chỗ biểu thị, ít nhất phải cam đoan Lucy ạ an toàn. Tì gì ẩn trở về sau, lãnh địa bên trong đại bộ phận sự vật đều bị một lần nữa giao lại cho vị này thanh danh rất cao lão kỵ sĩ. Lặn để chống thời gian liền được phái tới bảo hộ Lucy ạ. Lặn là một tên chính trực tuổi trẻ thánh kỵ sĩ, ánh nắng mà không mất đi quý khí, Lucy ạ từ trên người hắn nhìn thấy một chút ạt thạt xa đoạ trước cái bóng. Thân là tỷ dị ẩn con một, thân phận của Lặn thỏa mãn tôn quý, ạ lẹ sĩ quốc vương cùng giãn đại sở vương hậu đối hai người lui tới đều khai thác ngầm đồng ý thái độ. Làm phụ mẫu, nữ nhi bi quan chán đời cảm xúc đương nhiên bị bọn hắn chú ý tới, nhưng ạt thạt xa đoạ cái kia mấy năm, đông bộ đại lục thế cục 10 phần không ổn định. Ả lẹ xì vợ chồng đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở quốc gia đại sự bên trên, với người nhà có chút bỏ bê quan tâm. Theo dung chuyển thế cục một lần nữa bình ổn lại, Ả lẹ xì bắt đầu tự mình hỏi đến hai đứa con trai chữa vị chi tranh, bằng vào sắc bén cổ tay tạm thời áp chế bọn hắn minh tranh ám đấu. Lucy Ả bi quan chán đời ý nghĩ để Ả lẹ xì cùng dạn sở sâu sắc lo lắng, nhưng ngay lúc này, lặn. Phò dỉnh hoành không xuất thế. Lucy Ả bản thân còn không có phát giác được, nhưng từ người đứng xem điểm tới nhìn. Mỗi lần nàng cùng với ta lúc, trên mặt biểu lộ đều sẽ trở nên tương đối nhu hòa. Bí mật cùng tỷ dị ẩn trao đổi qua về sau, các trưởng bối đối hai người phát triển đều cầm vui thấy kỳ thành thái độ. Ô giả cười mị mị giảng thuật người khác bắt quái cố sự ban sơ Lucy ạ đúng là bởi vì tại lặn trên thân nhìn thấy ạ thật cái bóng mới có thể theo bản năng thân cận hắn, nhưng theo trường kỳ ở chung, nàng từ trên người lặn nhìn ra càng nhiều điểm nhấp nháy. Án gì ạ không cao hứng vô nữ nhi đầu ngươi làm sao lại đối với người khác sự tình rõ ràng như vậy. Ngươi cả ngày đều chú ý thứ gì a? Ô giả thẻ lưới hoạt bát phản bác cẩn thạ là sinh hoạt vốn là rất bình tĩnh nha, tóm lại là muốn tìm một ít chuyện tới làm, làn cùng lũ xì ạ kết hợp tất nhiên sẽ ảnh hưởng lỗ đi rồng cùng ạn tệ giặc quan hệ, tạm thời cũng coi như chính sự đi. Án gì ạ thở dài nói kỳ thật ngẫm lại cũng không phải khó hiểu như vậy, Atas bởi vì từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, lại tăng thêm tờ dệ nạt dạy bảo là vua hậu hát chi đạo, trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm chôn xuống xa đọa bóng mờ. Mà làn cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Tỷ gì ẩn thánh kỵ sĩ giáo dục vì lãn đặt vững người chính trực sinh quan cơ sở, về sau trưởng thành trong lịch trình, lãn cũng từ đầu đến cuối tại mẫu thân dẫn đạo dưới đi tại đường ngay bên trên. Cùng sáng bóng minh bên trong dấu giếm bóng mờ ạt thật khác biệt, trải qua qua gặp chắc trở lãn là chính cống vĩ quang chính thánh kỵ sĩ, làm người cũng thập phần thành thục cổ trọng, trải qua một lần thất bại tình sử lũ xì ạ đối với hắn cảm nhận tự nhiên sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Không thành thục thiếu nữ kén vợ kén chồng xem bên trong. Nhan giá trị chiếm cứ rất cao tỷ trọng, nội tại đẹp căn bản liền không tại các nàng ấn tượng đầu tiên cân nhắc bên trong, đây cũng là vì cái gì nhỏ thịt tươi sẽ đại hành kỳ đạo nguyên nhân. Athas chính là chiếm phương diện này tiện nghi, lúc ấy tuổi tác còn nhỏ Lucia bị lỗ đi rồng vương tử anh Tuấn Dung Mạo hấp dẫn, không có đào sâu ra nội tâm của hắn âm u. Từng có tình tổn thương lịch sử Lucia bây giờ trở nên thành thục không ít, bắt đầu càng nhiều chú ý tiềm ẩn tại ánh sáng chói lọi bề ngoài dưới nội tại đẹp. Được rồi. Bát quái cố sự liền nói đến nơi đây, có hậu tiếp theo phát triển lại kỹ càng chú ý. Án gì ạ vướt vướt nữ nhi đầu thúc giục nói đi xem một chút đệ đệ của ngươi đi, ta còn có một số công việc trọng yếu cần xử lý. Đưa mắt nhìn ô giả khẽ hát rời đi, án gì ạ đem lực chú ý một lần nữa thả lại văn kiện trên bàn, trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Un đù ạ quyết chiến muốn bắt đầu sao? Chương 690, Nờ Rốt, luận bảo mệnh, các ngươi là không sánh bằng ta. Tại án gì ạ bệ buộn nhiều việc chiếu cố người nhà lúc. Sở tổng tỷ ạc tiền tuyến chiến cuộc như cũ tại tiếp tục phát triển. Tại gia gen dẫn đầu phía dưới, lấy lỗ ken cầm đầu un đù ạ thủ hộ giả bị đánh bại, phản đồ lỗ ken bị đại thủ hộ giả tự tay đánh chết, ba tên thần chí không rõ thủ hộ giả cũng bị gia gen điện liệu pháp thô bạo tỉnh lại. Vừa mới thoát khỏi y ộp xạ rồng cưỡng ép khống chế, mị rồng, phật giả cùng hồ đỉ ba người tinh thần còn có chút suy yếu, để bọn hắn lần nữa ra chiến trường khó tránh khỏi có chút làm khó. Mà lại sổ dìm cũng tại cùng hồ đi đầu sắc ngạnh bính bên trong thụ một chút tổn thương, tại một lần nữa đoạt lại cũng củng cố ún đù ạ quyền khống chế khe hở, vừa vặn để vừa mới trải qua nội chiến đám thủ hộ giả nghỉ ngơi thật tốt một cái. Bất quá trước đó, còn có một số chuyện trọng yếu cần trước làm an bài. Lô Ken làm ún đù ạ chủ quản, tử vong của hắn tất nhiên sẽ dẫn tới quan sát đến ản gạ lòn dáng lâm xem xét. Nếu để cho những cái kia đối tinh cầu không tình cảm chút nào tinh linh quan sát được gạ dở dột huyết nhục sinh vật khắp nơi trên đất đi tình huống. Dùng cái mông nghị cũng biết ản gạ lòn sẽ làm ra cái gì phán đoán cùng lựa chọn. Vì trì hoãn ản gạ lòn giáng lâm thời gian, mị rồng máy móc nổm thân thể vận chỉ như bay một lần nữa biên soạn tinh linh ản gạ lòn cùng ạ giờ rột liên lạc con đường. Mặc dù không cách nào hoàn toàn kết thúc ản gạ lòn tiếp thụ lấy tin tức, nhưng ít ra sẽ cho ạ giờ rột trừ lại nhất định giảm sóc thời gian, để đám thủ hộ giả có thời gian trước giải trừ y ộp xạ rồng nguy cơ. Bất quá giấy trung quy là không gánh nổi lửa, người quan sát có được viễn trình khởi động khởi nguyên lò luyện quyền hạn. Nếu để cho ản gạ lòn đè xuống ạ giờ rột khởi động lại nút bấm, tinh cầu bên trên tất cả đều sẽ bị tiêu trừ, thứ nhất quý ạ giờ rột văn minh một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Sáu tên thủ hộ giả chiến thắng còn không có triệt để thoát khốn ỉ ộp xạ rồng có lẽ cơ hội không nhỏ, nhưng thượng cổ chi thần cường đại sinh mệnh lực để bọn hắn vô pháp triệt để tiêu trừ ỉ ộp xạ rồng thai hoàng ẩm, chỉ có thể tiếp tục đưa nàng chiều sâu phong ấn. Không người nào dám khẳng định vẫn sẽ hay không có cái thứ hai lộ kèn. Tốt nhất vẫn là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ cái này không an phận quang ám cảm ứng tính ký sinh thể. Mà lúc này đây liền đến phiên ản di ạ ra sân. Nói đúng ra, là đến phiên ản di ạ trong tay bở là óc the bở lách hẻm phát sáng phát nhiệt. Xạ lạ tạt đã sớm chờ không kịp muốn thôn phệ y ộp xạ rồng, tại nàng thúc giục phía dưới, ản di ạ đem sản giờ dịch cùng lẹ tỉn xì ạ bọn người để ở nhà chiếu cố còn tại ở cữ xệ lẹ sơ, một mình chuyển tống đến gió tuyết phiêu linh sở tỏm đi ạ. Ùn đù ạ bên ngoài đỉnh đến nay còn lưu lại lượng lớn mị rồng sản xuất công thành xe tăng hải cốt, tổn hại sắt đuộc cùng sắt thép vỡ dị cùng thi thể cũng còn chưa kịp thanh lý. Án gì ạ tại mị rồng máy móc nổm dẫn đầu dưới đi đến truyền tống đài, đi thẳng tới ùn đù ạ đại sảnh thủ hộ giả thánh điện. Căn này trong đại điện tâm nổi lơ lửng một nửa trong suốt hình tròn 3D hình ảnh, kia là ạ dở ruột tinh cầu mô hình, từ cái này mô hình bên trên có thể trực quan nhìn thấy ạ dở ruột địa đồ bọc thành hình cầu dáng vẻ. Án gì ạ nhiều hứng thú tại cái này xoay tròn 3D quang cầu bên cạnh quan sát một hồi lâu. Ừm. Nguyên lai mê vụ chi hải cùng cấm kỵ chi hải là cùng một mảnh hải dương, từ cả lìm đỏ phía tây ra biển cũng có thể đến tới đông bộ đại lục Đông Hải bờ A, ta còn tưởng rằng mê vụ chi hải bên trong còn có cái khác gần tàng hòn đảo cùng đại lục đâu. Mê vụ chi hải, tên như ý nghĩa, trên biển che kín nồng đậm mê vụ, đi thuyền độ khó so sánh vô tận hải muốn khó hơn nhiều. Cho tới nay ản gì ạ từ đầu đến cuối không có mạo hiểm để hạm đội từ cả lìm đó bờ Tây xuất phát, mà là hoàn toàn như trước đây từ tương đối gió êm sóng lặng vô tận hải xuất phát. Chỉ cần không tới gần vòng xoáy lớn, vô tận hải hành trình liền sẽ phi thường thuận lợi. Đúng vào lúc này, một cái hơi có vẻ bén nhọn máy móc âm từ bên cạnh truyền ra. Không nghĩ tới tại chúng ta bị ý ộp xạ rồng không chế trong khoảng thời gian này, ạ giờ rột phát sinh biến hóa lớn như vậy. Một cái nhìn qua loại hình tương đối tiên tiến máy móc nộm nện bước nhỏ chân ngắn từ phía đông thông đạo ở xa đi tới, vừa nói chuyện hắn còn một bên khoa tay múa chân khoa tay. Tại chúng ta trong ấn tượng, ạ giờ rột chỉ có một mảnh hoàn chỉnh đại lục, nếu như không phải ra nói với chúng ta sáng tỏ cái này mấy chục ngàn năm đến ạ giờ rột phát triển, chúng ta thậm chí cũng không biết cổ cả lìm đỏ đại lục đã phân liệt. Rất nhiều nì tật coi là cả lìm đỏ cái danh xưng này là chính bọn hắn lấy, kỳ thật đây là cái quan niệm sai lầm. Cả lìm đỏ, vĩnh viễn nhấp nháy ánh sao nơi, cái danh từ này đến từ Titan ngữ, là vạn thần điện các Titan vì cổ ạ giờ rột đại lục lấy danh tự, nì tật nhiều nhất chỉ là kế thừa cái danh xưng này. Án gì ạ nhìn xem cái này mồm mép rất biết lật máy móc nổm nghiêng đầu một chút mị mị rồng. Hoa a, ngươi thế mà biết tên của ta, là ra nói cho người sao. Mị mị rồng máy móc hai mắt có chút phát sáng, tràn ngập tò mò hướng án gì ạ phát ra bắn liên thanh hỏi thăm. Án gì ạ khỏe miệng có chút run rẩy, một bên ứng phó mị mị rồng oành tạc thức đặt câu hỏi, một bên ở trong lòng nhà dánh đạo nguyên lai thủ hộ giả bên trong đại phát minh ra là cái lắm lời. Án gì ạ đã sớm không phải lần đầu tiên tiến vào Titan thủ hộ giả kiến trúc nội bộ, mặc dù ủn đủ ạ trang trí phong cách cùng khởi nguyên đại sảnh có không ít khác biệt, nhưng nói cho cùng vẫn như cũng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đi theo mỉ mỉ rồng tiến về ủn đủ ạ thượng tầng, lấy ra gen cầm đầu đám thủ hộ giả đã ở tầng chót vót quần tinh tháp nhọn bàn hội nghị bên cạnh bao quanh ngồi vây quanh lấy. Trên mặt rõ ràng còn có lưu vẻ mệt mỏi duy nhất nữ tính thủ hộ giả tò mò nhìn án gì ạ, nhỏ giọng hướng một bên ạ trẻ đã hỏi hắn chính là các ngươi nói phạm nhân bán thần sao. Ạ trẻ đã lúc này ngay tại thông qua mỉ mỉ rồng lâm thời làm ra loại sách tay máy truyền tin cùng lưu thủ khởi nguyên lò luyện y rồ này ạ liên hệ. Ún đúng lưu thủ bộ đội đem cảnh giới trình độ nâng lên tối cao, nghiêm phòng tử thủ nở rột thừa dịp loạn phát động vây ngụy cứu triệu đánh lén. Trên thực tế nở rột cũng không phải là không có hành động, mặc dù xạ vụ không có tự mình hiện thân, nhưng ý mẹ giờ giảm bên trong ngộng hiểm thế lực gần nhất xác thực rất sinh động. Mạn phiệu gì ẩn không thể không bỏ dở đối dịu nỉ ạt giờ ý huấn luyện, đem đến tiếp sau công việc giao cho vạn sẵn phụ trách, bản thân lần nữa chui vào trong ngộng cảnh. Một phương diện khác, người giờ dễ nảy từ thất lạc quần đảo phát tới liên hệ. Bọn hắn hải dương giám sát máy phát hiện trong biển rộng gợn sóng càng phát ra mãnh liệt, dự tính nạ gạ gần nhất liền sẽ hướng cả lìm đỏ đường ven biển phát động đại quy mô tập kích, nhắc nhở nhì tật sớm chuẩn bị sẵn sàng. So sánh những thứ này tương đối rõ ràng động tác, giám thị bỡ nơ đại chủ gạ rộ nạ cùng nhì dạ nạ cũng truyền tới tin tức mới nhất, bỡ nơ đại chủ gần nhất đột nhiên bắt đầu nói bóng nói gió hướng và gì ản ám chỉ dạn đạ là đã từng cùng nhì tật từng có kết minh hợp tác kinh lịch. Mặc dù vị này thánh quang đại chủ giáo dùng từ phi thường cẩn thận, cũng không có rõ ràng biểu hiện ra đối nỉ tật ý, nhưng trong lời nói của hắn xác thực mang theo lừa dối chi ý, cố ý đem dưới mắt sở tỏ mỉn vương quốc gặp phải nguy cơ cùng nỉ tật móc nối. Nỉ giả nạ thu được vạ gì ản triệu kiến sau không e rẻ đem kết minh đối phó cờ thun tiền căn hậu quả nói cho sở tỏ mỉn chi vương, thuận tiện còn đem lúc ấy làm quan sát viên lạ giản lôi xuống nước. Vạ gì ản bệ hạ, ngài có thể liên lạc lạ giản đọc qua ghi chép, mặc dù đã qua ngàn năm, nhưng bọn hắn có lẽ còn bảo lưu lấy ngay lúc đó ghi chép. Sự thật chứng minh, Nị Dạ Nạ không có một tơ một hào làm bộ, bờ nở đại chủ mắt thấy châm ngòi không thành, giả vờ như rất có phong độ bộ dáng hướng Nị Dạ Nạ xin lỗi, nhẹ nhàng một câu chính mình hiểu rõ không đủ ngộ phán tình thế liền muốn thoát thân. Nếu như không phải án gì ạ hạ đạt tạm thời không muốn rút dây động dừng mệnh lệnh, Nị Dạ Nạ thật muốn ở trước mặt kéo xuống cái này ngụy quân tử mặt nạ. N rột như hắn cho hứa hẹn đồng dạng tận khả năng làm ra chi viện, nhưng ở hàng đầu bảo toàn thực lực bản thân điều kiện tiên quyết. N rột tuyệt sẽ không liều hết cả cái mạng ra viện trợ ý ổn xa rồng. Thượng cổ chi thần quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, N rột làm thực lực yếu nhất một cái, vài vạn năm đến nhận đến từ ý xa ải, ý ổn xa rồng cùng cờ thun vô số lần khinh bị cùng trào phúng. Cầu mệnh vì nhất tuyệt N rột đem những thứ này khuất nhục đều ghi tạc trong lòng, bây giờ ý ổn xa rồng đứng trước tuyệt cảnh, mặc dù N rột biết nàng chết chính mình là mục tiêu kế tiếp, nhưng còn chưa rơi vào trên đầu đao ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chí ít nở rột cho là mình mấy chục ngàn năm đến tỉ mỉ bố trí sẽ so chỉ biết là dùng man lực mở đường cái khác đồng bào rất hữu hiệu. Cuối cùng đạt được thắng lợi, nhất định là chịu nhục vô số năm ta, ngàn dâu chi thần nở rốt. Chương 691, trước khi chiến đấu hội nghị. Phật giả nhỏ giọng nói chuyện tại ản gì ả nghe tới lại là tiếng như hồng trung, dù sao Titan thủ hộ giả nhỏ giọng chỉ là nhằm vào cùng bọn hắn hình thể tương cận tồn tại. Lễ phép xoa ngược hướng Phật giả hành lễ, ản gì ả mỉm cười tự giới thiệu mình tôn kính sinh mệnh thủ hộ giả Phật giả, ta là ản gì ả. Mùn Sa Đào, mời các vị xưng hô ta ản gì ả liền tốt. Phật giả là thủ hộ giả bên trong tương đối thân dân tồn tại, so sánh biểu lộ lãnh đạm hồ đi, Phật giả thái độ đối với ản gì ả coi như ôn hòa. Ngươi tốt. Án gì ạ, không cần dùng phiền toái như vậy xưng hô, ngươi cũng trực tiếp gọi tên của ta đi. Gia Gen nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói nhắc nhở các vị, án gì ạ tại thế giới người phàm bên trong có được địa vị vô cùng quan trọng, cùng thủ hộ cự long cũng có được coi như không tệ quan hệ, xin đừng nên đem hắn xem như các ngươi trong ấn tượng ngu mọi người thường đến đối đãi. Phật giả cùng hô đi bọn người sinh động nhân đại, phàm nhân coi như đã bắt đầu sinh ra cũng khẳng định vẫn còn mông muội bên trong, làm Titan điều động thủ hộ giả. Không cùng phàm nhân từng có trực tiếp tiếp xúc trước đó, một bộ phận thủ hộ giả còn vô pháp bày ngay ngắn đối đại phàm nhân tư thái. Nói chính là ngươi, hồ đi. Mắt thấy nhắc nhở của mình không có đưa đến hiệu quả, Gia Gen dứt khoát chỉ tên điểm họ. Đường Tổng Ti bày biện một trương khối băng mặt, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta cũng phải học được một lần nữa thích ứng cái này kịch liệt biến hóa thế giới. Hồ đi cũng không phải đối ản gì ạ cá nhân có ý kiến gì, mà là hắn không biết nên làm sao cùng phàm nhân tiếp xúc. Dứt khoát hoàn toàn như trước đây bày ra một bộ quen thuộc thành tự nhiên khối băng biểu lộ. Bị Gia Gen trực tiếp cảnh cáo, Hồ Đỉ vướt vướt sơ cứng biểu lộ, miễn cưỡng móc ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Được rồi, ngươi hay là bảo trì bộ dáng lúc trước đi. Gia Gen đối Hồ Đỉ biểu lộ quản lý tuyệt vọng, tạm thời không nhìn hắn bắt đầu trận này quyết chiến trước hội nghị trọng yếu. Căn cứ lỗ kèn trước khi chết cung cấp tình báo, ỷ ộp xạ rộng phong ấn khu đã xuất hiện trên diện rộng vùng lòng, khoảng cách thượng cổ chi thần vượt ngục chỉ kém sau một bước. Bất quá bước cuối cùng này hết lần này tới lần khác là khó khăn nhất phóng ra, tạo vật giả nhóm lưu lại phong ấn thỏa mãn kiên cố, tại chúng ta đoạt lại Phật Gờ Hóc Uy tình huống dưới, ỷ ộp xạ rộng tạm thời còn vô pháp xông phá sau cùng phong ấn. Nhưng lỗ kèn nâng lên một điểm, ỷ ộp xạ rộng tại chúng ta đánh vào Undua trước, đưa nàng một tên sau cùng cờ thở dạ ỷ sĩ tướng linh chiêu vào Undua, chấn thủ thông hướng phong ấn cuối cùng cửa lớn. Gia Gen biểu lộ ngưng trọng quét một vòng hiện trường cờ thở dạ ỷ sĩ là cái gì? Hẳn là không cần ta làm nhiều lắm lời đi. Cho dù chúng ta chiếm hữu nhân số ưu thế cũng tuyệt đối không nên ôm lấy ý nghĩ khinh địch. Cơ thờ giả ỷ xì là vô diện giả thượng vị cá thể, cổ thần thủ hạ sức chiến đấu mạnh nhất đại tướng. Ý ốp xạ rồng tại bờ lách gẹm sụp đổ sau chỉ để lại 3 tên C thờ giả ỷ xì, theo thứ tự là đã chết giả cắt cùng kỳ 9, còn có được hôm nay chấn thủ lấy điên cuồng cầu thang cửa vào về giác. Án gì á ngồi tại cự nhân trên ghế cảm thấy 10 phần không thích ứng. Vạn vẹo thân thể một cái mới bắt đầu phát biểu. Đang ngồi hết thể có 6 tên thủ hộ giả, coi như bài trừ không am hiểu chiến đấu mị mị rồng, còn lại 5 tên thủ hộ giả cũng đủ để đánh nổ về giác. Chúng ta gặp phải chủ yếu vấn đề không phải cờ thờ giả ít si, mà là hắn chủ nhân ỷ ộp xạ rồng. Mị mị rồng đối với mình bị bài trừ không thèm để ý chút nào, hắn vốn là đối với chiến đấu không có gì hứng thú, làm tất cả luồng thủy tổ, khai phát càng thêm thú vị trò mới là trong lòng của hắn yêu thích. Mị mị rồng dùng sắc nhọn máy móc gầm thanh phụ họa nói có ra dẫn đầu các vị cùng nhau chiến đấu, ta không cho rằng vệ giặt sẽ đối với chúng ta tạo thành cái gì nguy hại, chỉ cần cẩn thận một điểm liền có thể rất thuận lợi xông qua cửa này. Nhưng ỷ ộp xạ rồng liền không giống, gần như vượt ngục cổ thần đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ 8 thành thực lực, đội ngũ của chúng ta bên trong thiếu khuyết sức chiến đấu cường đại Odin, thay vào đó chính là ản gì ạ tên này phạm nhân bán thần. Mị mị rồng máy móc mắt lồi ra hốc mắt đối ản gì ạ tiến hành một phen phân tích quét hình nói thực ra, ta nhìn không thấu ản gì ạ thực lực, ra, ngươi cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều, ngươi cho là hắn có thể thay thế ổ điển chiến lược sao? Cái này sao? Gia Gen sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói ản gì ạ là người thi pháp, chỉ riêng tuyệt đối sức chiến đấu đến nói có lẽ so ra kém ổ điển, nhưng hắn tổng hợp sức chiến đấu không thể so với ổ điển thấp bao nhiêu. Mị mị rồng nhẹ gật đầu. Tại bản thân máy móc trong đại não điều chỉnh cùng tính toán một chút số liệu. Từ mặt giấy tình huống để phán đoán, đánh bại ỷ ộp xạ rồng nên vấn đề không lớn, mấu chốt ở chỗ chiến thắng sau như thế nào xử lý nàng. Liên quan tới điểm này, Mị Mị rồng chuyển động đầu nhìn về phía ản gì ạ ra nói ngươi có biện pháp kết thúc ỷ ộp xạ rồng tính mệnh, là thật sao? Ta hy vọng có thể thu hoạch được kỹ lưỡng hơn số liệu duy trì. Ản gì ạ không quá ưa thích loại này hoàn toàn ỷ lại số liệu tính toán. Thế giới hiện thực không phải số liệu hóa máy tính không gian, rất nhiều thứ đều không thể đơn giản sử dụng số lượng đến định lượng. Bất quá đã mị mị rồng hỏi vấn đề này, ản gì ạ cũng không có ý định che giấu. 3. Đem bên hông bờ là óc the bờ lách gẹm hải lấy xuống đặt lên bàn, vừa mới rời khỏi ản dị ạ tay, trên thân kiếm hắc ám chi lực lập tức sôi trào lên. Hắc hắc chính là hùng vĩ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy nhiều như vậy titan thủ hộ giả, vinh hạnh cực kỳ a. Hồ Đi đột nhiên đứng dậy lấy ra bản thân chiến chủ y, cảnh giác nhìn xem chuôi này miệng nói tiếng người ma kiếm. Phàm nhân, chúng ta cần một lời giải thích. Hồ Đi mặt lạnh lấy nhìn về phía ản dị ạ chuôi này vũ khí đáng sợ đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta từ trên người nó cảm nhận được cổ thần khí tức? Tạm thời không nhìn Hồ Đi áp lực, ản dị ạ giang tay ra nói. Cảm giác của ngươi không có phạm sai lầm, thanh kiếm này trình độ nhất định đại biểu cho thượng cổ chi thần. Nó là dùng cổ thần xà lạ tắt móng vuốt chế tác mà thành, xà lạ tắt tàn hồn liền ký túc ở trong đó. Xà lạ tắt. Phật giả như có điều suy nghĩ tay nâng cái cằm hồi ức nói. Ta đối với danh tự này có một chút mơ hồ ấn tượng, trước kia cùng bờ lách gẹm hải giao chiến lúc giống như ở nơi đó đã nghe qua. Gia Gen thở dài nói ngươi không có nhớ lầm, xà lạ tắt là trong đó một cái thượng cổ chi thần, tại giáng lâm ạ dở ruột quá trình bên trong bị đồng bạn của mình chia ăn, cuối cùng hạ xuống mặt đất chỉ có lấy y lý xạ cầm đầu bốn cái thượng cổ chi thần, bờ lách gẹm chỉ lưu lại nàng một bộ phận ghi chép. Gia Gen đưa tay chụp vào trên bàn hội nghị treo trên không phủ ạ dở ruột hình tròn địa đồ. Thuần thục thao tác đem hắn phóng đại, xí lực đại sa mạc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Các ngươi còn nhớ do nơi này đi. Mị mị rồng dẫn đầu đoạt đáp đương nhiên nhớ kỹ, nơi này là cờ thun ngục giam. Gia Gen quay đầu qua hướng sổ dìm ra hiệu, sở tòm lần ở kinh đứng lên giải thích nói cờ thun đã không tồn tại. Ngàn năm trước kia, chính là ản gì ạ tay cầm thanh ma kiếm này thôn phệ thiên nhãn chi ma linh hồn. Ản gì ạ tức thời mở miệng nói bổ sung thượng cổ chi thần nhục thể trùng sinh năng lực quá mạnh. Dựa vào vật lý thủ đoạn xác thực rất khó triệt để tiêu diệt bọn hắn, nhưng có câu nói hay lắm, mạnh nhất địa phương cũng là yếu nhất địa phương. Thượng cổ chi thần am hiểu thao túng linh hồn, nhưng cùng lúc linh hồn cũng là bọn hắn trọng yếu nhất hạch tâm, một khi bị phá hư thôn phệ, bọn hắn bền bị nhục thể trở nên hào không có ý nghĩa. Từ trên bàn cầm lại bờ là óc the bờ lách kém ải, ản gì ạ đem hắc quang tràn ngập ma kiếm đưa ngang trước người xạ lạ tặt chính là đánh chết ị ộp xạ rồng hy vọng, chỉ cần có thể hủy diệt đi thiên hầu chi ma linh hồn. Nàng năng lực tái sinh liền vô pháp phát huy ra vốn có hiệu quả. Chỉ cần các ngươi vì ta sáng tạo ra nhất kích tất sát cơ hội, ta nhất định sẽ đoạn tuyệt ý ổn xạ rộng tất cả hy vọng, tựa như đã sớm biến mất cờ thun đồng dạng. Chương 692, dần dần địch hóa thủ hộ giả. Mỹ Mỹ rồng đối ản gã lòn lừa dối không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài, ún đù ạ đám thủ hộ giả nhất định phải đuổi tại ản gã lòn giáng lâm trước đó đánh chết ý ổn xạ rộng. Chỉ cần hướng người quan sát thể hiện ra ún đù ạ có năng lực thanh trừ ạ dở ruột cổ thần ăn mòn, đại thủ hộ giả Gia Gen liền có thể thu hoạch được có kẻ mặc cả quyền lợi, bỏ đi ản gã lòn thiết lập lại ạ dở ruột suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như cái kia treo người quan sát đầu hàm tinh linh từ đầu đến cuối không nghe khuyên bảo, dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể để hắn quay xong. Dạng này thật có thể được không? Ạ trẻ đã mê mang gãi đầu một cái nếu như vạn thần điện phát hiện người quan sát biến mất, tạo vật giả nhóm nhất định sẽ tự mình đến xem xét ta. Đến lúc đó không phải đồng dạng tránh không khỏi. Gia Gen trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra vẻ đau thương ta ngược lại là hy vọng tạo vật giả nhóm có thể chạy đến xem xét. Tóm lại, ta có thể khẳng định người quan sát tử vong sẽ không đưa tới vạn thần điện trách phạt, chúng ta hay là trước suy nghĩ tại lập tức đi. Tâm tế mỉ mỉ rồng qua nét mặt của Gia Gen biến hóa trông được ra một chút không bình thường mánh khỏe, nhưng dưới mắt hắn không rảnh tiếp tục truy đến cùng. Chính như Gia Gen nói, đánh bại ỷ ộp xạ rồng mới là trước mắt ưu tiên nhất cần xử lý hạng mục công việc. Căn cứ mỉ mỉ rồng đo lường tính toán, ạ gã lọn sẽ tại 5 giờ 23 phút 11 giây sau giáng lâm ạ giờ rốt, án gì ạ cùng đám thủ hộ giả nhất định phải tại thời gian này trước đó xử lý y ộp xa rồng. Tiến về điên cuồng cầu thang trên đường, hồ đi y đi nguyên đối ản gì ạ duy trì cảnh giác. Nói đúng ra, là đối ản gì ạ trong tay cổ thần chi kiếm vô pháp tiêu tan. Phàm nhân, đừng trách ta lắm miệng. Hàn băng chi vương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi ngươi biết dùng cổ thần linh hồn tẩm bổ cổ thần ý vị như thế nào sao? Án gì ạ không có nhìn về phía hồ đi, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói ta đương nhiên biết, hàn băng thủ hộ giả, ngươi tạm thời không cần vì xả lạ tạt nhọc lòng, chí ít tại toàn diện ý ộp xả rồng cùng N rốt trước đó, nàng là đứng tại chúng ta bên này. Hồ đi híp mắt ta hiểu ngươi ý tứ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thời khắc bảo trì cảnh giác, thượng cổ chi thần tuyệt không phải phàm nhân có thể thuần dưỡng. Ai muốn thuần dưỡng nàng? Án gì á mịt mờ liếc mắt, một đoàn người khi tiến vào điên cuồng cầu thang cửa vào trước lại không giao lưu. Còn không có tiến vào tổn hại phong ấn nội bộ, liên tiếp loạn mã kỳ quái ngôn ngữ chuyển vào án gì á bọn người trong đầu, hơn nữa còn tự động phiên dịch thành có thể để cho bọn hắn nghe hiểu ngôn ngữ. Titan cho săn, các ngươi mơ tưởng tổn thương đến chủ nhân. Ồn ào. Án gì á ghét nhất cổ thần hệ thống loại này trực thấu linh hồn song thanh đạo phương thức nói chuyện, đang nhìn xem đến vệ giặt đồng thời, vung lên dê hạ nì s sở tạp, một chùm màu xám cho tia sáng từ tệ ở hóc vệ lần đỉnh bắn ra. Xì. Vệ giặt hất lên kiên cố tôm hùm giáp sát. Trên thân thể xuất hiện một cái động nhỏ, cái này phảng phất vô số thủy sản phẩm tạp giao mà đến cờ thở dạ ịt xỉ căn bản không có kịp phản ứng liền đã thụ thương. Ngao. Án gì ạ, khỏe miệng ngoắc ngoắc, xem ra các ngươi bị đau lúc tiếng kêu cùng bình thường dã thú không có gì khác biệt nha. Không gì không phá hỗn độn chi lực chuyên phá phòng thủ, nếu như không phải án gì ạ còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống loại này không ổn định lực lượng, về giặt trên thân liền sẽ không chỉ là xuất hiện như thế một mảnh nhỏ vết thương. Ạ trẻ đã kinh ngạc nhìn về phía án gì ạ vừa rồi đó là cái gì lực lượng. Thế mà có thể đánh xuyên cờ thờ dạ ịt si giáp sát. Năm đó đi theo tỷ thoát đi uốn đủ ạ lúc. Ả trẻ đã từng cùng kịch chín từng có giao thủ kinh lịch. Ả trẻ đã phòng ngự có thể đứng vững kịch chín công kích, nhưng hắn vô pháp đánh xuyên đối phương kiên cố giáp sát phòng ngự. Cho dù tỷ chiến chủ y cũng cần nhiều lần đánh mới có thể đem giặt giáp sát đánh ra khe hở, Ả trẻ đã khó mà tin được ản gì Ả chỉ là tiện tay vung lên công phá cờ thở dạ ịt xỉ phòng ngự. Tọa chấn phía sau cung cấp tình báo chi viện mì mì rộng lợi dụng thủ hộ giả đặc hữu liên lạc con đường giải thích nói nếu như ta không có nhận lầm. Cái kia đạo chùm sáng màu xám hẳn là đồng thời dung hợp ám ảnh cùng quang minh lực lượng hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực. Tại gia gen dùng ánh chớp lấp lóe lao ra đứng vững về rất lúc, Phật giả theo bản năng bắt đầu làm ra chi viện, nhưng nàng động tác trên tay bởi vì mì mì rộng giảng giải xuất hiện một nháy mắt dừng lại. Phật giả nhìn thoáng qua ngay tại vì gia gen ra chỉ rất nhiều thánh quang pháp thuật án gì ạ, khó có thể tin liên lạc kênh bên trong hỏi nếu như ta nhớ không lầm, hỗn độn chi lực là quang cùng ảnh đối xông lúc diễn sinh ra không ổn định lực lượng a. Không sai. Mỹ Mỹ rồng không có gì vãng giọng đùa giỡn, nghiêm túc nói căn cứ tạo vật giả còn sót lại hồ sơ ghi chép, hắc ám hư không, vũ trụ, sinh ra liền nguồn gốc từ ánh sáng cùng bóng tối kịch liệt đụng nhau, cho nên hỗn độn chi lực lại được xưng là sáng thế chi lực. Hồ Đỉ vung lên băng xương chiến chủ y gõ về giặt đầu lúc, thừa cơ chuyển động ánh mắt nhìn thật sâu ản gì à một chút. Sáng thế chi lực thế mà trưởng không tại phàm nhân trong tay. Mỹ Mỹ rồng, ngươi xác định không cùng chúng ta nói đùa. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mị mị rồng bén nhọn máy móc gầm bên trong đồng dạng mang theo mê mang cảm xúc xô dìm. Ngươi cùng ạ trẻ đã cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Cái này phàm nhân có cái gì chỗ đặc thù sao? Đặc thù xô dìm một bên thả ra lôi điện bổ vào vệ giặt tay trái kìm lớn bên trên. Một bên cố gắng nhớ lại nói. Ta không biết ngươi đối đặc thù định nghĩa là cái gì. Án gì ạ từ ban sơ cùng ta tiếp xúc lúc liền biểu hiện ra siêu việt tuyệt đại đa số phàm nhân trí tuệ cùng cái nhìn đại cục. Hắn đối ạ dở dột đi qua lịch sử cũng hiểu rõ vô cùng, thật giống như trong đầu có một cái số liệu khổng lồ kho cung cấp duy trì đồng dạng. Ạ trẻ đã cũng nói bổ sung nhưng mà này đôi phàm nhân mà nói là không thể nào, đầu óc của bọn hắn vô pháp giống máy móc đồng dạng tồn trữ quá nhiều tin tức, giải thích duy nhất là. Gia gen lôi cuốn ánh chấp một quyền nện xuyên về giặt ngực, tại về giặt phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, một cỗ hôn tạm mùi thịt mùi cháy khét xuất hiện tại căn này điện đường bên trong. Giải thích duy nhất. Chính là ản gì ạ phía sau có đến từ hắc ám hư không bên ngoài cường đại tồn tại vì hắn cung cấp duy trì. Mị mị rồng ngạc nhiên nói ra, ngươi đã sớm biết sao. Gia gen thừa thắng xông lên, tại ản gì ạ thi pháp chấn động về giặt linh hồn lúc, hai tay nắm ở hắn rủ xuống tới ngực trên đầu, giữ dằn lôi đỉnh tại căn này ưu ám điện đường quá mót kịch lấp lóe. A a a a a. Vào não lôi điện dẫn tới về giặt tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai con kìm lớn bị hô đỉ cùng sổ dìm phân biệt ngăn chặn, về giặt đã không có phản kháng thủ đoạn. 3. Cháy đen đầu lâu rốt cục bị lạn bóp nát, tại thở dốc hồi khí đồng thời, Gia Gen hướng mình thủ hộ giả đồng bào giải thích nói ra ngoài một ít không tiện nói nguyên nhân, ta đối ản gì ạ hiểu rõ so với các ngươi càng nhiều một điểm. Sau lưng của hắn xác thực đứng một vị nào đó vô pháp xuất hiện tại thế giới vật chất cường đại tồn tại, đây cũng là trước đó ta để các ngươi đối ản gì ạ bảo trì tôn trọng nguyên nhân, liên quan tới điểm ấy chúng ta hay là tạm thời không muốn truy đến cùng. Có chút nghiêng đầu nhìn ản gì ạ. Gia Gen tại thủ hộ giả Inter bên trong nói tóm lại, ản gì ạ không thể nghi ngờ là đứng tại ạ giờ rột bên này cường viện. Chỉ cần sau lưng của hắn vị đại nhân kia tiếp tục bảo trì đối ạ giờ rột thiện ý, chúng ta không cần thiết đi tận lực đào móc lai lịch của đối phương. Tốt, tập trung tinh thần, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất. Gia Gen ngưng trọng hít sâu một hơi cùng ý ộp xạ rồng quyết chiến, muốn bắt đầu. Chương 693, San giá trị báo nguy. Làm ti tan thủ hộ giả thánh thành, Phật Gờ Hóc ủy hiệu vị trí. Uốn đù ạ bên trong kiến trúc mang theo rất dày đặc titan phong cách, chỉnh thể thô kệch đại khí nhưng không mất chỗ rất nhỏ tỉ mỉ tạo hình. Trước đó ản gì ạ đặt chân qua thủ hộ giả đại điện mặc dù bởi vì chiến đấu mà có phá tổn hại, nhưng vô cùng kiên cố kết cấu bên trong cam đoan uốn đù ạ đại thể cách cục hoàn chỉnh. Đánh chết về giặt tiếp tục hướng dưới mặt đất phong ấn xâm nhập, điên cuồng cầu thang chỗ sâu cảnh tượng cùng thượng tầng Undua hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi có thể thấy được bị không rõ lực lượng đánh nát kiến trúc trèo chống trụ, mà lại những thứ này hài cốt rất quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung, tựa hồ có một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng phiến khu vực này vật lý quy tắc. Phong tỏa y ộp xạ rồng lao tù cửa lớn sớm đã sụp đổ, ngoài cửa lớn chỉ còn lại một tầng như có như không đơn bạc phong ấn năng lượng hạn chế, nhìn như lúc nào cũng có thể bị kích phá, nhưng kỳ thật đạo phong ấn này mới là cả tòa nhà giam thể hệ hạch tâm. Đi vào đạo này hơi mở phong ấn trước, ản gì ạ cùng đám thủ hộ giả đã có thể trực quan nhìn đến nhà giam bên trong tình huống. Mặc dù là bị dùng để giam giữ cổ thần trọng yếu thần điện, nhưng tòa đại điện này dùng titan thủ hộ giả hình thể để cân nhắc cũng không tính quá lớn, chí ít nhìn qua không giống có thể phong ấn tinh cầu ký sinh thể dáng vẻ. Đại điện trung ương mặt đất chỗ tổn hại có một vũng phi thường dễ thấy hồ nước màu xanh lục, nước chất nhìn qua mười phần sền sệt. Theo án gì ạ đám người tiếp cận, những thứ này nước biết phảng phất nội bộ sôi trào, vô số buồn nôn nước ngâm ở ngoài mặt liên tiếp. Lô Kèn sau khi chết, Gia Gen từ trên người hắn đoạt lại Undua người quản lý quyền hạn tối cao. Tại án gì ạ quan sát phong ấn nội bộ tình huống lúc, Gia Gen cẩn thận đi đến phong ấn trước, đem tay dán tại đạo này thật mỏng lớp năng lượng bên trên. Tất cả mọi người dựa đi tới, để phòng vạn nhất, chúng ta không phá hư phong ấn trực tiếp xuyên qua. Tại Gia Gen chào hỏi phía dưới, tất cả mọi người xuống lại tại đại thủ hộ giả bên cạnh, tại phong ấn mặt ngoài lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện kẽ nứt lúc, từ Gia Gen dẫn đầu, mọi người tại đây dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào nhà giam trong chính điện. Vừa mới đi vào bị phong ấn ngăn cách dị ộp xạ rồng nhà giam, Phật giả đầu tiên nhíu mày che lại cái mũi, đây là mùi vị gì? Quá buồn nôn. Chính như Phật giả nói, toàn bộ trong lồng giam tản ra một loại khiến người buồn nôn khó ngửi mùi, đầu nguồn tựa hồ liền đến từ trung tâm còn tại không ngừng lăn lộn hồ nước màu xanh lục. Tô Dìm cẩn thận bốn phía quan sát y ộp xạ rồng đâu. Làm nhà giam người kiến tạo một trong, đại thủ hộ giả sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trung tâm đầm nước, trầm giọng nhắc nhở đề cao cảnh giác, y ộp xạ rồng bản thể ngay tại đầm nước phía dưới. Chờ đợi gần nửa giờ, trong đầm nước một điểm động tĩnh đều không có. Án gã lòn nguy cơ còn treo ở trong lòng, án gì ạ không có kiên nhẫn cùng y ộp xạ rồng ở đây đần độn tốn thời gian. Còn trốn tránh không ra. Căn cứ hầm cầu bên trong nổ cất giác ngộ. Án gì ạ cố nén buồn nôn vung ra liên tiếp cường độ cao thánh quang đạn không vào nước trong đầm. Thượng cổ chi thần là hư không sinh vật, đối quang minh chi lực có xuất phát từ bản năng bài xích. Theo án gì ạ công kích rơi vào trong đầm nước, sền sệt nước biết phun trào càng rõ ràng, tất cả mọi người nghe được nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nói nhỏ âm thanh. Titan chế tạo đồ chơi, các ngươi lúc trước chỉ là dựa vào ngoại lực viện trợ may mắn chiến thắng chúng ta, vài vạn năm đi qua, các ngươi đã quên thượng cổ chi thần uy danh sao? Theo đại địa rung động cùng sền sệt nước biết sôi trào, đầm nước chung quanh mặt đất lần lượt sụp đổ, phảng phất có một loại nào đó tồn tại đang từ dưới mặt nước cấp tốc nổi lên. Soạt. Bạo liệt ra nước biết mang theo mãnh liệt mùi hôi thối tuôn hướng ản gì a bọn người, Phật ra một mặt ghét bỏ đưa tay bố trí ra một đạo năng lượng màu xanh biết vòng bảo hộ. Nhan sắc gần nhưng tinh chất hoàn toàn khác biệt hai loại sức mạnh phát sinh va chạm, xì. Xì tiếng hủ thực như thực chất từ vòng bảo hộ mặt ngoài truyền đến. Phật giả sắc mặt tại màu xanh lá tiếp xúc vòng bảo hộ lúc đột nhiên trầm xuống hạ che đạ, hỗ trợ. Gen đúc thủ hộ giả không nói hai lời chống lên đạo thứ hai bình chướng, màu vàng đất nặng nghề lực lượng cho người ta mang đến càng nhiều cảm giác an toàn. Tầng thứ nhất vòng bảo hộ rất nhanh liền bị nước biếc ăn mòn ra vô số lỗ thủng, dư thế không giảm đâm vào hạ che đạ bố trí phòng ngự bên trên, rốt cục bị ngăn lại tiếp tục đột phá xu thế. Những thứ này vẩy ra nước biếc chỉ là y ộp xạ rồng đăng tràng khúc nhạc dạo. Đại điện trung ương sụp đổ phạm vi càng khuyết trương càng lớn, một cái buồn nôn to lớn cục thịt rốt cục sông phá mặt nước hạn chế trực tiếp xuất hiện tại ản gì ạ bọn người trước mắt. Khối này bất quy tắc huyết nhục tụ hợp thể trước hết nhất mang cho người ta ấn tượng là miệng, vô số to to nhỏ nhỏ miệng. Nổi lên mặt nước đồng thời, cục thịt chính diện mở ra một cái cự đại khe hở, trên dưới hai hàng bén nhọn răng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, khối này cục thịt mặt ngoài vô số cỡ nhỏ vết nứt cũng cùng nhau mở ra. Vốn cho là con mắt bộ phận cũng là làm lòng người tóc lông miệng, tương đối bỏ túi giữ tợn răng cũng che kín toàn bộ khoang miệng. Cái này để người xem xét liền san giá trị cuồng rơi sinh vật không hề nghi ngờ chính là được xưng là thiên hầu chi ma y ộp xạ rồng. Mở ra vô số há mồm đồng thời thì thầm ra nói nhỏ âm thanh, lời nói trực tiếp xâm nhập ản gì ạ đám người linh hồn. Tự đại titan thủ hộ giả, các ngươi cho là mình có thể chiến thắng thậm chí đánh chết ta sao? Vậy liền đi thử một chút đi. Anh! Y ộp xạ rồng thanh âm mặc dù mang theo rất nghiêm trọng tái hợp trọng âm, nhưng miễn cưỡng có thể nghe ra là một cái giọng nữ. Theo nàng bản thể hạch tâm bên trên vô số há mồm đồng thời mở ra kêu to, ở đây tất cả mọi người theo bản năng che đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ, liền tọa chấn phía sau quan chiến mị mị rồng cũng hai tay ôm đầu mãnh lực lung lay. Đừng bị ỉ ộp xạ rồng lời nói mê hoặc. Nghĩ biện pháp đánh gây nàng nói nhỏ. Mị mị rồng chật vật kháng cự nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nói nhỏ cùng gào thét, cách một tầng hắn nhận ảnh hưởng không bằng ản gì ạ bọn người mãnh liệt. Làm lâu dài nghiên cứu linh hồn pháp thuật đặc nhân, ản gì ạ là mọi người tại đây bên trong đối cổ thần nói nhỏ sức chống cự người mạnh nhất. Trước kia ản gì ạ nhất định phải dựa vào hệ lần che chở mới có thể trực diện cắt xén bản cơ thun, hiện tại hắn đã có thể miễn cưỡng bằng vào ý chí của mình đối mặt càng cường đại ỉ ộp xạ rồng. Thánh quang, xin ban cho chúng ta xua tan bóng mở hy vọng chi quang. Vèo ẩn sớm tại nhiều năm trước kia liền đối ản gì ạ giảng thuật qua thánh quang bản chất, bị nhân loại coi là tín ngưỡng thánh quang bất quá là vũ trang tự thân tín niệm khôi giáp cùng vũ khí. Tín niệm cùng ý chí càng kiên định, thánh quang cho đáp lại liền sẽ càng mạnh. Ản gì ạ thì thầm cầu nguyện cũng không phải là hướng đặc biệt tồn tại khẩn cầu, mà là cùng loại bản thân thôi miên xua tan trong lòng mê võng, kiên định cá nhân tín niệm. Bị hư không chi lực vây quanh phong ấn thần điện bên trong đột nhiên xuất hiện một chùm dài nhỏ ánh sáng, màu vàng thánh quang chiếu xạ đến ản gì a bọn người trên thân, cực lớn làm dịu bọn hắn trong đầu hỗn loạn nói nhỏ. Gia Gen tránh thoát khống chế sau lập tức phát ra chỉ lệnh công kích. Đừng để y ộp xạ rồng lần nữa có an ổn khống chế cơ hội, dùng không gián đoạn công kích đánh gãy động tác của nàng. Xì. Sì. Á. Gia Gen người đầu tiên xuất thủ, màu vàng hồ quang điện trong nháy mắt liền rơi xuống y ộp xạ rồng trên nhục thể. Đem bên trong một cái cỡ nhỏ khoang miệng nổ một mảnh cháy đen. Án gì ạ theo sát phía sau bắt đầu thi pháp, thánh quang chi lực hóa thành ý chí khôi giáp bao phủ tại mọi người trên thân, cường hóa linh hồn của bọn hắn lực phòng ngự. Liên tục xuất thủ công kích quả nhiên quấy nhiều ý ộp xạ rồng tiết tấu, tạm thời chuyên tâm phòng ngự thiên hầu chi ma vô tâm tái phát ra cường lực nói nhỏ dụ hoặc, nhưng thường chú giáp nghĩ linh tinh như cũ tại phát huy tác dụng, chỉ là tạm thời bị án gì ạ thực hiện ý chí khôi giáp cản lại. Vững chắc phòng ngự về sau, Ản gì ạ bắt đầu chuyển tay công kích. Tệ ở góc ghế lần mặt ngoài hiện ra chướng mắt áng sáng vàng, một chùm quang mang như là lợi kiếm cách không đâm về ý ộp xạ rộng lớn nhất cái miệng đó. Chương 694, Ản gì ạ, lo trước khỏi hòa mà. Đâm vào ý ộp xạ rộng miệng rộng thánh quang lưới dao dẫn phát một trận ý nghĩa không rõ kêu gào âm thanh, Ản gì ạ rất vui vẻ cảm giác đến ý ộp xạ rộng đem mục tiêu công kích chủ yếu chuyển hướng hắn. Loại này bị khí tức tỏa định cảm giác hết sức rõ ràng. Ản gì ạ hít sâu một hơi làm tốt tạm thời sung làm mở tờ chuẩn bị. A. Thét lên tiếng gầm hỗn tạp mênh mông hư không chi lực tuân hướng Ản gì ạ, phổ thông phàm nhân có lẽ đã sớm tại loại này thúc người phát cuồng trong tiếng thét chói tai luôn hãm. Đồng dạng trưởng khống hư không chi lực Ản gì ạ đối giống nhau tính chất lực lượng sức chống cự cao hơn, đơn thuần tinh thần công kích rất khó đối với hắn sinh ra tính thực chất tác dụng. Ngược lại cũng giống vậy, Ản gì ạ bóng tối cùng linh hồn pháp thuật đối ý ộp xạ rộng đồng dạng phát huy không là cái gì tác dụng. Đây cũng là trước đó hắn cùng cờ thun lúc chiến đấu điên cuồng biên giới ho bờ nguyên nhân. Lúc này không giống ngày xưa, nắm giữ thánh quang lực lượng Ản gì ạ bị ỉ ộp xạ rồng coi là mọi người tại đây bên trong uy hiếp lớn nhất tồn tại, cũng không có bởi vì Ản gì ạ là phàm nhân mà đối với hắn sinh ra khinh thị. Xê thun trước khi chết đem bản thân nguyên nhân cái chết hóa thành tuyệt vọng thét lên, thông qua cổ thần ở giữa liên hệ cùng hưởng cho ỉ ộp xạ rồng cùng N. Rốt. Còn lại hai tên thượng cổ chi thần đối Ản gì ạ treo ở bên hông bờ là Ốc The Black Gem hải mười phần cảnh giác. Bị các titan thủ hộ giả đánh bại nhiều lắm là chính là lần nữa bị phong ấn, chỉ cần kiên nhẫn thật tốt, sớm muộn có thể đợi được một lần nữa quật khởi hy vọng. Nhưng một khi rơi vào Ản gì ạ trong tay, danh xưng tinh cầu tồn tại liền sẽ không diệt tuyệt, cổ thần liền sẽ chân chính đứng trước sinh mệnh nguy cơ, đồng tông đồng nguyên cổ thần lực lượng hoàn toàn có thể từ linh hồn phương diện tiêu diệt bọn hắn. Cùng ngàn dâu chi ma nở rột so sánh, ỉ ộp xạ rồng xúc tu không coi là nhiều, nhưng ở nguy cơ phía dưới nàng cũng không lo được cái khác. Phong ấn thần điện mặt đất lần lượt toát ra, mấy chục con xúc tu dương nhanh múa vuốt từ dưới đất dâng lên, phối hợp an y hướng Ản gì ạ phát động thế đại lực trầm quật. Tại xúc tu tới người trước, một cái ổn trọng thân ảnh xuất hiện tại Ản gì ạ trước người, kia là rèn đúc thủ hộ giả ạ trẻ đạ. Lúc này ạ trẻ đạ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cổ phát titan phong cách chiến chủ y, đầu đúa màu xanh lá thủy tinh đã bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Y ộp xạ rồng trong lòng run lên, nàng từ trôi này nhìn như không đáng chú ý chiến chủ y bên trên cảm nhận được lực lượng khổng lồ, cách xa nhau vài vạn năm ký ức một lần nữa trở lại trong đầu của nàng. Hẻm mở hốc khạt gọ rốt. Ạ trẻ đã bằng vào hất lên tảng đá khôi giáp cứng cỏi nhục thể trọi cứng dưới y ộp xạ rồng xúc tu quật, cao cao dơ lên trong tay thánh chủ y sụp sôi quát to không sai. Đây chính là lúc trước đánh tan bờ lách hẻm và titan thần khí một trong. Y ộp xạ rồng. Cảm thụ đến từ tố tạo giả khạt gọ rốt vĩ lực đi. Ầm ầm. Theo ạ trẻ đã đem thánh chủ in lệnh ở trên mặt đất, vô số ẩn chứa titan lực lượng cột đá từ mặt đất dâng lên, toàn bộ phong ấn thần điện địa hình đều bởi vậy phát sinh cải biến. Nhìn như rất cùn cột đá mũi nhọn không trở ngại chút nào đâm vào y ộp xạ rồng trong cơ thể, bị đánh trúng xúc tu càng là tại chỗ đứt gãy, cắt ra xúc tu trên mặt đất tính phản xạ tiếp tục vặn vẹo mấy giây mới đình chỉ hoạt động. A a. Iop xạ rồng khai chiến đến nay lần đầu phát hiện to lớn tiếng kêu thảm thiết, máu tươi từ bị cột đá đâm thủng qua trong vết thương phun ra ngoài. Mặc dù không biết Iop xạ rồng hủ hóa lỗ kẹn sau vượt ngục tiến độ như thế nào, nhưng ít ra có thể khẳng định lực lượng của nàng mạnh hơn cờ thun được nhiều. Từng có cùng cổ thần kinh nghiệm chiến đấu ản gì ạ rất rõ ràng thượng cổ chi thần khó chơi, không có đạo lý không nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Vì trận chiến đấu này, hắn cố ý thu thập tất cả bản thân có thể tìm tới sáng thế chi trụ. Hẻm mờ hóc khạt gõ ruột đời đời kiếp kiếp đều được cung phụng tại hịt mù thèn, mờ ho un ở tờ hỷ rồ chi chiến lúc bị giải phong giao cho ổn ý xì ạ tạm thời sử dụng, về sau liền bị ản gì ạ một lần nữa giao trả lại cho hịt mùn bèn tổ rèn đảm bảo. Lấy nỉ tất cùng hịt mùn bèn bộ tộc nhiều năm hợp tác tốt đẹp quan hệ, biết được vì thế giới an nguy cần mượn dùng thánh chủ y, tù giản. Hịt mùn bèn đại tù trưởng không nói hai lời sẽ đồng ý ản gì ạ thỉnh cầu. Thông qua lỗ kèn cung cấp tình báo, y ộp xạ rồng đạt được rất nhiều trọng yếu tin tức. Sớm tại Black Game chi chiến kết thúc về sau, Gia Gen cùng Odin liền đem sáng thế chi trụ tách ra phong ấn, trừ hai người bọn họ, cái khác thủ hộ giả cũng không biết Titan thần khí bị phong ấn ở chỗ đó. Tại y ộp xạ rồng thụ ý phía dưới, lỗ kèn dụ hoặc hệ lì a hợp tác cám toán Odin, đem vị này thủ tịch người quản lý phong ấn tại anh linh điện bên trong vô pháp ra ngoài. Theo đại thủ hộ giả ra mất tích, thượng cổ chi thần nhóm đều coi là sáng thế chi trụ như vậy đánh rơi. Khi rồ chi chiến là phàm nhân cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn quyết chiến, thượng cổ chi thần rất rõ ràng bờ nỉnh lệ ghi ẩn đối hư không thế lực thái độ, không dám an bài nhãn tuyến tại M.O.U.N. tờ hì rồ, để tránh dẫn lửa thiêu thân, tự nhiên cũng liền không biết sáng thế chi trụ sớm đã giải phong sự thật. Tất cả sáng thế chi trụ bên trong, vai trò thấp nhất không ai qua được gạn gì à một mực hàm nạm tại trên pháp trượng xung làm hoạch tâm tệ ở hóc hệ lần. So sánh cái khác uy lực kinh người Titan thần khí, tệ ở hóc hệ lần chủ yếu tác dụng là tăng phúc cùng chuyển hóa lực lượng, từ biểu hiện hình thức đến xem xác thực không thế nào thu hút, ý ộp xạ rộng thậm chí không có chú ý tới cái này điệu thấp thần khí. Nhưng hẻm mở hóc khạt gõ ruột khác biệt, cái này đại điệu thánh chủ y mỗi một kích đều có được uy lực kinh người, tại Black Game chi chiến lúc liền cho thượng cổ chi thần lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Theo hẻm mở hốc khạt gõ ruột xuất hiện tại ạ trẻ đã trong tay, y ộp xạ rồng trong lòng đột nhiên sinh ra cực kỳ dự cảm bất tường, nàng đột nhiên cảm thấy tay trái phóng điện tay phải hư cầm da gen trong tay viên kia đá quý màu tím xem ra nhìn rất quen mắt. Chẳng lẽ, da gen không hứng thú để ý tới y ộp xạ rồng hoảng sợ, tại ạ trẻ đã phạm vi lớn công kích về sau, đại thủ hộ giả thuần thục thôi động trong tay thần máy. Y ộp xạ rồng mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thân thể của nàng hoàn toàn đình trệ tại thời gian lưu không chế bên trong lúc, vị này thượng cổ chi thần trong lòng hay là miễn không được xuất hiện vẻ bị thương. Hẻm mờ hốc khạt gõ ruột cùng EIE hốc hạ mạn thùn lần lượt xuất hiện, nói rõ đối phương vì trận này quyết chiến làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Như vậy, hồ đi đem một cái hình tứ phương màu xanh lam tảng đá dơ cao khỏi đầu, phong ấn thần điện bên trong lấy y ộp xạ rộng làm trung tâm nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Huyết nhục sinh vật đều là từ cắt bỏ hỉ giạt tạo thành, trong cơ thể miễn không được có rất nhiều trình độ tồn tại. Lúc này y ộp xạ rồng lượng nước trong người đang bị tảng đá này điên cuồng rút ra. Nguyên bản xem ra miễn cưỡng xem như mượt mà cổ thần thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô khát. Đáng ghét ta. Y ộp xạ rồng không cam tâm cứ như vậy chiến bại, rít gào lên ý đồ ảnh hưởng trưởng không thần khí mấy người tư duy. Sức liều mạng già cuối cùng tránh thoát ra gen không chế, thiên hầu chi ma đem tất cả còn lại xúc tu vận chuyển, đầu tiên chụp về phía ngay tại rút ra trình độ hô đi. Đồng thời vô số há mồm bên trong phun ra lượng lớn trùng sáng, mục tiêu trực chỉ đang chuẩn bị lập lại chiều cũ ra gen. Mơ tưởng. Ả trẻ đã đột nhiên một chú in lệnh ở trên mặt đất, hồ đi trước mặt tùy theo dâng lên một đạo kiên cố tường đá, ngăn trở y ộp xạ rồng cuồng loạn công kích. Một phương diện khác, rồi dì một tay nắm chặt bản thân chân y, tay trái đỉnh lấy một mặt tấm thuẫn sử dụng lôi điện thuẫn di lấp lóe đến ra gen trước người. Màu vàng hình cung quang thuẫn đem tất cả đánh út về phía ra gen trùng sáng màu đen một mực ngăn tại ngoài vòng tròn. Rồ dìm thậm chí không có chút nào lui lại, tựa như hoàn toàn không có cảm nhận được áp lực đồng dạng. Tại đệ tổ nót gò gần, à hệ ghi sốt hạt ra ma. Y ộp xạ rồng điên cuồng thôi động bản thân tất cả lực lượng, thần điện bên trong nói nhỏ âm thanh lần nữa mạnh lên. Các ngươi chuẩn bị được thật đúng là đầy đủ a. Đừng nghĩ lấy ta sẽ cứ như vậy đầu hàng. Là các ngươi bức ta liều mạng, chết hết cho ta đi. Chương 695, Y ộp xạ rồng tốt. Bành. Tại y ộp xạ rồng không để ý phòng thủ liều mạng thôi động phía dưới, ản gì ạ vì đám thủ hộ giả ra chỉ ý chí khôi giáp lần lượt vỡ vụn. Lần nữa bị y ộp xạ rồng linh hồn khống chế ảnh hưởng, bao quát ra gen ở bên trong thủ hộ giả khác biệt trình độ xuất hiện động tác dừng lại. Đang lúc y ộp xạ rồng chuẩn bị thừa cơ trước đánh chết một cái lúc, bị hắn tạm thời lãng quên ản gì ạ tại Phật giả cường hóa ra chỉ dưới đứng dậy. Bằng vào đám thủ hộ giả tay cầm sáng thế chi trụ hấp dẫn ỉ ộp xạ rộng lực chú ý, ản gì ạ có tương đối đầy đủ thời gian khống chế quang cùng ảnh lực lượng dung hợp. Tệ ở hốc ghế lần quần quận màu xám xương mù dần dần trở nên ngưng thực, tại ỉ ộp xạ rộng lần nữa phát ra vô số đạo chùm sáng chuẩn bị trùng kích ra gen lúc, ản gì ạ đem pháp trượng chỉ hướng ỉ ộp xạ rộng mở ra miệng rộng. Xì. Hào quang màu xám xẹt qua không gian, không trở ngại chút nào từ miệng rộng nội bộ đánh xuyên ỉ ộp xạ rộng phòng ngự. A a a. Đầu bị đánh xuyên, cho dù sinh mệnh lực cường đại thượng cổ chi thần cũng tạm thời vô pháp hành động, cần thời gian nhất định tới sửa bổ bị tổn thương đại não. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người cùng một chỗ phát lực. Tại Phật giả phụ trợ phía dưới, ra gen bọn người lần lượt khôi phục ý thức, đại thủ hộ giả đầu tiên thôi động EIE hốc hạ mạn thủn bỏ giờ ỉ ộp xạ rộng thời gian. Hồ đỉ thao túng tái đệ tổn óc gõ gần tại vô pháp động đậy ỉ ộp xạ rộng bên ngoài thân chế tạo ra mảng lớn băng cứng, tiến một bước gáp xúc cổ thần hoạt động không gian. Ạ trẻ đã cùng số dìm tương hỗ trao đổi một cái ánh mắt, gen đúc thủ hộ giả đem hẻm mở hốc hạt gõ rột trùng điệp gõ vào ạ hệ ghi số hạt giả mạ bên trên. Mở ra lực lượng hấp thu hình thức ạ hệ ghi số hạt giả mạ mặt ngoài nổi lên quang mang chói mắt, ạ trẻ đã vội vàng thụ chú ý lui lại. Số dìm hét lớn một tiếng đem tấm thuẫn hấp thu đến lực lượng một lần tính phong thích, bóng ánh áng sáng vàng đối ỉ ộp xạ rồng quanh ra. Cùng lúc đó, ản gì ạ tại Phật giả tự nhiên ẩn nấp pháp thuật cùng bản thân bóng tối màn che song trọng che đậy dưới chạy tới ỉ ộp xạ rồng phụ cận. Vâng! Màu vàng cột sáng trúng đích ỉ ộp xạ rồng nháy mắt, thiên hầu chi ma miệng rộng bị nổ ra một đạo lỗ thủng to lớn, đầy trời mưa máu phun ra. Bị công kích trúng đích ỉ ộp xạ rồng cuối cùng từ thời gian giam cầm bên trong khôi phục tư duy, nhưng nàng hơn phân nửa thân thể vẫn như cũ bị giam cầm ở băng cứng bên trong. Mặc dù ỉ ộp xạ rồng sức liều toàn lực muốn tránh thoát trói buộc, nhưng nàng tuyệt vọng nhìn thấy một tên nhỏ bé phàm nhân thân ảnh đã tay cầm kỳ hình một tay kiếm nhảy lên thật cao. Đem bóng tối lực lượng trên diện rộng quán chú đến bờ là óc the bờ lách hẻm hải bên trong, ản gì ạ đang cuộn trào mãnh liệt năng lượng khuấy động dưới đã mất đi che đậy hiệu quả. Nhưng lúc này hắn cũng không cần đến tiếp tục cẩn nấp, vô pháp hành động ỉ ộp xạ rồng chính là một cái đại hào biêng ngắm. Theo ngươi huynh đệ nở rột đi thôi, thiên hầu chi ma. Soạn. Hắc quang tràn đầy trường kiếm không trở ngại chút nào đâm vào ỉ ộp xạ rồng não bộ. Xã lạ tát hưng phấn tiếng thét chói tai liền tọa chân phía sau mỉ mỉ rồng đều có thể nghe được. Ha ha ha ha ha. Ỉ ộp xạ rồng, các ngươi lúc trước chia ăn ta thời điểm có thể từng muốn đến họp có hôm nay. Xê thun là ta báo thù mục tiêu thứ nhất, y xạ cái kia chết sớm ra hỏa tính tiện nghi hắn, ta chỉ hấp thu linh hồn của hắn cùng sức mạnh còn sót lại, ngươi chính là cái thứ ba. 03. TEZUISNCUATUINET kiên cố hàn băng tại ỉ ộp xạ rồng vùng vây dây chết dưới cấp tốc giãn nước, khối băng mảnh vỡ bị chấn động đến phun ra. Án gì ạ đem bờ là óc the bờ lách hẻm ái đâm vào ỉ ộp xạ rồng trong cơ thể sau vội vàng quăng kiếm sau nhảy, mặc cho ỉ ộp xạ rồng tuyệt vọng tàn phá vốn là tàn tạ thần điện. Theo ỉ ộp xạ rồng kêu khóc tiếng thét chói tai dần dần yếu bớt, thần điện bên trong nồng đậm hư không chi lực rõ ràng suy yếu, bầu không khí ngột ngạt rốt cục bắt đầu hướng tới bình tĩnh. Phật giả nhìn xem ỉ ộp xạ rồng mất đi sức sống nhục thể lẩm bẩm hỏi kết thúc rồi à? Đúng vậy, kết thúc. Mị mị rồng thanh âm tức thời truyền vào đám thủ hộ giả trong đầu đã kiểm chắc không đến ỉ ộp xạ rồng sinh mệnh dấu hiệu, linh hồn của nàng cùng lực lượng đều bị thanh ma kiếm kia thôn phệ, nhục thể cũng đã mất đi cường đại tự lành năng lực, có thể bị phán định vì tử vong. Án gì á nghe không được thủ hộ giả hệ thống nội bộ câu thông, đạt được xạ lạ tạt thông chi về sau, hắn đầu tiên tới gần ỉ ộp xạ rồng thi thể. Từ mềm hoạt huyết nhục bên trong rút ra bờ là óc the bờ lách kèm hải. Lắc lắc trên thân kiếm bám vào chất nhầy, án gì ạ thông qua ý thức cùng xạ lạ tặt tiến hành một phen giao lưu. Như thế nào? Cần ngủ say hấp thu sao? Ừm, mặc dù không cần giống xê thun lần kia đồng dạng ngủ say mấy trăm năm, nhưng xác thực cần làm sơ ngủ say. Tại ta ngủ đông khoảng thời gian này, các ngươi tạm thời không muốn cùng N ruột phát sinh xung đột chính diện. Ta biết. Đem trường kiếm cắm vào hông đai vũ khí. Ản gì ạ nhìn tận mắt chỗ trôi kiếm viên kia nhãn cầu màu đỏ dần dần khép kín. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem tiến vào ngủ đông cổ thần trường kiếm. Ản gì ạ trong lòng yên lặng thầm nghĩ hy vọng đánh chết nở ruột sau không cẩn thận cùng ngươi sử dụng bạo lực đi. Khoảng cách Ản gì ạ thu hoạch được xạ lạ tặt đã vượt qua một và năm. Hai người mặc dù miễn không được trong âm thầm có đề phòng lẫn nhau, nhưng tổng thể đến nói hợp tác được vẫn là vô cùng vui sướng. Hư không thế lực bên cạnh sinh vật đặc điểm lớn nhất chính là sinh mệnh lực cường đại. Lấy thượng cổ chi thần làm thí dụ. Bao quát cờ thờ dạ ịt xỉ cùng một bộ phận cường đại vô diện giả ở bên trong, hư không thế lực rất khó triệt để chết hết. Thông thường trên ý nghĩa tử vong đối bọn hắn đến nói không lại là tiến vào chiều sâu trạng thái ngủ đông chậm chạp khôi phục, một ngày nào đó sẽ một lần nữa tỉnh lại. Hư không sinh vật phục sinh quá trình nhìn như cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn tương tự, nhưng kỳ thật nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn chỉ là mượn nhờ tuyệt tỉnh hơ độc lập với thế giới vật chất bên ngoài tính đặc thù phục sinh, chỉ cần tại tuyệt tỉnh hơ bên trong đánh chết ác ma, bọn hắn liền không còn cách nào phục sinh, điểm này Lý Đản đã nghiệm chứng qua. Mà hư không sinh vật bất kể lúc nào chỗ nào đều có thể dựa vào thời gian một lần nữa liều tổ thân thể, cường đại hư không sinh vật chân chính có thể nói là bất diệt tồn tại. Đương nhiên, loại năng lực này có lẽ cũng không phải là hư không sinh vật đặc quyền, chí ít tản gì ạ cho rằng Titan cũng có thể làm đến. Chỉ cần giải trừ bờ nỉnh lệ ghi ẩn nguy cơ, tử vong Titan chỉ cần linh hồn bất diệt, một ngày nào đó có thể tại vạn thần điện bên trong tái tạo thân thể. Coi như đánh chết ỉ ộp xạ rồng cùng nơ rốt, không đại biểu về sau ản gì ạ liền sẽ không gặp được hư không bên cạnh sinh vật. Đã quyết định bước vào tinh không viễn trinh ạt hiệu sơ, cùng hư không bên cạnh xung đột cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, đến lúc đó nếu như có thể có xạ lạ tạt nơi tay, đánh chết những cái kia cường đại hư không sinh vật cũng không cần lo lắng bọn hắn tương lai còn có thể phục sinh. Không có linh hồn, chỉ còn một cái xác rồng thân thể không có chút ý nghĩa nào. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Chỉ ít ản gì ạ xưa nay không tin tưởng tương lai thật là đã hình thành thì không thay đổi. Thuận lợi đánh chết ỉ ộp xạ rồng, ùn đủ ạ nguy cơ cơ bản giải trừ. Bây giờ còn lưu lại vấn đề chỉ còn lại một cái, người quan sát ản gạ lọn. Lưu lại phật giả cùng hồ đỉ thoái biến ỉ ộp xạ rồng thi thể cũng thu thập tàn cuộc, ản gì ạ bọn người một lần nữa thuận cầu thang trở lại thượng tầng thủ hộ giả đại sảnh. Mỹ Mỹ rồng công bình phong phát thanh vừa lúc ở lúc này vang lên khoảng cách ản gạ lọn giáng lâm còn thừa lại 15 phân 56 giây. Dựa theo các ngươi hiện tại hành động tốc độ, đến đài thiên văn còn cần 10 điểm 28 giây. Ta biết các vị kinh lịch một trận đại chiến đã 10 phần mỏi mệt, nhưng mời kiên trì một chút nữa, tăng thêm tốc độ đến đài thiên văn làm tốt ứng đối người quan sát chuẩn bị. Chương 696, người quan sát ản gạ lòn. Mỹ Mỹ rồng để đám thủ hộ giả trong lòng bởi vì chiến thắng y ộp xạ rồng mà sinh ra tâm tình vui sướng tạm thời thu liễm. Mặc dù lúc này nghe được Mỹ Mỹ rồng cảnh cáo ít nhiều khiến người có chút khó chịu, nhưng đại phát minh ra tỉnh táo xác thực rất có tất yếu. Thật vất vả đánh chết họa loạn ún đù ạ thượng cổ chi thần, nếu như đổ vào người một nhà cửa này cũng quá không có lời. Mặc dù bao quát ra gen ở bên trong thủ hộ giả cũng không có chân chính đem tinh linh người quan sát xem như người một nhà. Có được cao cấp trí tuệ Titan thủ hộ giả có thể hưởng thụ tất cả phàm nhân có tình cảm, lộ kẻn chính là bởi vì đối yêu tham luyến mà lấy y ộp xạ rồng đạo. Nhưng ở thủ hộ giả trong mắt, tinh linh loại này cực hạn lý tính sinh vật cùng máy móc không khác. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là thể diện, sẽ chỉ dựa theo vạn thần điện ra lệnh trung thực chấp hành nhiệm vụ của mình. Mặc dù Lỗ Kèn làm rất nhiều chuyện sai, nhưng ít ra tại giả tạo ạ giờ rột ghi chép phương diện này, ản gì ạ không thể không thừa nhận hắn làm rất đúng. Nếu để cho ản gạ lòn sớm biết ạ giờ rột chân tướng, nói không chừng sớm tại nỉ tất hợp sinh ra trước đó, cái tinh cầu này liền đã bị người quan sát khởi động khởi nguyên lò luyện triệt để tái tạo. Căn cứ Mỹ Mỹ rồng cung cấp tư liệu, lấy vạn thần điện tiêu chuẩn để phán đoán. Ả giờ rốt bị cổ thần ăn mòn trình độ đã vượt qua 90%. Đây cũng không phải nói cổ thần thế lực tại Ả giờ rốt cường đại cỡ nào, mà là căn cứ huyết nhục phàm nhân số lượng đến làm căn cứ. Tại tinh linh trong mắt, tất cả huyết nhục sinh vật đều là gặp hư không ăn mòn sau sinh ra bệnh biến giống loài. Tiến vào phàm nhân thời đại Ả giờ rốt không thể nghi ngờ phù hợp ản gạ lòn trong mắt bị triệt để ăn mòn tiêu chuẩn. Một khi biết được Ả giờ rốt tình huống thật, hắn nhất định sẽ trước tiên khởi động khởi nguyên lò luyện tái tạo đại địa. Vì tận khả năng kéo dài ản gạ lòn không chế từ xa khởi nguyên lò luyện thời gian, Mỹ Mỹ rồng cùng quen thuộc khởi nguyên lò luyện sổ dìm cùng nhau truyền tống đến khởi nguyên lò luyện làm tốt để phòng vạn nhất chuẩn bị, ạ trẻ đã cũng tùy tùng tiến về cùng lưu thủ ý rồ này ạ tụ hợp. Theo đại thủ hộ giả ra gen nói, ản gạ lòn cá thể thực lực cũng không mạnh, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm an lấy người quan sát đánh. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ản gì ạ không hy vọng cùng ản gạ lòn động thủ. Cao giai tinh linh là phi thường hiếm thấy vũ trụ sinh vật. Bọn hắn có thể bằng vào đặc thù thân thể cấu tạo nhanh chóng lui tới tại trong vũ trụ. Vạn thần điện phát hiện cái này quần tinh linh về sau, lập tức cùng bọn hắn ký kết đồng minh hiệp nghị, từ đây cao giai tinh linh liền phụ trách giúp vạn thần điện lui tới từng cái thế giới truyền lại tin tức. Trí tuệ không cao cấp thấp tinh linh sẽ chỉ máy móc thức chấp hành thượng cấp mệnh lệnh, chỉ có ản gã lòn dạng này cao giai tinh linh mới có nhất định cầu thông khả năng. Án gì ạ hy vọng có thể mượn nhờ ản gã lòn tinh linh đặc tính nhanh chóng tại trong vũ trụ ghé qua. Tìm tới duy nhất một tên khả năng tránh thoát sát hệ giặt độc thủ Titan linh hồn, sinh mệnh ban cho người Eona. Eona là chúng thần chi phụ A Mạn Thủn phối ngẫu, lôi đỉnh chi vương gõ gần mẫu thân, ban cho Phật Dĩ-dạ, ý lệ dạ cùng A Lẹt Sỉ chặt lực lượng sinh mệnh Titan, tại vạn thần điện bên trong có được địa vị vô cùng quan trọng. Quỷ mới biết kim loại thân thể Titan là thế nào sinh sôi hậu đại. Căn cứ ản gì ạ tiểu buồn buồn ghi chép, ẻ ố nạ linh hồn tại cái khác Titan bảo vệ dưới chạy ra sạt hẹ giặt đuổi bắt, một mình ẩn thân tại bản thân chỗ tránh nạn bên trong, mai cho đến nguyên lịch sử phản công ạn tỏ rụt the bờ nỉnh thở dồn thời điểm mới bị tìm tới. Nếu như có thể sớm tìm tới ẻ ố nạ ẩn thân chỗ đưa nàng bảo vệ, ạ giờ rụt quân viễn trinh tại trong vũ trụ liền có thêm một cái trọng yếu căn cứ đất, càng có thể thu được sinh mệnh ban cho người chúc phúc, giảm bớt phản công ạt gửi sơ lúc độ khó. Bây giờ ạ giờ rột còn chưa làm tốt chính thức tiến quân tinh không cuối cùng chuẩn bị, có thể tự do lui tới vũ trụ các nơi ản gạ lòn là sớm tìm tới ẹ ổ nạ duy nhất hy vọng. Biết vạn thần điện hiện trạng thủ hộ giả chỉ có ra gen một người, chuyện này không tốt đối cái khác người nói rõ. Lấy các loại lấy cơ tạm thời đẩy ra cái khác thủ hộ giả, ản gì ạ cùng ra gen kết bạn đi vào ún đù ạ phòng trước phía đông đài thiên văn. Tòa này đài thiên văn cảnh sắc nhìn qua 10 phần mỹ lệ, mặt đất hoàn toàn là trong suốt. Có thể tại cái này từ 3D hình ảnh bao trùm trong đại sảnh chân thực quan chắc đến ạ giờ rột tinh cầu chung quanh hình chiếu. Đứng tại trong suốt trên sàn nhà, ản gì ạ tựa như dạo bước tại trong vũ trụ đồng dạng. Hình chiếu 3D đại bộ phận địa phương đều là đen kịt một màu, chỉ có lượng lớn phản xạ hàng tinh tia sáng sao trời tô điểm mảnh này yên tĩnh mà mỹ lệ tinh vũ. Ản gì ạ, ngươi xác định ẻ ố nạ đại nhân không có bị bắt sao? Gia Gen Y Dì Nguyên có vẻ hơi do dự tình báo này, tất cả Titan tạo vật đến nói đều phi thường trọng yếu. Xin tha thứ ta liên tục chất vấn. Án gì ạ lơ đến giang tay nói. Ta cũng vẫn là câu nói kia, tương lai không phải chú định, chí ít tại ta hiểu rõ đến trong tình báo, ẻ ố nạ xác thực không có bị sát hẹ giặt bắt đến, hy vọng có thể thuyết phục cạn gạ lọn, để hắn tại trong vũ trụ tìm kiếm ẻ ố nạ hạ lạc đi. Trong vũ trụ mịt mờ cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chạm mặt tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, chớ nói chi là ản gạ lọn là dùng nhục thân ghé qua, so với khổng lồ vũ trụ chiến hạm, mục tiêu của hắn càng nhỏ hơn, càng không dễ dàng bị phát hiện. Tốt ta, bất quá còn có một vấn đề. Gia Gen cười khổ vướt vướt huyệt thái dương ản gạ lòn cùng tất cả tinh linh đồng dạng, cực độ lý tính là cái chủng tộc này cố hữu đặc sắc, muốn thuyết phục hắn chú định sám phi thường khó khăn. Không sao. Án gì ạ nhết miệng lên nụ cười quái dị ngoài miệng vô pháp thuyết phục, chúng ta liền dùng vật lý phương thức thuyết phục hắn. Gia Gen nhịn không được nhả danh nói. Cái này không phải liền là đánh đến hắn phục à? Theo Mỹ Mỹ rồng thiết trí tự động báo động thiết bị đếm ngược 5 giây trở về không, ún đù ạ đài thiên văn trên không đột nhiên lóe ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, một cái hình thể cùng loại hệ lệ gọn ý giả cống hình người sinh vật nửa quỳ tại đài thiên văn trên mặt đất giáng lâm. Gia Gen mặt ngoài duy trì chấn định, giang hai tay ra hướng tên này sinh vật hình người biểu thị hoan nghênh. Người quan sát ản gã lòn, hoan nghênh người đi vào ạ giờ rốt. Ản gã lòn từ nửa quỳ trạng thái đứng dậy, lóe ra ánh sao hai mắt quan sát một chút Gia Gen. Đại thủ hộ giả ra. Ngươi bị huyết nhục chớ chú ô nhiễm rồi. Không đợi Gia Gen làm ra đáp lại, ản gã lòn lợi dụng bản thân cửa sau quyền hạn bắt đầu đọc qua ùn đù ạ ghi chép. Những thứ này ghi chép là trực tiếp điều lấy tầng dưới chốt số liệu, dung không được lộ kẹn cảnh thái bình giả tạo. Nhìn thấy mà giật mình ghi chép để ản gã lòn màu lam nhạt ánh sao thân thể dần dần chuyển thành cảnh giới màu đỏ, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Gia Gen. Vì cái gì còn không mở ra khởi nguyên lò luyện tái tạo tinh cầu? Nhiệm vụ của các ngươi thất bại. Cùng kế hoạch dự định xuất hiện cực lớn sai lầm, viên tinh cầu này bị quang ám cảm ứng tính ký sinh thể ảnh hưởng quá sâu, đã vô pháp lịch chuyển. Hắc Lao Huynh, nhìn bên này. Bị ản gã lòn không nhìn ản gì ạ tại Gia Gen dưới chân phất tay hướng đối phương chào hỏi. So sánh hình thể khổng lồ thủ hộ giả cùng tinh linh, ản gì ạ tồn tại quá mức nhỏ bé, ản gã lòn lúc này mới chú ý tới đại thủ hộ giả bên cạnh còn có một tên phàm nhân. Huyết nhục người lây bệnh, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Ản gì ạ lông mày hơi nhúc nhích một chút. Trên mặt có chút không vui kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng người quan sát ản gạ lọn, đừng có dùng loại kia đời chỉ bệnh nhân phương thức xưng hô ta, ta gọi ản gì ạ, nỉ tất hợp ản gì ạ. Mùn sa đào. Ản gạ lọn từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu ghi lại trong danh sách, nỉ tất hợp, ở thế giới tái tạo trước ngươi có lời gì muốn nói. Ta nói a. Ản gì ạ nâng chán thở dài ngươi có phải hay không không có học được lý giải ra sao người khác lời nói bên trong ý tứ. Chúng ta lúc nào đồng ý ngươi tái tạo thế giới rồi. Chương 697, bao che cho con đại lão. Án gã lòn ngữ khí vô cùng nhạt mạc, nghe tựa như trí tuệ nhân tạo đang nói chuyện đồng dạng. Ta có thể hiểu được ngươi không tình nguyện, nhưng nỉ tất, mời trước làm rõ ràng một cái tiền đề. Thân là vạn thần điện ủy nhiệm ạ giờ rột người quan sát, chỉ cần ta phán định viền tinh cầu này ăn mòn vượt chỉ tiêu nhất định phải tái tạo, mặc kệ đại thủ hộ giả ra hay là thủ tịch người quản lý Odin đều không thể ngăn cản ta vận dụng quyền hạn của mình. Án gì ạ trên mặt không có nhiệt độ cười cười nói cách khác ngươi không có ý định giảng đạo lý, sẽ chỉ theo bản thân chủ quan tưởng pháp hành động đúng đấy. Cũng không phải là chủ quan, mà là khách quan phân tích sau cho ra kết luận. Đi. Đánh gây ản gã lòn giải thích, ản gì ạ sắc mặt dần dần lạnh xuống. Xem ra quan niệm của chúng ta có to lớn khác nhau, mặc kệ ngươi đối ạ dở dột phán đoán như thế nào, ta cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi khởi động khởi nguyên lò luyện. Ngươi chỉ thấy ạ dở dột vô số bị lây nhiễm huyết nhục nguyền rủa phàm nhân, lại đối bọn hắn sinh tồn phương thức hoàn toàn không biết gì cả, cũng không nhìn đám thủ hộ giả cố gắng. Mở cặp mắt của ngươi ra cẩn thận quan sát một chút, lúc trước bị phong ấn ở ạ dở dột thượng cổ chi thần còn thừa lại mấy cái. Án gã lòn không thích cùng người cãi lộn, hắn từ trước thích lấy số liệu cùng sự thật nói chuyện. Điều động ạ dở dột giám sát số liệu cẩn thận xem xét, trầm mặc chỉ chốc lát, án gã lòn mới lần nữa mở miệng nói. Ngoài ý muốn, cờ thun cùng ý ộp xạ rồng sinh mệnh khí tức biến mất. Đại thủ hộ giả ra, đây là các ngươi làm được sao? Án gã lòn ngữ khí trở nên trịnh trọng một chút, nếu như các ngươi có biện pháp triệt để thanh trừ quang ám cảm ứng tính ký sinh thể, xin đem phương pháp đưa ra cho ta. Đây đối với vạn thần điện thanh trừ hư không thế lực kế hoạch sẽ rất có viện trợ. Gia Gen lắc đầu nói cờ thun là bên cạnh ta ản gì ạ dẫn đầu trong miệng ngươi huyết nhục người lây bệnh đánh chết. Ý ộp xạ rồng trước đây không lâu vừa mới bị đánh chết tại Ún Đủ ạ. Trong trận chiến đấu này thủ hộ giả sát thực ra một chút lực. Huyết nhục người lây bệnh phản kháng bản thân người sáng tạo. Án gã lòn tư duy lo dịp xuất hiện mâu thuẫn, hắn ngẹo đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không thể sắp xếp như ý suy nghĩ. Quả nhiên, Mỹ Mỹ Rồng nói các ngươi những thứ này tinh linh đều là chết đầu góc không phải là không có đạo lý. Án gì ạ thở dài nói nghe kỹ, chúng ta đúng là tại thượng cổ chi thần huyết nhục chớ chú ảnh hưởng dưới đản sinh văn minh, nhưng xin đừng nên đem huyết nhục phàm nhân xem như thượng cổ chi thần thế lực một bộ phận. Thủ hộ giả yên lặng nhiều năm, ạ giờ rột toàn bộ nhờ trong miệng ngươi huyết nhục người lây bệnh duy trì, mới tại bờ đỉnh lệ ghi ẩn cùng thượng cổ chi thần hợp lực giáp công dưới kiên trì đến bây giờ. Ngươi nhẹ nhàng một câu liền muốn phủ định tất cả phàm nhân nhiều năm trả giá vô số hy sinh đổi lấy cục diện. Án gì ạ thả ra bán thần khí thế, nhìn qua ản gã lòn trầm giọng cảnh cáo nói đừng nói giỡn. Nếu như ngươi khư khư cố chấp dự định khởi động khởi nguyên lò luyện, đừng trách ta xuất thủ không khách khí. Khó có thể lý giải được. Án gã lòn nghi ngờ nói nỉ tật, ta chỉ là tôn kính vạn thần điện mệnh lệnh làm việc, ngươi là dự định đối địch với vạn thần điện sao? Đừng cho ta chủ mũ. Án gì ạ cười lạnh nói vạn thần điện. Ta tin tưởng các titan mới không giống các ngươi những thứ này tinh linh đồng dạng tảng đá đầu, huống hồ vạn thần điện đã sớm không còn tồn tại, ngươi chẳng lẽ không biết bờ nỉnh lệ ghi ẩn là thế nào lớn mạnh sao? Án gã lòn bởi vì án gì ạ cung cấp tình báo mà dừng lại chỉ chốc lát, hắn quay đầu nhìn về phía từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc ra gen. Đại thủ hộ giả ra, tên này nì tật có cái gì căn cứ, ngươi có thể cung cấp tài liệu tương quan sao? Ai? Gia Gen ảm đạm thở dài, đem lúc trước biểu hiện ra cho ản gì ạ lưu lại hình ảnh phát cho ản gạ lòn quan sát, bất quá cuối cùng một bộ phận nối liền ản gì ạ vụng về bản bờ lách ảm, vai bản. Đây là tạo vật giả nhóm trước khi chết xuyên vào ạ giờ rột, trực tiếp quán thâu đến ta trong đầu lưu lại ký ức, nếu như ngươi không tin có thể xem xét trí nhớ của ta. Ản gạ lòn xem hết hình ảnh thật lâu không nói gì. Hiển nhiên cao giai tinh linh không hề giống Mị Mị Rồng nói tới đồng dạng hoàn toàn không có tình cảm. Vạn thần điện vẫn lạc, vũ trụ sống sót hy vọng 10 phần xa vời. Án gã lòn ngữ khí có chút trầm thấp nói nỉ tật, xác thực như lời ngươi nói, bây giờ không phải là so đo chỉ là một cái tinh cầu hủ hóa trình độ thời điểm. Nếu như không thể nghĩ biện pháp ngăn cản bờ nỉnh lệ ghi ẩn khuyết trường, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị sát hẹ giặt liệt diễm đốt cháy hầu như không còn. Đừng có gấp, người quan sát. Nhìn thấy ản gã lòn thái độ mềm hóa, ản gì ạ cũng thu hồi tranh phong tương đối khí thế. Mặc dù các titan thân thể quả thật bị phản đồ sát hẹ giặt hủy diệt, nhưng bọn hắn linh hồn vẫn còn ở đó. Theo ta được biết, bao quát chúng thần chi phụ A Mạn Thủn ở bên trong rất nhiều vạn thần điện titan linh hồn đều đã bị sát hẹ giặt bắt được, chỉ có sinh mệnh ban cho người ẹ ổ nạ còn trốn ở bản thân chỗ tránh nạn bên trong. Ản gì ạ nghiêm túc đề nghị ta biết tinh linh có thể bằng vào nhục thân xuyên qua vũ trụ. Cùng nó đem tinh lực đặt ở tất cả ngay tại chuyển biến tốt đẹp ạ giờ rốt, ngươi không bằng ngẫm lại làm sao tìm được ẹ ô nạ chỗ tránh nạn. Chỉ cần xác định ẹ ô nạ tọa độ, chúng ta liền có thể phái ra chi viện, lấy ẹ ô nạ cung cấp duy trì làm căn cơ, phản công hạt cứ sơ bờ nỉnh thờ rồn, cứu ra bị cầm tù titan linh hồn, phong ấn bờ nỉnh lệ ghi ẩn uy hiếp lớn nhất, sa đọa titan sạt hẹ giạt. Án gã lòn vẫn chưa ra khỏi vạn thần điện vẫn lạc trùng kích bên trong, án gì à một bộ tổ hợp quyền để hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ một lát, Ni Tật, ta nhất định phải đầu tiên xác định một vấn đề. Án gã lòn nghiêm túc nhìn chằm chằm án gì ạ thân là ạ giờ rột thổ dân, ngươi đến tột cùng là từ đâu đạt được những thứ này cấp bậc vũ trụ bí ẩn tình báo. Hừ, vô hình hư không bên trong truyền đến một tiếng không vui hừ lạnh, án gã lòn nguyên bản đứng nghiêm thân thể phảng phất đột nhiên tiếp nhận vô tận trọng áp, không tự chủ đốn gối xoay người. Đây là, án gã lòn lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài thiên văn 3D hình ảnh chỗ sâu. Ngươi, không, ngài chẳng lẽ là Hệ lần giọng mang cảnh cáo nói gọi ta hệ lần đi, tinh linh, hiện tại ta là ạ dở ruột thủ hộ thần một trong, bản địa cư dân xưng hô ta là nguyệt thần. Là, án gã lòn cung kính cúi đầu xuống không nghĩ tới ạ dở ruột có thể thu được ngài che chở, là ta cân nhắc không chu toàn, làm việc quá qua loa. À không sao, người không biết không tội. Đi thôi, tuân theo ta thân thuộc cung cấp đề nghị hành động, tìm tới sinh mệnh ban cho người, nàng sẽ trở thành phản công ạt cơ sở đánh bại bờ nỉnh lệ ghi ẩn mấu chốt. Vâng, ý chí của ngài. Theo hệ lần ý chí áp lực tán đi, ạn gạ lỏn rõ ràng thở phào một cái, da gen cũng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lặng lẽ nghiêng mắt nhìn điểm nhiên như không có việc gì ạn gì à một chút, da gen khỏe miệng co giật lấy ở trong lòng nhà dánh vị đại nhân kia hay là khủng bố như vậy. Chỉ sợ chỉ có ản gì ạ cái này còn bị mơ mơ màng màng hạnh phúc người không biết mới có thể không nhìn áp lực của nàng đi. Ản gã lòn một lần nữa sau khi đứng dậy do dự chỉ chốc lát đại thủ hộ giả ra, ta sẽ dựa theo vị đại nhân kia phân phó đi tìm sinh mệnh ban cho người chỗ tránh nạn, ả giờ rột liền tạm thời giao cho các ngươi. Nhìn thật sâu ản gì ạ một chút, bị đại lao chấn nhiếp ản gã lòn trước khi đi nói với hắn ản gì ạ. Mùn xa đào, hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa. Tại ta tìm tới sinh mệnh ban cho người chỗ tránh nạn lúc kịp thời cung cấp viện trợ. Ta tin tưởng, đang tìm kiếm ẻ ô nã đại nhân hạ lạc tuyệt đối không chỉ là chúng ta, mau chóng nắm chặt thời gian xử lý tốt ạ giờ rột nội bộ nguy cơ, vũ trụ tồn vong có lẽ liền ký thác vào ẻ ô nã đại nhân an nguy bên trên. Chương 698, Gia Gen Phó Thác. Lúc đầu ản gì ạ đều làm tốt cùng ản gạ lòn đánh một trận chuẩn bị, ế lần đột nhiên hiện thân ít nhiều có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thật khó được. Vĩ đại nguyệt thần thế mà lại thoát ly nhìn trộm trạng thái chủ động tham gia tình thế. Án gì ạ trêu tức trêu ghẹo thu hoạch được hệ lần không cao hứng hử nhẹ làm đáp lại. Ta ra mặt giúp ngươi, ngươi chính là dạng này cảm tạ ta sao? Án gì ạ buồn cười nói được thôi, ta trịnh trọng đối với ngài ngỏ ý cảm ơn, chí ít bởi vậy tránh một trận không tất yếu chiến đấu. Ở tại thế giới vật chất bên ngoài hệ lần có lẽ là giải trí phương thức quá ít, phần lớn thời gian nàng đều sẽ thông qua bản thân hai tên thân thuộc xem điểm, quan sát dạ dở dột phát sinh các loại sự kiện. Dung án gì ạ đến nói, hắn cùng tì rèn thật giống như hai cái trực tiếp camera, hệ lần thì giống như là ngồi tại máy tính trước mặt, mở ra đôi bình phong nhiều hứng thú quan sát trực tiếp hình ảnh, trên tay còn bưng lấy vui vẻ nước ngập. Ừm. Quên cùng hệ lần đang đứng ở tinh thần trực liên bên trong, án gì ạ trong đầu suy nghĩ lung tung lập tức liền bị Nguyệt thần phát giác được, không vui cảm xúc xuyên thấu qua tinh thần kết nối trực tiếp truyền vào án gì ạ trong đầu. Ách tốt ta, là ta suy nghĩ nhiều. Hừ. Dưới tình huống bình thường. Hệ lần sẽ không trực tiếp cùng ản gì ạ câu thông, ản gì ạ trong đầu suy nghĩ sự tình sẽ không bị nàng cảm thấy được, một ít mẫn cảm hình tượng cũng sẽ bị hệ lần thiết trí tự động chương trình cắt đứt. Xác nhận hệ lần xâm nhập bản thân linh hồn tinh thần kết nối cắt ra, ản gì ạ ngầm thở dài. Luôn cảm thấy hệ lần cái này một vạn năm đến biến hóa thật lớn, đã từng cao quý ôn nhu nữ thần dần dần biến thành truy kịch nhìn phiên phổ thông thiếu nữ, cái này sẽ không là lỗi của ta à. Toàn bộ ạ giờ rột vũ trụ, ản gì ạ biết phạm vi bên trong. Hệ lần là một cái duy nhất biết hắn lai lịch chân chính người. Hoặc là nói thần. Thông qua án gì à một vạn năm đến đức quãng giảng giải, hệ lần đối địa cầu sinh hoạt trình độ cùng đa dạng hóa giải trí hình thức hiểu rõ càng ngày càng sâu, nhận ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Làm ạ giờ rột thủ hộ thần hệ lần cần làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều, phần lớn thời gian nàng sẽ chỉ ở một bên yên lặng đứng ngoài quan sát. Ngẫu nhiên cần sung làm ạ giờ rột tinh hồn phiên dịch, đem tinh hồn nói mớ phiên dịch thành phạm nhân có thể hiểu được ngôn ngữ chuyển cáo cho án gì ạ. Dựa theo hệ lần bản thân lý do thoái thác, hắc ám hư không mấy năm gần đây chỉnh thể coi như bình tĩnh. Vói lột nhóm vẫn như cũ ở vào thế giới vật chất bên ngoài ngồi xem vũ trụ phát triển, lập chí hủy diệt vũ trụ bờ nỉnh lệ ghi ẩn bởi vì mấy năm trước trọng thương cùng một ít những nhân tố khác, tạm thời núp ở bản thân đại bản doanh ạt cơ sở không có cái gì đại động tác. Tương đối bình tĩnh hoàn cảnh bên ngoài chính là ạ giờ rột quét sạch nội bộ nguy cơ thời cơ tốt nhất, ý ộp xạ rồng tiêu vong mang ý nghĩa ạ giờ rột giấu giếm nguy cơ lại giảm bớt không ít. Đoạt lại ủn đủ ạ cũng đại biểu đám thủ hộ giả đoạt lại Phật Gơ Hóc Hiệu, tình hóa bị y ộp xạ rồng ăn mòn Phật Gơ Hóc Hiệu còn cần một đoạn thời gian, nhưng chỉ cần công việc này hoàn thành, gia tốc thai ngén tinh hồn hai đại cái nôi liền đem toàn bộ vào chỗ. Tựa như vạn thần điện chỗ dự đoán đồng dạng, ạ giờ rột tinh hồn một khi thành thục, tất nhiên sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất Titan, liền sát hẹ giặt cũng không phải là đối thủ của nàng. Tại hư không đại quân cùng ế lần chờ tồn tại đều không thể trực tiếp nhúng tay thế giới vật chất tình huống dưới. Titan chính là thực thể thế giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Mà xem như Titan bên trong người nổi bật, ả giờ rốt chỉ cần thuận lợi phá xác liền mang ý nghĩa vòi lột nhóm đối thế giới vật chất tất cả mưu đồ đều sẽ hóa thành hư không. Bất quá liền ế lần cũng vô pháp chính xác tính ra, ả giờ rốt còn cần bao lâu thời gian mới có thể từ tinh hồn trạng thái trưởng thành là đỉnh thiên lập địa Titan. Tại ạ dở dột thành thục trước, làm ạ dở dột thế giới một viên phàm nhân nhất định phải thủ hộ an toàn của nàng, tiêu trừ tất cả khả năng đối ạ dở dột tinh hồn trưởng thành tạo thành trở ngại tồn tại. Một phương diện khác, một mực đối ạ dở dột nhìn chằm chằm bỡ nỉnh lệ ghi ẩn cũng không dung kinh thị. Sắc hệ giặt đã bắt được bao quát ạ mạn thủn ở bên trong đại bộ phận titan linh hồn, chỉ có ẹ ố nạ tại các đồng bạn bảo vệ dưới thuận lợi đào thoát. Ẹ ố nạ bây giờ chính là vạn thần điện hy vọng cuối cùng, bất quá chỉ còn lại linh hồn nàng có thể làm đến sự tình thực tế không nhiều. Nếu như có thể có phàm nhân gánh chịu lời chúc phúc của nàng ngược lại là dễ nói, nhưng bây giờ ẹ ố nạ ẩn nút địa điểm còn không người biết được. Liên bờ nỉnh lệ ghi ẩn cũng còn tại tìm kiếm tung tích của nàng. Hễ lần thuyết phục cạn gã lòn về sau, người quan sát liền giống bị người ở sau lưng thúc giục cấp tốc thoát đi ạ dở dột, hóa thành một đạo hóng ánh màu lam nhạt sao băng chui vào hắc ám hư không tinh vũ bên trong từ từ đi xa. Ùn đù á nguy cơ đến tận đây mới tính chính thức giải trừ, đại thủ hộ giả cũng bởi vậy thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc. Gia Gen ngồi xổm xuống đem nắm trong tay EIEOA mạn thùn đưa tới ản gì ạ trước mặt. Nguyên bản vừa vẫn thích hợp thủ hộ giả sử dụng lớn nhỏ sáng thế chi trụ cấp tốc thu nhỏ. Án gì ạ đối ra gen động tác cảm thấy có chút kinh ngạc như vậy được không? Sáng thế chi trụ là vạn thần điện lưu cho thủ hộ giả mạnh đại thần khí, không nên từ chính các ngươi đến đảm bảo sao. Ra gen lắc đầu nói tiếp xuống mấy năm phát triển hoàn toàn có thể đoán trước, thủ hộ giả sẽ tỏa chấn đun đủ ạ lần nữa khôi phục tòa này titan chi thành vinh quang, Phật gờ hóa vị tịnh hóa khởi động lại cũng nhất định phải đặt ở ưu tiên nhất cấp bậc. Đã chúng ta tại có thể quan chắc đoạn thời gian bên trong sẽ không rời khỏi Ún Đùa, cũng sẽ không tham dự chiến đấu. Sáng thế chi trụ lưu tại trong tay chúng ta cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng để phàm nhân đem hắn vật tận kỳ dụng. Lấy ra gen đối phàm nhân trạng thái thân thể hiểu rõ, trừ như ản gì ạ cùng vờn chờ số ít bán thần bên ngoài, người bình thường là vô pháp tùy ý sử dụng sáng thế chi trụ, cái này cũng liền tránh ti tan thần khí bị phàm nhân lạm dụng. Đi qua một vạn năm thời gian bên trong, sáng thế chi trụ chỉ có ở thế giới đứng trước nguy cơ thời điểm mới có thể bị chân chính đưa vào sử dụng. Đương nhiên án gì ạ trong tay tệ ở hóc vệ lần muốn bài trừ. Án gì ạ từ ra gen trong mắt nhìn ra hắn kiên trì, rốt cục vẫn là gật đầu đem ạ mạn thủn chi nước mắt thu vào. Tốt à, sáng thế chi trụ liền tạm thời do người thường đến đảm bảo, ta cam đoan với ngươi, những thứ này titan thần khí tuyệt sẽ không dùng cho ạ dở dột trong chủng tộc chiến bên trong. Ùn đù ạ nguy cơ giải trừ. Trừ tạm thời lưu thủ khởi nguyên lò luyện ý rồ này ạ bên ngoài, tất cả thủ hộ giả tuần tự trở về Ún Đù ạ thủ hộ giả trong đại điện hội hợp. Ạ trẻ đã cùng hố đi bọn người ở tại đại thủ hộ giả khuyên bảo, đem bản thân đảm bảo sáng thế chi trụ đều giao đến ản gì ạ trong tay. Dựa theo ra gen kế hoạch, Ún Đù ạ tương lai mấy năm sẽ ở vào nửa phong bế trạng thái, sở tỏm thì ạ cũng muốn mở ra trùng kiến hình thức, titan tạo vật nhóm muốn đem lỗ kẹt lưu lại cục diện rối rắm thật tốt thu thập một lần. Bây giờ còn sống titan thủ hộ giả trên cơ bản đều tụ tập ở đây, chỉ có một người ngoại lệ. Gia Gen nâng lên cái này ngoại lệ lúc có vẻ hơi buồn rầu, làm đã từng cùng nhau quản lý ạ dở dột hai tên người quyền hạn cao nhất, đại thủ hộ giả đối vị kia tính xấu đồng sự hiểu rõ vô cùng. Odin mặc dù đã làm nhiều lần chuyện sai, nhưng ta nghĩ hắn tại cái này mấy chục ngàn năm trừng phạt bên trong hẳn đã nhận được thỏa mãn giáo huấn, là thời điểm đem hắn phóng xuất ra thực hiện chức trách của mình. Chương 699 Odin cùng hệ lì ạ ân đoán. Odin mặc dù là bị lỗ kèn cùng hệ lì ạ hợp mưu ám toán, nhưng nếu như bài trừ ý ổn xạ rồng đối lỗ kèn dụ hoặc nhân tố, Odin sẽ có loại kết quả này kỳ thật tám thành trở lên xem như tự làm tự chịu. So sánh đối phàm nhân 10 phần bao dung cùng tán thành thì, Odin đối titan tạo vật bên ngoài tồn tại từ đầu đến cuối ôm lấy hoài nghi. Thủ hộ cự long sinh ra để hắn 10 phần không thích, nhưng đã vạn thần điện đều đồng ý cái khác thủ hộ giả thỉnh cầu, giao phó cự long thủ hộ chi lực. Hắn lại thế nào không tình nguyện cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Bất quá Odin cũng không vì vậy mà từ bỏ bản thân cố chấp ý nghĩ, hắn quyết định bản thân chế tạo một nhánh cường đại titan tạo vật quân đội, anh linh quân đoàn. Ban sơ anh linh sinh ra cũng không phải cái gì anh hùng cùng mỹ nhân động lòng người chuyện cổ tích, đó là một loại tàn nhẫn lại không có chút nào nhân đạo vặn vẹo hành vi. Odin coi trọng anh linh đến từ anh dũng tử trận vợ dị cùng linh hồn, mà cần dung nạp những linh hồn này, đem bọn hắn huấn luyện thành càng cường đại anh linh chiến sĩ. Odin nhất định phải từ bóng tối giới lấy ra một bộ phận quyền năng. Vì thế, Odin hướng mình sủng ái nhất dưỡng nữ, hai tên pháp thuật thiên phú cực kỳ cường đại nữ tính vợ dị cùn hỏi thăm có biện pháp hay không đạt thành. Tựa như sổ dìm cùng lỗ kẹn đối vợ dị cùn sinh ra tình cảm đồng dạng, Odin cũng đối vợ dị cùn trả giá nhất định tình cảm, chỉ là cùng bên kia cầu huyết phim dài tập khác biệt, Odin trả giá chính là thân tình. Odin nhận lấy hai tên thiên phú xuất chúng vợ dị cùn phù thủy làm dưỡng nữ. Cái này hai tỷ muội phân biệt gọi ở cùng hệ lý ạ. Tỷ muội hai người đồng dạng có được chắc tuyệt pháp thuật thiên phú, nhưng các nàng tính cách lại ngày đêm khác biệt. Ây ở càng thêm ổn trọng, hệ lì ạ thì biểu hiện được càng thêm phản định, hai người đều đối với mình dưỡng phụ, cường đại thủ tịch người quản lý ổ đỉnh phi thường sùng kính. Tại ổ đỉnh hỏi ý phía dưới, hệ lì ạ cùng ở tốn hao thời gian rất lâu nghiên cứu, rốt cục đạt được một cái tương đối thích đáng phương án. Nghĩ từ bóng tối rơi lấy ra bỏ mình vợ dị cùn anh linh nhất định phải đùa nghịch một chút tiểu động tác, từ một loại xen vào linh hồn cùng vật lý hình thái thực thể ở giữa đặc thù tồn tại tiếp dẫn củng cố hóa anh linh hồn thể. Hệ lì ạ cùng ở đem loại này tồn tại xưng là vạn kỳ. Tình thế phát triển đến nơi đây, Odin biểu hiện coi như bình tĩnh, cùng hai vị dưỡng nữ ở giữa thảo luận cũng có chút hòa hợp. Nhưng vạn kỳ loại này tồn tại ban sơ chỉ có thể từ cường đại vợ dị cùng phù thủy chuyển hóa mà thành, dưỡng phụ cùng dưỡng nữ khác nhau đến nơi đây rốt cục bắt đầu kích thích. Lão luyện thành thục ở không chút do dự đón lấy Odin ban cho nhiệm vụ trọng yếu, đồng ý đem tự thân chuyển hóa thành đời thứ nhất vạn kỳ, lấy một loại khác hình thái tiếp tục làm bạn cũng viện trợ bản thân dưỡng phụ. Nhưng tính cách phản nghịch hệ lì ạ lại kiên quyết không đồng ý, làm vạn kỳ cấu tứ người một trong, nàng rất rõ ràng vạn kỳ là một loại vạn vẹo tồn tại. Loại này đặc thù hồn thể cuối cùng không phải người sống, tất cả người sống mỹ hảo cảm xúc đều không có quan hệ gì với vạn kỳ, đây đối với hệ lì ạ đến nói là khó mà tiếp nhận trừng phạt. Lúc ấy ố đỉnh chính là bởi vì thủ hộ cự long sinh ra mà tâm tình không tốt, hệ lì ạ đủ kiểu mâu thuẫn cùng ở thuận theo hình thành tươi sáng tương phản. Ố đỉnh dần dần phiền chán vĩnh vô chỉ cảnh lôi kéo thuyết phục. Tại một lần cuối cùng thảo luận không có kết quả về sau, hắn nhất thời nóng vội xuất thủ đánh lén hệ lì ạ, cưỡng ép vặn vẹo linh hồn của nàng hình thái, đưa nàng chuyển hóa thành tên thứ nhất vạn kỳ. Đối thế gian tất cả cảm giác đều rời xa bản thân đi, hệ lì ạ thử qua kêu khóc cùng phản kháng, nhưng ở ố đỉnh cùng tỷ tỷ ở chân áp xuống không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Rốt cục, hệ lì ạ nhận mệnh, nàng cùng ở cùng một chỗ chịu mệt nhọc bắt đầu tiếp dẫn anh linh chiến sĩ, xây dựng ố đỉnh trong dự đoán anh linh điện hình thức ban đầu. Nhưng trên thực tế hệ lì ạ chôn sâu ở oán hận trong lòng cùng bi vẫn chưa từng có chân chính tiêu tán qua, bọn chúng chỉ là đang chờ đợi một cái buộc phát cơ hội. Trí tuệ chi vương lỗ kèn giỏi về bắt giữ lòng người, hắn phát hiện hệ lì ạ bất mãn trong lòng cùng oán khí, đi qua thời gian dài tiếp xúc cùng dụ dỗ, rốt cục thuyết phục hệ lì ạ cùng hắn cùng nhau ám toán Odin, đem hắn giam giữ tại bản thân thành lập anh linh điện trung thừa thụ vô tận cô độc cùng hối hận tra tấn. Hệ lì ạ cùng lỗ kèn thành công, có hệ lì ạ cái này nội ứng hỗ trợ. Odin cùng ở chờ anh linh điện hạch tâm thành viên tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị cưỡng ép trói buộc tại bản thân kiến tạo trong cung điện. Mảnh này từ ún đù ạ tách ra lên tới không trung khu kiến trúc bị triệt để ngăn cách ra thế giới vật chất, tại lồ kèn cùng hệ lì ạ mất mạng trước đó, đạo này cường lực phong ấn tuyệt sẽ không có bất kỳ bương lỏng. Ún đù ạ thủ hộ giả tại lồ kèn tình báo điều khiển phía dưới, đối Odin đột nhiên rời khỏi ún đù ạ trốn đi nguyên nhân cũng không rõ ràng. Bọn hắn còn tưởng rằng Odin là bất mãn thủ hộ cự long tồn tại mà chủ động rời khỏi, tại lồ kèn xảo ngôn dụ dỗ dưới rất nhanh liền không còn quan tâm cùng mình lý niệm không hợp thủ tịch người quản lý. Chỉ có một tên thủ hộ giả đối lồ kèn lý do thoái thác cái lòng nghi ngờ, hắn chính là được xưng là chính nghĩa thủ hộ giả Ti. Lồ kèn cùng tỷ đấu chi đấu dũng 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, tạm thời trước đem ánh mắt chuyển hướng hệ lì ạ. Phong ấn Odin cùng ở về sau, từ nặng nghề chức vụ bên trong trùng hoạch tự do. Hệ lì ạ dẫn đầu nguyện ý đi theo bản thân bộ phận anh linh chiến sĩ mở một cái á không gian. Hệ lì ạ đem nơi này xem như bản thân thế ngoại đảo nguyên, lập chí muốn dùng cùng ổ đỉnh khác biệt phương thức vây gọi một nhánh cường đại anh linh quân đội. Nhưng hệ lì ạ đánh giá cao ý chí của mình, bị cưỡng chế chuyển hóa thành vạn kỳ hoán niệm thời khắc gặm nuốt lấy nội tâm của nàng, phần này nhiều năm oán hận dần dần cải biến thế giới quan của nàng. Cái này bị hủ hóa á không gian sau đó bị sở tỏm hình dân bản xứ xưng là hẻo hình. Hệ lì ạ dưới trướng anh linh chiến sĩ cũng dần dần sa đoạn, biến thành trong mắt thế nhân đầy người tạo biển hệ lạ giả. Tại sở tòm hình vợ dị cùng nhận biết bên trong, chỉ có nhất sa đoạn linh hồn mới có thể rơi vào hẻo hình, mà chân chính dũng sĩ đều sẽ bị vạn kỷ của Odin tiếp đón được anh linh điện bên trong. Mặc dù vợ dị cùng truyền tụng bao nhiêu có một ít sắc thái thần thoại thêm mắm thêm muối, nhưng trên thực tế còn xác thực chính là chuyện như vậy. Sa đoạn linh hồn tiến vào hẻo hình, bị dần dần trở nên xấu xí mục nát hệ lì ạ khu xử, mang đối người sống oán hận mà hành động. Hệ lì ạ thậm chí cố ý kiến tạo một chiếc tên là nặt phả số tàu ma, hệ lạ giả nhóm thỉnh thoảng biết điều khiển chiếc này tàu ma bốn phía cướp bóc, cướp đoạt tử vong vợ dị cùng linh hồn, đem bọn hắn chuyển hóa thành mới hệ lạ giả. Một phương diện khác, anh linh điện phong bế thời điểm, có tương đương số lượng vạn kỷ còn tại thế giới vật chất thực hiện chức trách của mình. Phong bế anh linh điện đoạn tuyệt bọn hắn trở về thông đạo. Nhưng các nàng y lý nguyên có thể thông qua ổ đỉnh mở đặc thù anh linh chuyên dụng thông đạo đem anh dũng vợ dị cùn linh hồn đưa lên anh linh điện. Ngàn vạn năm đến, những thứ này không nhà để về vạn kỳ vì sở tỏm hiểm anh linh điện truyền thuyết cung cấp mạnh mẽ bằng chứng. Bản địa vợ dị cùn đối ổ đỉnh tín ngưỡng so cái khác địa khu càng thêm thuần túy, liền làm ổ đỉnh tọa hạ thần sứ vạn kỳ cũng dần dần nhận tôn kính. Một nhánh hoàn toàn do nữ tính tạo thành vợ dị cùng thị tộc thậm chí cử hành lấy vạn kỳ chi danh vì đại biểu tuyển chọn nghi thức. Các nàng cùng chân chính vạn kỳ bắt được liên lạc, thông qua nghi thức tộc nhân liền có thể bị chuyển hóa thành mới vạn kỳ. Đây đối với tham gia tuyển chọn vợ dị cùng đến nói là vô thượng vinh quang. Tại ổ đỉnh bị phong ấn trước đó, Gia Gen liền đã đi xa phương Nam thành lập cũng thủ hộ khởi nguyên lò luyện, hắn đối ún đủ ạ phát sinh tất cả cũng không rõ ràng. Án gì ạ thông qua ụt nạ vừa thối vừa dài thí luyện thu hoạch được ạ hệ ghi sóc hạt giả mạ trở về lúc, thuận tiện đem sở tỏm hình vài vạn năm đến phát triển nói cho Gia Gen. Vợ gì cùng trong truyền thuyết có nhiều nói ngoa bộ phận, án gì ạ dựa vào bản thân ghi chép tại bản ghi nhớ bên trên nội dung, đi vu tổn tinh đem chân tướng để luyện ra. Gia Gen đối ổ đình cường ngạnh tắc phong sớm đã có hiểu biết. Quả nhiên cuối cùng vị này lao đồng sự vẫn là mình chơi thoát. Án gì ạ đối ra Gen ủy thác ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao ổ đỉnh sớm muộn cũng muốn phóng xuất. Được thôi, vậy ta bớt thời gian đi một chuyến sở tòa hình, bất quá trước đó, còn có một số công tác chuẩn bị cần hoàn thành. Chương 700, xung phong nhận việc phèn giờ rồ. Ổ đỉnh sức chiến đấu phải cùng ra Gen tại cùng một cấp độ, cao hơn cái khác thủ hộ giả một bậc. Là chủ quản chiến đấu thủ tịch người quản lý, ổ đỉnh cực hạn thực lực mơ hồ còn tại ra Gen phía trên. Bất quá hai người chênh lệch cũng không lớn. Nếu như có thể có ổ đỉnh viện trợ, cùng nờ rốt lúc chiến đấu có lẽ có thể có niềm tin rất lớn. Duy nhất để ản gì ạ tương đối lo lắng chính là ổ đỉnh cái kia xem thường huyết nhục sinh vật tính xấu. Bất quá từ 7. Không phiên bản đến xem, ổ đỉnh mặc dù là người tương đối ngạo khí, nhưng so sánh biên niên sử bên trên ghi lại tàn bạo dễ giận đã khá nhiều. Xem ra anh linh điện vài vạn năm phong bế xác thực đem hắn góc cạnh rõ ràng tính cách san bằng không ít. Theo lỗ kèn chết đi. Anh linh điện phong ấn xuất hiện một chút buông lỏng, chí ít ổ đỉnh có lẽ có thể đem phân thân của mình đầu nhập sở tòm hình hành tẩu. Muốn hoàn toàn đem anh linh điện giải phong, duy trì phong ấn một góc khác, hệ lì ạ cũng nhất định phải cùng nhau thảo phạt. Không biết có phải hay không bị bóng tối giới khí tức tử vong ảnh hưởng, hệ lì ạ tác phong làm việc càng ngày càng tà, đã từng giống thế ngoại đảo nguyên á không gian cũng thay đổi thành chạy xuôi hôi thối nước bẩn heo hình. Bất quá hệ lì ạ cái này mấy chục ngàn năm đến cũng không có nhàn rỗi. Vốn là vợ dị củn nổi danh nhất phù thủy nàng tiến một bước tăng cường tử vong của mình pháp thuật năng lực. Khó mà nói hệ lì ạ cùng Lịch Kim ở giữa ai hấp hồn năng lực càng mạnh, làm có thể bị mang theo tử thần chi danh tồn tại. Hệ lì ạ tại hệ hình cái này chỉ có linh hồn có thể đi vào không gian đặc thù bên trong xác thực có được thực lực mang tính áp đảo. Nếu như không có có giống nhau năng lực tồn tại hỗ trợ duy trì cùng áp chế hệ lì ạ lĩnh vực, liền ạn gì ạ cũng không dám nói bừa nhất định có thể tại hệ hình bên trong chiến thắng hệ lì ạ. Rất khéo. Án gì ạ nhận biết một cái đồng dạng được xưng là tử thần tồn tại, tử thần loa bẩn xăm đi. Mặc dù xem ra ngả ngớn mà bất cân đời, nhưng căn cứ dễ dạn sớm mấy năm cung cấp tình báo, vườn xăm đi là một cái rất có khế ước tinh thần loa. Chỉ cần chính thức đạt thành giao dịch, hắn liền nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Nói cách khác, chỉ cần án gì ạ có thể xuất ra để vườn xăm đi hài lòng thẻ đánh bạc, có lẽ liền có thể mời được vị này tử thần loa tại hệ hình chi chiến bên trong hỗ trợ. Bất quá trước đó, nhất định phải đầu tiên kết thúc cùng giãn đã là đế quốc đối địch trạng thái, về sau mới có thể tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới thuê bẩn sẵn đi. Theo ún đủ á nội chiến kết thúc, dạ ruột xuất lĩnh quân Bắc Phạt cũng đem lộ kẹn ở sở tỏm tỷ ạc thế lực còn sót lại thanh lý chống không. Tại nờ ruột uy hiếp lần tiếp theo tính vận dụng 3 chi phi hành hạm đội, nhưng thật ra là một cái có chút mạo hiểm quyết định. Chiến tranh vừa mới kết thúc, dạ ruột liền bắt đầu một lần nữa điều hành quân đội. Tại cả Lìm Đỏ bản thổ tuần tra thái điều hạm đội thứ tư quay lại nọt rèn tiếp tục tiếp nhận huấn luyện, thứ ba phi hành hạm đội cũng lưu thủ sạn đã rổ quan sát đến tiếp sau tình huống. Thứ nhất phi hành hạm đội trở về bản thổ tiếp nhận phòng ngự tuần tra, thứ hai phi hành hạm đội thì là lái về Sama ngừng. Mai ẻ đi theo hạm đội thứ hai đi vào Sama, đem bản gì ạ về sau mưu đồ hành động quân sự nói cho đại ma đạo sư hệ lì sần. Thuận tiện đem EIE hóc hạ mạn thùn cùng hẻm mở hóc hạt gỏ rột trả lại cho nỉ tất buồn cùng hịt mùn tên tổ rèn. À hệ ghi sóc hạt giả mạ là ản gì ạ bằng vào mình thực lực cùng trí tuệ thông qua thí luyện lấy được, trên lý luận đến nói đã thuộc về hắn. Chỉ cần đám thủ hộ giả không có nói rõ muốn thu về, hắn liền có được đối thánh thuẫn trưởng kỳ quyền sử dụng. Đồng lý, tại đệ tổ nó gỏ gân cũng giống vậy. Bất quá đeo trên người ba kiện sáng thế chi trụ không thể nghi ngờ là một kiện rất ngu ngốc sự tình. Cho dù lấy bán thần chi thân sử dụng những thứ này thần khí cũng sẽ có không ít hao tổn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N ản gì ạ hay là đem sớm đã dùng quen thuộc tệ ở hóc hệ lần khóa lại trên người mình, đem tại đệ tổ nóc gõ gần giao cho vừa mới tấn cấp bán thần không lâu sản dở gì sử dụng. À hệ ghi sóc hạt giả mã bị hắn cung phụng tại lớn nguyệt thần điện bên trong, chậm đợi mạn phiểu gì ẩn hoặc là tỷ rèn thu hoạch được sau khi đột phá giao cho bọn hắn đến phân phối. Nói lên tỷ rèn, đại tế ti bế quan tiến triển ít nhiều khiến ản gì ạ có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là mạn phiệu gì ẩn xác định vững chắc sẽ tại tỷ rèn trước đó tấn thăng, nhưng không chịu nổi tỷ rèn trên đầu cũng có đại lao bất hắc. Căn cứ hế lần cung cấp tình báo, tỷ rèn khoảng cách đột phá bán thần chỉ còn lại một đạo môn hạm cuối cùng, không sai biệt lắm cùng mạn phiệu gì ẩn đứng tại đồng dạng hàng bắt đầu bên trên. Y ốp xạ rồng chiến bại bỏ mình về sau, nờ rột lập tức cảnh giác lùi về bản thân móng vuốt, ý mẹ giờ giảm bạo động một lần nữa chìm xuống. Bây giờ mạn phiệu gì ẩn giống như tỷ rèn tiến vào bế quan, cuối cùng đến cùng ai sẽ trước đột phá phàm nhân cửa ải, liền hệ lần cũng nói không chính xác. Bất quá kết quả cuối cùng đối ản gì ạ đến nói cũng là không quan trọng, đây đối với lao phu lão thê vô luận tay người nào nắm ả hệ ghi sót hạt ra mạ, bất quá chỉ là tay trái chuyển tay phải khác nhau. Mạn phiệu gì ẩn cùng tỷ rèn trở xuống, tiếp cận nhất bán thần có ba vị, theo thứ tự là lâu dài tạm thay ạc gì chức vụ phèn giờ rồ. Sơ tạ phỏng, đại kiểm sát quan mải ẹ. Sa đọc sần cùng đang ở nhà bên trong bồi nhi tử chơi đùa sẽ lẹ sờ. Xuân sở chạy đờ. Về phần dạ ruột. Quên hắn đi, vị thiên tài này quan chỉ huy cá nhân chiến đấu lực so sánh hắn chỉ huy quân sự năng lực thực tế có chút mất mặt. Phèn giờ rồ ba người lại hướng xuống, chính là đời trung niên người nổi bật lẹ tỉn si ạ cùng văn stăng. Lại hướng xuống mới là ổ dạ cùng tiến bộ thần tốc nì dạ nạ. Tổng thể đến nói, nì tất mặc dù nhân khẩu tăng trưởng vẫn là năng giải, nhưng già, trung niên, trẻ đệ tam trưởng thành hệ thống duy trì rất không tệ, mỗi một cái tuổi trẻ đều có nhân vật thủ lĩnh. Mà lại bởi vì vô hạn tuổi thọ, lấy ản gì ạ cầm đầu thế hệ trước còn có thể sống vọt thật lâu. Trở lại Anatis, ản gì ạ đầu tiên đến lớn nguyệt thần điện cùng tối cao bình nghị hội thành viên tiến hành một phen giao lưu. Trận chiến tranh này kết thúc về sau. Chúng ta lại có thể thu hoạch được một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, tại xà lạ tặc thức tỉnh trước, chúng ta trước tiên có thể rút tay ra ngoài xử lý sự tình khác, N rốt lưu đến tới lần cuối giải quyết. Phèn giờ rồ ánh mắt dừng lại tại hệ lần pho tượng trước, một mặt cổ phát tấm thuẫn lơ lửng tại pho tượng phía trước xoay tròn lấy. Mai nhẹ gật đầu hỏi có phải là muốn đầu tiên giải quyết cùng dạn đã là quan hệ thù địch. Nghe ý trong lời nói ngươi, tựa hồ không có ý định xuất binh. Ừm. Án gì ạ cười một cái nói giãn đã là chủ lực bị một trận chiến chôn giết tại vẹn đạ gì ạ hoàng đế quốc, coi như bọn hắn tiền vốn hùng hậu cũng sẽ vì vậy mà cảm thấy thì đau. Tiên tri dùn bỏ mình đối thần vương giặt tặc hẳn đến nói cũng là một cái đả kích, ta đoán chừng chí ít nhiều năm bên trong giãn đã là không còn dám lộ ra nanh vớt. Án gì ạ gật một cái trên bản đồ đã giờ ạ lộ chỗ khu vực đã song phương tạm thời sẽ không buộc phát đại quy mô xung đột, vậy chúng ta liền tận khả năng dùng ngoại giao thủ đoạn đến giải quyết. Các ngươi ai nguyện ý đi sứ giãn đã là? Ta sẽ để cho Sản Giờ Dịt cũng gia nhập đoàn sứ giả. Sản Giờ Dịt bây giờ đã là ạ giờ rột bán thần hiệp hội một viên, chỉ cần giãn đã là không có ý định vạch mặt vận dụng lượng lớn cao giai loa vây công, đoàn sứ giả an toàn cùng lực uy hiếp còn có thể cam đoan. Nếu như giãn đã là thật dự định tìm đường chết, Sản Giờ Dịt hoàn toàn có thể vận dụng tái đệ tổ nóp gõ gần đem toàn bộ đảo giãn đã là bao phủ tại vô tận hải chiều bên trong. Vậy thì do để ta đi. Phèn giờ rồ thu hồi nhìn về phía ạ hệ ghi sóc hạt ra mà ánh mắt. Đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Các ngươi gần nhất bên ngoài bận rộn một quãng thời gian rất dài, tạm thời tọa trấn ạ nạt thì nghỉ ngơi thật tốt một cái, ta sẽ lấy xề nảy gì ẩn nghị hội danh nghĩa đi thăm, cũng coi là cho giặt tặc hẳn một cái xuống thang cơ hội. Chương 701, cần cù giản dị hóc, trong lúc đó hạn định. Là một tên hùng tài đại lược quân vương, giặt tặc hẳn sở dĩ tại sau khi chiến bại chậm chạp không hướng nỉ tật dễ bập lại cầu hòa, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn kéo không xuống mặt. Muốn để đa tuyến khai chiến nỉ tật tập nhịn không được trước túi đầu, về sau lại mượn sườn núi xuống lửa. Án gì ạ không có nuông chiều hắn tính toán, lần này phái sứ giả tới cửa nhưng thật ra là tổn lấy uy hiếp giãn đã là ý đồ, bằng không thì cũng không cần đem mang theo sáng thế chi trụ bán thần cấp đại sát khí phái qua chấn chẳng tử. Đề nghị của phèn giờ rổ cũng là vẫn có thể xem là một cái thượng sách, từ hắn đại biểu trung lập tổ chức xề nảy gì ẩn nghị hội là chủ làm từ đó hòa giải, sàn giờ gì đại biểu nỉ tật dễ gặp lại phía chính phủ tạo áp lực. Hai bút cùng vẽ, chí ít có thể để cho giặt tắc hẳn trên mặt tốt qua một điểm. Án gì ạ cùng mẹ bọn người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định tiếp thu đề nghị của phèn giờ rồ, vừa vặn cũng làm cho lâu không đi ra ngoài đi lại lao sở tạo phèm ra ngoài linh lợi chân. Gần đây bởi vì sẽ lệ sở mang thai cùng gia đình thành viên mới ra đời, hộ giã liên tục nhiều lần xỉ vở mộng city cùng ạ nạt thịt ở giữa buôn ba qua lại. Đi qua thời gian dài cân nhắc cùng mọi người trong nhà thương lượng, hộ giã rốt cuộc quyết định từ đi cẩn thạ lạt đại sứ chức vụ. Trở lại Anatis tạm thời đảm nhiệm lao ba thư ký. Đương nhiên, ổ giả chủ yếu cân nhắc là vì thường xuyên nhìn thấy người nhà, nhất là vừa ra đời không lâu đệ đệ. Cân nhắc đến nỉ tật tập làm người tuyệt vọng sinh dục xuất, tuyệt đại đa số nỉ tật tập từ nhỏ đến lớn đều là con một. Thật vất vả có thể chơi. Không đúng, chiếu cố đệ đệ lớn lên, ổ dạ không muốn bỏ qua cơ hội này. Cơn thạ lạt đại sứ công việc phi thường thanh nhàn, bất quá qua nhiều năm như vậy tốt xấu cũng làm cho ổ dạ tích lũy không ít tham chính kinh nghiệm. Án gì ạ đem nguyên bản cơn thạ lạt phó sứ phệ dìn đỡ thẳng, lại đang sắp đi sứ phèn giờ rổ giới thiệu, chọn lựa một tên mới phó sứ điều động hướng cơn thạ lạt. Nhỏ duy nhất tại người một nhà chi kỷ chiếu cố cho, trí lực tốc độ phát triển rất nhanh. Làm phèn giờ rổ cùng sản giờ dịt tổ kiến dễ dùng lễ đoàn, ngồi dân dụng phi hành thuyền đi sứ giãn đã lạ lúc, mới nửa tuổi lớn tiểu gia hỏa đã có thể ngoại thanh mai khí gọi cha mẹ. Bình thường tiểu bảo bảo muốn tới 9-10 tháng thời điểm mới có thể sơ bộ bắt đầu bi bô tập nói, nhỏ duy nhất tốc độ phát triển so ản gì ạ dự tính nhanh hơn không ít. Sẽ lệ sờ mang theo nhi tử tại tự mình vườn hoa trong mặt cỏ tập tên học theo, ngồi trong thư phòng xử lý văn thư công việc ản gì ạ thấy thế nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Lão ba, chuyên tâm một điểm được không? Ổ dạ bất mãn vô vô văn kiện trên bàn, cố ý ngăn tại thông hướng vườn hoa bệ cửa sổ trước nghiêm trang nói ta cũng rất muốn cùng đệ đệ cùng nhau chơi đùa, mau chóng làm xong chính sự chúng ta cũng thật sớm điểm xuống ban. Đúng đúng. Cùng sở tỏm tỉ ạc lăng liệt hàn phong so sánh, bốn mùa như mùa xuân ạ nạt thịt buổi chiều để ản gì ạ có chút ngủ gà ngủ gật, đã lâu cuộc sống yên lặng thư giãn ản gì ạ lâu dài căng cứng thần kinh. À giờ rốt hiện tại cũng không thể nói là hoàn toàn thái bình, cục bộ địa khu vẫn như cũ sẽ có to to nhỏ nhỏ phát sinh xung đột. Thì như hiện tại ản gì ạ trên tay phần này đến từ nọt rèn báo cáo. Ốc trải qua mấy năm tu dưỡng, tại không có cường đại ngoại địch tình huống dưới, nhân khẩu tăng trưởng ngay thẳng tuyến lên cao. Bắt ngát bổ rễ ạn tần giờ dạ tùy thời đều có thể nhìn thấy học thôn xóm cùng chăn thả đội ngũ. Mặc dù so sánh cả lìm đỏ cùng đông bộ đại lục bộ phận địa khu nhiệt độ hơi thấp, nhưng chịu khổ nhỏ cọc đối mảnh này kiếm không dễ ra viên mới không có bất kỳ cái gì ghét bỏ. Thoát khỏi ác ma huyết dịch ảnh hưởng thú nhân ở Goel dẫn đầu dưới biểu hiện được 10 phần an phận, vẫn còn khai thác giai đoạn học tạm thời không có hướng ra phía ngoài khuyết trương mãnh liệt nhu cầu. Bất quá làm đại tù trưởng Goel nhất định phải phòng ngừa chú đáo, vì bộ lạc tìm tới khuyết trương mới thổ địa. Phía đông dở dạ goblin tật không cần nghĩ, go tuyệt đối sẽ không tìm đường chết đi treo chọc long tộc. Trừ bỏ dở dạ goblin tật, cùng bố dễ ản tần dở dạ trực tiếp liên kết thổ địa liền chỉ còn lại mặt phía bắc sổ là dở bạ xỉn. Theo phật dạ trở về, sổ là dở bạ xỉn cái này ti tan thực nghiệm chàng trên lý luận cũng quay về nàng quản hạt phía dưới. Bất quá phật dạ bây giờ đang cùng cái khác thủ hộ giả cùng một chỗ vội vàng thanh lý ún đù ạ cùng sở tóm tỷ ạc, tạm thời không có rút tay ra ngoài tiếp quản sổ là dở bạ xỉn. Mảnh này thực nghiệm tràng bên trong chỉ có chút ít nỉ tật giờ ý ở lại, mục đích chủ yếu hay là nghiên cứu sổ lạ giờ bạ xìn cùng ngoại giới khác biệt sinh thái hoàn cảnh. Án gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm go thỉnh cầu chúng ta mở ra sổ lạ giờ bạ xìn xuất nhập quyền. Đúng thế. Ổ giả nghiêm mặt báo cáo bộ lạc đại tù trưởng tư thái bày rất thấp, hắn thông qua chính quy con đường cùng chúng ta bắt được liên lạc, hy vọng có thể thu hoạch được sổ lạ giờ bạ xìn bên trong nỉ tật không cần thổ địa khai thác quyền. Án gì ạ trầm ngâm một lát sau nói đem sổ lạ giờ bạ xỉn thuộc về quyền chân tướng nói cho hắn, chúng ta cũng chỉ là ở nhờ tại bồn địa bên trong, một khi Phật dạ dự định thu hồi bồn địa quyền quản lý, tất cả ngoại nhân đều phải vô điều kiện rời xa. Nếu như hắn có thể tiếp nhận loại này tiền đồ không rõ tình huống, ta đối học tiến vào sổ lạ giờ bạ xỉn thăm dò ngược lại là không có ý kiến gì. Ni tất cập nhân khẩu có hạn, có được mảng lớn cả lìm đỏ lãnh thổ cùng bờ rổ kèn ái lẹt, đối thổ địa nhu cầu quả thực không lớn. Mà lại sẽ nảy gì ẩn nghị hội là một cái trung lập quốc tế tính tổ chức, không có quyền lợi ngăn cản nước khác tiến vào không thuộc về mình lãnh thổ. Đem cuối cùng giải thích quyền lưu cho Phật ra đi, dù sao sổ lạ dở bạ xỉn đối với chúng ta đến nói cũng không tính được quá trọng yếu, chỉ cần bảo vệ tốt thông hướng là kẻ và tờ gờ giặt lối vào liền tốt. Là kẻ và tờ gờ giặt là tỷ tạ nỉ ùn mỏ trọng yếu nơi sản sinh, đi qua nhiều năm nghiên cứu cùng khai thác, nỉ tất cập cơ bản xác định, tỷ tạ nỉ ùn là ạ giờ rột thích hợp nhất dùng làm vũ trụ chiến hạm sắc ngoài tài liệu. Mảnh này băng hồ khu vực tuyệt đối không cho sơ thất. Sẽ nơi gì ân nghị hội và ở sổ lạ giờ bạ xỉn cùng un gõ rổ cờ dệ tờ nhiều năm, sớm đã đem cái này hai mảnh khu vực sinh thái nghiên cứu triệt để. Bây giờ còn lưu tại sổ lạ giờ bạ xỉn giờ ý chỉ là ra ngoài ý nguyện cá nhân, quan sát nghiên cứu bản địa độc hữu động thực vật, định đem những thứ này nghiên cứu tư liệu chuyển hóa thành thành quả, từ đó thu hoạch được tại sẽ nơi gì ân nghị hội nội bộ tấn thăng. Làm sẽ nơi gì ân nghị hội danh dự nghị viên. Ản gì ạ nhiều năm qua hướng mạn phiểu gì ẩn đưa ra không ít cải cách đề nghị. Trong đó liền bao quát vì chiến đấu giờ ỉ cùng học giả hình giờ ỉ phân biệt chế định lên cao con đường, kích phát bọn hắn lòng cầu tiến. Đánh cái so sánh, nghiên cứu ra kỳ tích chi thụ ạt cản đỏ thung lũng hành giả phạ rỗ điển chính là chính cống học giả hình giờ ỉ, để hắn cùng bản thân lão đồng sự vạn sẵn so sức chiến đấu khó tránh khỏi có chút làm khó. Theo nạ thạ lạt học viện nhiều giới tốt nghiệp dần dần xưng là nhì tật dễ bập lại các giới tinh anh, tương quan ngành nghề giáo dục cao đẳng bắt đầu gây nên xã hội các giới coi trọng. Án gì ạ vừa vặn mượn cơ hội này đối nhì tật tương đối lười biếng học thuật giới đánh một kích cường tâm châm, cho bọn hắn càng hoàn thiện tấn thăng thông đạo. Liên giống với giờ y học giả, chỉ cần có thể hoàn thành để sẽ nảy gì ẩn học thuật xét duyệt cơ cấu tán thành điểm cao số nghiên cứu, vô luận nghiên cứu kinh phí hay là tại sẽ nảy gì ẩn nghị hội bên trong địa vị đều sẽ thu hoạch được tăng lên. Sinh vật có trí khôn tiên thiên liền có cùng người tương đối thói quen, trừ một số nhỏ cá ướp muối, không có người không muốn đứng tại vị trí cao hơn bên trên. Mới học thuật cổ vũ chính sách khích lệ các học giả nghiên cứu nhiệt tình, không riêng gì thành mụn nỉ tật tu kiến đại học thành. Các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy cố gắng tiến hành các loại thực địa nghiên cứu nỉ tật nhập học giả, có lại không giới hạn trong giờ ỉ. Tại học biểu hiện ra xâm lược tính trước, ạn gì ạ không có ý định dùng có lẽ có lý do hướng bọn hắn hỏi tội, chí ít go eo lãnh đạo dưới bộ lạc sát thực hướng ạ dở dột các tộc hiện ra bản thân truy cầu hòa bình thành ý. So sánh dưới, như mặt trời ban trưa liên minh nội bộ thế cục liền tương đối thú vị. Ồ, ạn gì ạ đọc ổ ra đưa tới văn kiện về sau, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Rốt cục vẫn là bắt đầu sao? Đôi vương tranh phong. Chương 702, giả heo ăn thịt hổ, sớm 30 phút cầu chúc. Làm lãnh đạo nhì tật dễ bập lại tiến lên mấy ngàn năm kẻ ra đời, án gì ạ thừa nhận bản thân ngay từ đầu nhìn sai rồi. Hắn cùng đại đa số người đồng dạng, lúc đầu coi là cả lì ạ chỉ là một cái tại nhà ấm bên trong lớn lên rổ rổ công chúa, nhưng bản thân phong ấn ký ức sau cả lì ạ lại dần dần cho thấy đời thứ nhất hùng chủ tiềm lực. Nàng cái kia nhuận vật mảnh im ắng thủ đoạn để ản gì ạ cũng có chút sợ hai thán phục. Tạm thời bất luận cả lì ạ ban sơ đối rổ nhìn vừa thấy đã yêu có phải là thật hay không, chí ít từ hiện tại tình huống đến xem, anh em hai người hoàn toàn nhìn vừa mắt, ngọt ngào ân ái thời gian trôi qua phi thường hạnh phúc. Từ hướng này đến xem, rổ nhìn thật là thơm quyết định cuối cùng không có làm sai. Rổ nhìn là ản tố nhì đặt xem trọng là dạng nhân tài mới nổi, tại nhân loại pháp sư bên trong có được tương đương xuất sắc tiềm lực. Đương đại lạ dạn có thể cùng hắn đánh đồng chỉ có tân nhiệm Kijin tỏ nghị trưởng giải nạ. Dù ở mù đàm phán hòa bình viên khắc gà. Đại pháp sư Án Tổ Nghị đặt rốt cục tại năm ngoái đem nghị trưởng chi vị giao phó cho bản thân quan môn đệ tử giải nạ, từ đây vui vẻ về hưu. Từ lần thứ nhất đại chiến đi qua đến nay lão pháp sư phát hiện bản thân bắt đầu có chút theo không kịp thời đại. Thế giới thế cục biến hóa quá nhanh, đời cũ tư duy hình thức không còn thích ứng hiện tại quốc tế tình thế. Án Tổ Nghị đặt cũng không tiếp tục tham luyến quyền vị. Tại giải nạ trưởng thành đến thỏa mãn độ cao về sau, vì lạ dạn phát triển cân nhắc, hắn không lưu luyến chút nào đem tương lai lưu cho đại tân sinh ưu tú pháp sư. Bất quá án tố nỉ đặt cũng không như vậy mà tàn lụi, căn cứ dị tờ ảm trinh sát từ lạ dạn tình báo truyền về, vị này tuổi già đại pháp sư tiếp tục dùng áo thuật vì chính mình duyên thọ, sau khi về hưu cũng không có hoàn toàn rảnh rỗi. Gần nhất hắn tiếp vào một vị nào đó người thần bí mời, ngay tại tinh thần phân chấn chủ bị một ít sự tình. Án gì á mặc dù không biết án tổ nhỉ đặt đang làm cái gì thành tựu, nhưng hắn tin tưởng vị này cơ trí lao pháp sư sẽ không làm đối ạ giờ ruột có hại sự tình. Phân phó gì tờ ảm tiếp tục phái người chú ý, án gì á tạm thời từ lạ dạn rời ánh mắt, tiếp tục quay lại lồ đi rồng. Có rổ nhìn vị này lạ dạn xuất thân đại pháp sư làm hai nước ở giữa liên hệ mối quan hệ, chung kiến lồ đi rồng y lý nguyên cùng hàng xóm pháp sư vương quốc duy trì tốt đẹp hợp tác cùng mậu dịch vãng lai, thậm chí so với trước kia càng hơn một bậc. Cả lì ạ chủ động nhường ra tỷ dịch phản rừng rậm tây bộ cử động, và hôm nay xem ra tựa hồ cũng là một chiêu diệu cờ. Mặc dù tổn thất bộ phận lãnh thổ, nhưng lộ đi rồng lại bởi vậy tránh đi cùng dịu nì ạ xung đột trực tiếp, đem cùng dịu nì ạ lãnh thổ tranh chấp chuyển di cho hiệu vương quốc cùng ạn tệ giặc vương quốc. Và dù nhờ hiệu đã cho tới bây giờ cũng phát hiện bản thân có chút đâm lao phải theo lao, xì vở tí nẹ phò dẹt lãnh thổ nhận năng lượng tử vong ăn mòn cũng không nhẹ, một lần nữa khai phát cần tiêu hao không ít tài nguyên. Mà lại gần nhất một đám không biết từ nơi nào đến người sói không chút kiêng kỵ trong rừng rậm lưu thoán, chuyên môn quyết định hiệu vương quốc cùng ạn tệ giặc vương quốc doanh địa đánh lén. Mặc dù không cách nào 100% khẳng định, nhưng bọn rủn nhờ hiệu đã cùng ạ lẹ xỉ trao đổi qua ý kiến về sau, đều cho rằng những người sói này phải cùng dịu nhì ạ thoát không ra quan hệ. Sự thật đúng là như thế, dẫn đầu bọn sói này người chính là đàn sói lãnh tụ Iva. Cáo giả Lang Vương gần đem sỉ vợ tỉ nẹ phỏ dẹt lãnh thổ một lần nữa tính vào dịu nhì ạt vương quốc lĩnh bên trong, hắn hứa hẹn sẽ giúp bây giờ trở thành thân gia đạ dị ưu đoạt lại giáo lì gia tộc ở vào rừng rậm nam bộ lãnh thổ. Đồng thời rừng rậm bắc bộ tranh chấp nơi bị gần phân đất phong hầu cho ỷ vạ cùng dưới trướng hắn người sói, nhưng muốn đoạt lại những thứ này lãnh thổ chỉ có thể dựa vào ỷ vạ người sói bản thân cố gắng. Đại bộ phận người sói một lần nữa thu hoạch được nhân loại hình thái sau đều lựa chọn trở về xã hội văn minh. Nhưng to như vậy trong bầy sói cuối cùng sẽ sinh ra một chút dị loại. Không ràng buộc ỷ vả đối với nhân loại sinh hoạt rất khó thích ứng, hắn vẫn như cũ tự do tự tại ở tại bờ lải chiếu bên trong, thỉnh thoảng có khó có thể dùng một lần nữa thích ứng xã hội loài người người sói quay về sơn lâm. So sánh đàn sói nhất khổng lồ thời điểm, bây giờ chỉ có 10.000 ra mặt người sói số lượng trên diện rộng rút lại, nhưng những tinh anh này người sói ý chí chiến đấu nhưng còn xa so phổ thông người sói càng mạnh. Bỡ lại chỉ là dịu nỉ ạt lãnh thổ bên trong một rừng cây nhỏ, so sánh bắt ngát xỉ vợ tì nẹ phỏ dẹt không đáng giá nhắc tới. Cho dù gần hứa hẹn chỉ có xỉ vợ tì nẹ phỏ dẹt bắc bộ, diện tích cũng so bờ lại chiều lớn rất nhiều lần. Nghĩ tại càng bao la hơn thổ địa tự do lao vụt ý và dẫn đầu bản thân người sói rời khỏi dịu nỉ ạt, lặng yên tiến vào rậm rạp xỉ vợ tì nẹ phỏ dẹt bên trong. Rừng rậm mới là thích hợp nhất người sói sinh tồn địa phương, tại cây cối hiểm hộ phía dưới. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần đi săn hành động để Hữu Vương quốc cùng Án Tệ Giặc Vương quốc khai hoang đội khó lòng phòng bị. Tỷ dịch phản gơ là đẹp tây bộ nhau nhau hỗn loạn không có ảnh hưởng đến lộ đi rộng Vương quốc đông tiến bộ pháp. Án gì ạ đến nay cũng không dám khẳng định làn cùng Lucy ạ gặp nhau đến cùng là trùng hợp vẫn là có người cố ý an bài. Duy nhất khả năng đối lộ đi rộng đông bộ thống trị tạo thành uy hiếp chỉ có Án Tệ Giặc, các lì ạ có lẽ chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng lần cùng lũ xì ạ quan hệ rút ngắn xác thực hòa hoãn lộ đi rồng cùng ạn tệ giặc quan hệ trong đó. Lộ đi rồng vương quốc nội bộ y hề nguyên có không ít người đối tì dị ẩn. Phò dỉnh trở về ôm lấy lo nghĩ, nhiều lần coi hắn là sơ tư thả học kinh lịch lấy ra làm bia ngắm phê phán. Nhưng theo lần cùng lũ xì ạ công chúa tình yêu công khai, nguyên bản làm cho rất hoan một ít đại thần lập tức biến thành câm điếc. Các lì ạ nữ vương vừa vặn mượn cơ hội này đem trung thành lão kỵ sĩ điều đến vương thành. Nữ vương hướng tỷ dị ẩn cùng khẩn cấp từ ẹ ạt tở tở là gệ lẹ nờ chạy tới đặt dấu hạn hứa hẹn, sẽ hết sức viện trợ bọn hắn trùng kiến xỉ vờ hẹn kỵ sĩ đoàn. Bị ạt thạt hạ lệnh giải tán xỉ vờ hẹn bởi vì lý niệm khác nhau phân liệt thành sở cắt lệ rủ xạ cùng ạt hèn đạ, đặt dấu hạn là sở cắt lệ rủ xạ thực tế người cầm quyền, mà tỷ dị ẩn đối tỷ rổ sật nam tức quyết định cũng có thể phát huy sức ảnh hưởng rất lớn. Các lì ạ chiêu này cho hai chi đâm lao phải theo lao kỵ sĩ đoàn hòa giải lý do. Kích động tỷ dị ẩn cùng đặt dấu hạn lúc này biểu thị sẽ hiệp trợ nữ vương trùng kiến cũng quản lý tốt kỵ sĩ đoàn nội bộ khác nhau. Bài chứ mất tích tủ giày lì ổng cùng đến từ sở tỏ mỉn vương quốc gạ viên giác, tại ủ ở hy sinh vì nghĩa về sau, tỷ dị ẩn cùng đặt dấu hạn là đời thứ nhất năm kỵ sĩ bên trong dưới hai lượng vị y y nguyên hiệu chung với lộ đi rồng nguyên lão. Đối bọn hắn đến nói, si vơ hẹn kỵ sĩ đoàn đại biểu không vẹn vẹn là một cái danh hiệu, mà là một mặt dẫn dắt thánh quang tín đồ tiến lên ánh sáng chói lọi cờ sĩ. Hai vị đại lao có ý kết thúc gạt hẹn đã cùng sở cắt lệ rủ xa nhiều năm qua khác nhau, ẹ e à tở tở là gệ lẹ nở thế cục cũng theo đó phát sinh tương ứng biến hóa. Nguyên bản chịu đựng cùng một chỗ hành động hai chi kỵ sĩ đoàn đột nhiên trở nên ăn ý, gần nhất bọn hắn thậm chí lần đầu đột phá trồn cương thi ngăn cản, đánh vào rùn mạ xạ nội bộ, đem kế hoạch phản công ạ mạ nghỉ rừng rậm rùn din dọa đến nhảy dựng lên. Bài trừ án tệ giặc nỗi lo về sau, lộ đi rộng tại hệ tở tở là gệ lẹ nở binh lực có thể càng nhiều đầu nhập thu phục cũ lĩnh. Tỷ dị ẩn ẩn cư sông tổ dị bờ chữ hàng hơn 10.000 tự nguyện tiếp nhận chiêu mộ dân phu, bọn hắn ngay tại đếm thử đảo toàn diện hướng sở trạ tổn mở tổ dị đường mòn. Phật xạ kèn con rơi kỵ sĩ phát hiện thành thị phía tây thai hoàng ẩm, lộ đi rồng vương quốc hành động nói rõ bọn hắn muốn thu phục sở trạ tổn mở quyết tâm, mà lúc này khoảng cách các phương liên hợp tiêu diệt nam tức dễ ẹn đã dở xuất lĩnh cuối cùng thiên thai tàn quân vẫn chưa tới nửa tháng. Nhìn lầm, tất cả mọi người nhìn lầm a. Án gì ạ sợ hãi than đem tình báo sách đập vào trên mặt bàn không nghĩ tới cái kia xem ra đần độn ngơ ngác cả lì ạ thế mà là đang giả heo ăn thịt hổ, lần này sở tỏ nguyện vương quốc cũng bắt đầu ngồi không yên đi. Ô dạ gật đầu nói lao ba, đừng nói ngươi không nghĩ tới, chỉ sợ cũng liền xếp vào nhân thủ tại sở tỏ nguyện vương quốc nở ruột cũng không nghĩ tới lộ đi rồng còn có thể lần nữa quật khởi. Bây giờ sở tỏ nguyện vương quốc nhìn như cường thịnh, nhưng kỳ thật nội bộ từ đầu đến cuối chôn giấu bờ nở đại chủ cái này bom hẹn giờ. So sánh dưới. Lộ đi rồng bởi vì trùng kiến lúc cắt nhường lãnh thổ mềm yếu biểu hiện mà bị các phương khinh thị, thậm chí nở rột đều không có xếp vào mới thủ hạ đến lộ đi rồng vương thành. Án gì ạ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn một phương như mặt trời ban trưa lại ở trong chứa lo lắng âm thầm, một phương biển rộng mặc cho cá nhảy, đang đứng ở lên cao kỳ, thú vị. Các ly ạ giỏi về giả heo ăn thịt hổ, tại còn không người chú ý tới tình huống dưới xuân phong hóa vũ bố trí ra tuyệt hảo phục hưng cục diện, nhưng gió báo sư vương và dị ản cũng đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Dù sao liên minh tại Đông Đại Lục hành động cùng chúng ta không có cái gì trực tiếp tính lợi ích liên quan, liền để chúng ta an tâm đứng ngoài quan sát trận này đôi vương tranh phong ai có thể cười đến cuối cùng đi. Chương 703, Nhặt ve chai chi thần. Liên minh chủ yếu phạm vi thế lực ở xa biển cả bờ bên kia Đông Bộ Đại Lục, chỉ cần bọn hắn không náo ra đại quy mô nội chiến, ạn gì ạ không hứng thú nhúng tay liên minh nội bộ tranh chấp. Chính sự xử lý xong, Tại ổ dạ không kịp chờ đợi thúc giục phía dưới, cha con hai người kết thúc một ngày làm việc, cùng nhau hướng ngoài cửa sổ tắm rửa tại u lành ánh trăng bên trong vườn hoa đi đến. Nam sấp. Ba ba. Nhìn thấy ba ba cùng tỷ tỷ cùng nhau đến đây, nhỏ Di Nhật khoa tay múa chân giang hai cánh tay, mang trên mặt trẻ thơ dáng tươi cười mãi thanh mại khí hướng ản gì ạ đánh tới. Ở trước mặt người ngoài thói quen duy trì lấy nghị trưởng uy nghiêm ản gì ạ lộ ra đần độn ba ba dáng tươi cười, ngồi xổm xuống đem bước chân bất ổn Di Nhật một thanh ôm nâng cao cao, dẫn tới một trận lạc lạc vui vẻ tiếng cười. Con trai, lại kêu một tiếng ba ba. Ta cũng muốn. Gọi tỷ tỷ, ta là tỷ tỷ nha. Cách đó không xa sẽ lẹ sờ mỉm cười nhìn hai người tại hài tử trước mặt sái bảo, ánh trăng chiếu dọi xuống mùn xạ đập trang viên tại trong yên tĩnh tràn ngập nồng đậm thân tình không khí. Vô sự một thân nhẹ ản gì ạ có thể thanh thản ổn định ở nhà kéo hài tử, giãn đã là đế quốc thần vương giặt tắc hạn liền không có tốt như vậy tâm tình. Biết được nỉ tất cập đoàn sứ giả cười phi hành thuyền đến thăm, giặt tắc hạn trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là nỉ tất cập quả nhiên như ước nguyện của hắn chủ động tới cửa. Lo lại là tới cửa thời cơ cùng hắn dự liệu tình huống hoàn toàn khác biệt. Chính như tối cao bình nghị hội thảo luận ra kết quả đồng dạng, giặt tặc khản khoe khoang là dạn đạ là đế quốc trung hưng chi chủ, đối mặt ngoài dự liệu thảm bại khỏi bị mất mặt đến thừa nhận, trong lòng mang cuối cùng một tia quật cường, hy vọng bản thân có thể tại chiến tranh kết thúc lúc bảo trụ cơ bản nhất mặt mũi. Loại này đà điểu tâm tính để dạn đạ là cùng nhỉ tật dễ bập lại ở giữa trạng thái chiến tranh chậm chạp không có chính thức kết thúc. Còn tại dưỡng thương loa óc kình dễ dàng đối giặt tặc hạn lần này biểu hiện 10 phần thất vọng. Nhưng loa cuối cùng chỉ là bị trồn cung phụng tồn tại, nếu như là một ít lập trường tương đối mềm yếu thần vương, dễ dàng ngược lại là có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của mình hướng hắn đưa ra đề nghị, nhưng giặt tặc hạn hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy nghe khuyên người. Mang xoan suýt tâm tính, giặt tặc hạn vững vàng ngồi tại đạ giờ ạ lộ tầng chốt nhất vương tọa bên trên, xa xa nhìn nhỉ tất cập phi hành thuyền hạ xuống rừng sắt ở bến cảng. Nhi tất cập lần trước phái ra chính thức sứ giả đi vào đạ giờ ạ lộ đã có mấy ngàn năm, sản giờ dịch lúc ấy cũng đi theo cùng nhau tới qua. Lần này thân phận của nàng vẫn là phó sứ, nhưng cùng lúc trước dễ dàng tự mình đến đây nên tiếp hữu hảo thái độ khác biệt. Lúc này đạ giờ ạ lộ bến cảng chung quanh dạn đạ lạ bình dân phần lớn đối nhi tất cập đến mang địch ý mãnh liệt. A, phèn giờ dồ cảm nhận được hiện trường không hài hòa không khí, khẽ động khỏe miệng phát ra ý vị không rõ cười khẽ. Xem ra dạn đạ lạ cao tầng tuyên truyền làm được rất đúng chỗ. Thế hệ này dạn đã là trổn đối với chúng ta căm thù thái độ hết sức rõ ràng nha. Sản giờ dịt khẽ gật đầu một cái cùng lần trước lấy hiếu kỳ cùng phòng bị so sánh, xác thực nhiều hơn không ít oán hận cùng cựu thị ý vị, có lẽ bọn hắn có thân thuộc táng thân tại vẹn đạ gì ạ chi chiến bên trong đi. Vẹn đạ gì ạ một trận chiến, ni tất cập cùng bản địa dân bản địa hợp tác, một lần tính diệt đi vượt qua 200.000 dạn đã là binh sĩ. Cho dù nội tình hùng hậu dạn đã là cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem nặng nề như vậy tổn thất tiêu hóa hết. Vì chuyển di trong nước dân chúng chen chúc mà lên bất mãn, đem oan ức vung ra địch nhân trên đầu chỉ là làm chấp chính giả cơ bản nhất thao tác. Đến đây nên đón đoàn sứ giả dạn chủ ly nghị hội thành viên là cao giai loa tế ti mẹ. Vị này mặc trên người lượng lớn hoàng kim trang trí nữ trộn sắc mặt không tốt đẹp gì nhìn, phèn giờ rồ có thể rất rõ ràng từ trên người nàng cảm nhận được cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cảm giác nhục nhã. Xê nầy di ân nghị hội ạc di phèn giờ rồ. Sơ tạo phẩm tiên sinh. Chào mừng ngài đi vào dạn đã là đế quốc thủ đô đã giờ ả lộ. Giặt mạ liếc một cái thân mang tinh mỹ nghi thức giáp ra sản giờ dịp, mặc dù trong lòng mười phần không tình nguyện, nhưng nàng hay là bày ra hoan nghênh tư thái nói cũng hoan nghênh phí đờ mộng tướng quân đại biểu nhì tật dễ bập lại phía chính phủ đến đây, thần vương đang chờ các ngươi, mời các vị đi theo ta. Mặc dù dọc đường dạn đã là dân chúng một mực dùng bao hàm tâm tình tiêu cực ánh mắt nhìn chăm chú lên thông qua đoàn sứ giả. Nhưng lấy giặt mạ vì đại biểu dạn chủ lì nghị hội cao tầng không có đem địch ý biểu hiện được rõ ràng như vậy. Làm chấp trưởng một nước phương hướng đi tới cầm lái tay, thần vương giặt tắc hạn cùng tán trụ cột lợi các nghị viên tâm tình tương đối phức tạp. Bọn hắn rất rõ ràng, gặp tổn thất to lớn dạn đã là đế quốc trong thời gian ngắn không thể lại tiếp tục cùng nì tất hợp đối địch, một khi chọc giận đối phương, đối dạn đã là đến nói có hại vô ích. Lý tính bên trên như thế cân nhắc không có vấn đề. Nhưng sinh vật có trí khôn cuối cùng không phải hoàn toàn dựa vào lý tính đến làm việc người máy, cảm xúc hóa tình huống thường có phát sinh, liền quốc gia lãnh tụ cũng không phải thời khắc đều có thể giữ vững tỉnh táo. Dạn đã là cao tầng phức tạp tâm tính ảnh hưởng hòa đàm tiến trình, bọn hắn đã nghĩ hết sớm kết thúc trạng thái chiến tranh, lại không muốn ở trên bàn đàm phán vứt bỏ quá nhiều quyền chủ động. Loại này lo được lo mất tâm thái để tính tình nóng nảy phèn giờ rộ 10 phần khó chịu, bất quá vì nhì tật dễ bập lại mặt mũi cùng quốc tế hình tượng. Phèn giờ rổ miễn cưỡng khống chế lại tính tình của mình, nhịn dưới tính tình cùng dạn đã là đoàn đàm phán đội chậm rãi cái cỏ. Sản giờ dịch mặc dù tên là phó sứ, nhưng nàng nhiệm vụ chủ yếu là lấy cường đại cá nhân thực lực uy hiếp dạn đã lạ, để bọn hắn không dám tùy tiện lật bàn làm loạn. Giặt Tặc Khản đã sớm đạt được nhiều tên cao giai loa cảnh cáo, tên kia từ đầu đến cuối không nói một lời nữ tinh linh vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được ở trước mặt nàng đối đoàn sứ giả cố ý gây chuyện. Lại một ngày đàm phán cãi cọ kết thúc, Sàn Giờ Dịt hoàn toàn như trước đây trở về Dạn Đạ Lạ vì đoàn sứ giả an bài nơi ở tạm thời chuẩn bị nghỉ ngơi. Ừm. Vừa mới đi vào gian phòng của mình, Sàn Giờ Dịt mặc cùng ra hai chân đột nhiên ngừng lại. Gian phòng bên trong bảy biện mắt trần có thể thấy bị lật qua lật lại qua, gây án người không che giấu chút nào lưu lại lượng lớn nhỏ bé dấu chân, quả thực tựa như cố ý dẫn dụ nàng tiến đến tìm kiếm đồng dạng. Ngồi xổm xuống vuốt ve một cái như phiến lá ba ngón dấu chân, Sàn Giờ Dịt như có điều suy nghĩ suy đoán nói hình thể không lớn nhưng động tác bén nhạy một loại nào đó dã thú. Thuận dấu chân đi ra ngoài truy tìm, ven đường phụ trách thủ vệ, giám thị, tán chủ cột lợi vệ sĩ tất cả đều ngã trên mặt đất mất đi ý thức, dấu chân một mực hướng thành thị phía tây bên ngoài kéo dài. Trừ Sàn Giờ Dịt bản nhân bên ngoài, con đường này khu tất cả mọi người tựa hồ cũng bị thôi miên, từng cái ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Cùng vừa vặn đi ra ngoài xem xét tình huống Phèn Giờ rồi nhìn thoáng qua nhau. Sàn Giờ Dịt đề cao cảnh giác tiếp tục truy tung, Phèn Giờ Dồ thì là lưu thủ trụ sở để phòng vạn nhất. Sàn Giờ Dịt hoài nghi đây là Dạn Đạ Lạ cố ý bày cả bẫy, phá cục trước đó tốt nhất tận khả năng cẩn thận. Hắc hắc quả nhiên đuổi theo. Truy tung đến một chỗ hư hư thực thực khu dân nghèo dơ giấy bẩn thỉu hẻm nhỏ lúc, một cái sắc nhọn thanh âm đột nhiên truyền vào Sàn Giờ Dịt trong đầu. Ai? Thần khí chiến cung đã từ trên lưng lấy xuống nắm trong tay. Sàn Giờ Dịt khi tiến vào độ cao tình trạng giới bị lúc không tự chủ phát ra khí thế của tự thân. Hư hư phàm nhân bán thần, thật sự là không tầm thường. Vừa rồi cái thanh âm kia như tên trộm uy hiếp nói tiểu nha đầu, giao ra trên người ngươi bảo vật, vĩ đại Giản Nhi đại nhân liền thả ngươi an toàn rời khỏi. Giản Nhi, bảo vật. Xuất phát trước, án gì ạ đối Sàn Giờ Dịt tiến hành một phen tri thức bù lại, nàng rất nhanh liền nhớ lại cái tên này lai lịch. Nhặt ve chai chi thần Giản Nhi. Chương 704. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dạn Nhĩ là sinh hoạt tại đảo Dạn Đạ Lạ các loa một trong, nó nguyên hình là một cái tấn mãnh long. Tấn mãnh long, tại một ít phiên dịch bên trong lại được xưng là tốc long, vệ lọ xì dạp tỏ. Loại này hình thể không lớn giống loài am hiểu thành quần kết đội ra ngoài đi săn, trí tuệ khá cao, làm ở vào tất cả tấn mãnh long đỉnh điểm sinh vật, loa Dạn Nhĩ có được tộc quần tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm. Cũng không phải là tất cả sinh hoạt tại Dạn Đạ Lạ loa đều sẽ nghe theo loa hốc kình dễ dạn nước thúc. Có không ít ngày sinh tiêu căng khó thuần hoặc là hướng tới tự do cá thể đối với phàm nhân cùng một chỗ sinh hoạt không có chút nào hứng thú, nhưng bọn hắn nhưng lại hy vọng thu hoạch được phàm nhân cung phụng cùng tín ngưỡng. Giản Nhĩ chính là một cái trong số đó. Giản Nhĩ được xưng là nhặt ve chai chi thần, đây thật ra là đi qua mị hóa sau xưng hô, nếu quả thật muốn móc chữ, Giản Đạ Lạ trộn giao phó danh hào của nó hẳn là trộm cướp chi thần. Giản Nhĩ đối các loại tài bảo phi thường si mê, mà lại từ trước đến nay không thích thông qua chính quy con đường thu hoạch được, mà là trực tiếp mượn gió bẻ măng. Bởi vì hành động hình thức quá mức hèn mọn, Giản Ý bị đại đa số Giản Đạ Lạ người không thích, thờ phụng nó nhiều đều là lòng mang ý đồ xấu tên trộm cùng du tẩu tại đường danh sinh tử kẻ liều mạng. Cũng không đủ tín đồ, Giản Ý thực lực tăng trưởng tốc độ rất chậm, cùng cái khác tín đồ đông đảo loa chênh lệch càng lúc càng lớn. Giản Ý mặc dù nghĩ hết khả năng chiêu mộ càng nhiều tín đồ cung phụng bản thân, nhưng nó không biết nên như thế nào hữu hiệu truyền giáo. Cuối cùng cái này tấn mãnh long loa nghĩ ra một cái đơn giản trực tiếp đần biện pháp, dùng tài bảo dụ hoặc. Giản Nhĩ tiên thiên đối tài bảo có được cường đại năng lực nhận biết, càng chân quý bảo tàng mang cho sự cám dỗ của nó lực càng mạnh. Nó từ trên người Sàn Giờ Dịt cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực hấp dẫn, lúc này mới bước lên phong hiểm chui vào đạ giờ ạ lộ ý đồ đánh cắp Sàn Giờ Dịt trên người bảo vật. Bất quá Sàn Giờ Dịt tính cảnh giác rất tốt, nàng tất cả vật phẩm quý giá từ đầu đến cuối tùy thân mang theo, Giản Nhĩ một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp. Không khỏi ở lâu đã giờ ạ lộ đêm dài lắm ngộng, dẫn tới bao quát dễ dạn ở bên trong cao giai loa xua đuổi, Giản Nhĩ quyết định chủ động hạ thủ. Nó cố ý đem Sàn Giờ Dịt dẫn dụ ra hạch tâm thành khu, chuẩn bị bằng vào bản thân thân là loa thần linh thực lực chiến thắng đối phương, quang minh chính đại lấy đi chiến lợi phẩm của mình. Sàn Giờ Dịt đầu góc nhất chuyển liền minh bạch Giản Nhĩ tư nói tới bảo vật tồn tại, một trong số đó chính là trong tay nàng thanh này thần khí chiến cung, một cái khác nhà. Sàn Giờ Dịt sờ sờ trên cổ kim loại dây chuyền, nét miệng lên một tia cười lạnh. Muốn bảo vật? Vậy liền tự mình tới bắt đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình phàm nhân. Một trận kình phong lướt qua Sàn Giờ Dịt bên mặt, cảm nhận được cảm giác nguy cơ, Sàn Giờ Dịt theo bản năng hết lên đầu, vừa vặn tránh thoát Giản Nhĩ đột nhiên tập kích.